Công tước thiếu gia ái dục nhạc viên kế hoạch 1270 tác giả bối A đoá sừng hươu. Thứ nhất chương. 3 tháng một vòng cuối cùng ngày đồng giảng cũng là tháng này ngày cuối cùng, như là thế giới tại giữ lại lặng yên mất đi thời gian giống như, một ngày này theo rạng sáng bắt đầu liền lén lén lút lút mưa nhỏ, giữa trưa càng là dừng một chút hạ hạ nhiều lần, mặt đất chưa bao giờ chính thức khô cạn quá, tựa như một cái dính nhân mỹ thiếu nữ khóc sướt mướt tại giường tre ở giữa mấy bẩn khát cầu triền miên. Mở phân nửa cửa sổ sát đất bên trong bị mưa đánh cho thấm ướt, màu trắng tuyền lụa mỏng rèm cửa cũng bởi vì dính thủy mà không có biện pháp như là vũ nữ váy như vậy yêu nhã theo gió phiêu tán. Tại đây tự nhiên tầm tã phối nhạc bên trong, thần lạc một thân một mình đứng ở rộng mở cầm phòng không biết mệt mỏi mỗi lần khẩy đàn hắn chính mình soạn. Ngón tay thon dài tùy theo một đạo nhân ảnh im lặng tiến vào mà im lặng dừng lại. Người đến là một vị dáng người thiên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính, tên của nàng là Sớm Phản Yêu. Đồng giảng cũng là thần lạc thiếp thân thị nữ kiêm trường học bồi đọc. Đơn giản hắc bạch phối màu trang phục nữ bộc hoàn toàn không cách nào che giấu nàng bản nhân ưu tú tư sắc, thật ra khiến nàng nhìn qua càng dịu dàng ngoan ngoãn thuần phục. Mạch màu vàng mềm mại trung tóc dài bên trái nghiêng đâm ra một cái đuôi ngựa, đầu nàng phát hơi chút có chút mang cuốn, đôi mắt cũng là Nhật Bản hiếm thấy xanh lam. Đây là một bộ phận ái nhĩ lan huyết thống tại quấy phá, cũng bởi vậy nàng da rẻ bạch đến lợi hại, tinh tế được đều khiến thần lạc hoài nghi có phải hay không mỗi ngày đang trộm trộm dùng sữa bò tắm bồn. Đối với chính là một kẻ nữ hầu tới nói vậy cũng quá xa xỉ điểm. Thần lạc thiếu gia ngài thì sao, chẳng lẽ nói ngươi thấy chính là một kẻ nữ hầu ta tiến đến ngón tay liền không thể động đậy sao? Như là ngài như vậy không dùng nhân loại, tương lai tính là thừa kế lão gia tước vị cùng chức quan cũng giống vậy sẽ chỉ là cái mỗi ngày buổi sáng đúng giờ chiều nữ hầu động dục phế vật a. Sớm Phản Yêu gặp thần lạc dừng lại khải đàn, nàng bước lấy gần như im lặng bước chân nhẹ nhàng đến gần rồi, trên mặt không có nửa điểm đối với chủ nhân tôn kính không nói, hoàn toàn là một bộ phác khắc mặt, đôi mắt còn có như vậy một chút khinh thường cùng ghét bỏ, cảm giác nàng mới là chủ nhân, thần lạc ngược lại là hạ phó giống nhau. Thần lạc đại nhân đánh đàn gò má thật đúng là vẫn như trước đây đẹp trai. Có việc, ta không phải nói tại ta đánh đàn thời điểm chớ quấy rầy ta sao? Sớm liền thói quen Sớm Phản Yêu chương này phá miệng thần lạc đem đàn dương cầm kiện cấp đắp lại, chống má mắt lé chờ đợi nàng, dùng ánh mắt cảnh cáo nói ngươi tốt nhất cho ta một cái có thể tin được lý do. Thần lạc cùng Sớm Phản Yêu cùng tuổi, hai người theo 4 tuổi bắt đầu liền sinh hoạt cùng một chỗ, có thể nói là mặc lấy quần yếm lớn lên, cứ việc Nhật Bản cũng không có quần yếm, so sánh với nhỏ nhắn xinh xắn hình bồi đọc thị nữ cùng giống nhau tóc vàng mắt xanh loli hình thể song bào thai muội muội anh Lê Lê, hắn ngày thường cao lớn đẹp trai. Nhìn qua chính là cái theo mẫu thân tóc đen mắt đen đứng đắn người phương Đông. Sớm Phản Yêu đi đến hắn bên người không nói gì khom người, hai tay nhẹ dán sát tại bụng phụ cận màu trắng tuyền tạp dề phía trên, mặt không thay đổi nói phu nhân tại thư phòng đợi ngài, nói có chuyện trọng yếu. Đột nhiên như vậy, có thể có chuyện gì? Bất đắc dĩ, thần lạc cũng chỉ đành không tha rời đi chính mình kia cái theo Anh Quốc quê nhà pháo đài bên trong không vận đến lỗi thời tam giác đàn dương cầm, đưa lấy eo mỏi đứng lên. Hắn mắt lé liếc về phía Sớm Phản Yêu đồng thời phát hiện Sớm Phản Yêu cũng đang ngửa mặt tại chừng hắn, vì thế thần lạc liền tùy ý giơ tay lên đặt tại nàng ngực kia mỹ diệu lồi ra phía trên. Sớm Phản Yêu cũng không lui lại hoặc là che chắn, càng không có phát ra sắc nhọn thét chói tai âm thanh, nàng chính là ánh mắt càng trở lên khinh bỉ, như là tại nhìn một đống hành tẩu rác. Gặp thần lạc tới gần, Sớm Phản Yêu hai mắt nhắm nghiền nhẫn nại ngực khác thường xúc cảm cắn răng nói kính xin ngài tẫn mau qua tới. Đừng lại làm hại ta cấp phu nhân trách cứ. Thật sao, kia dù sao là ngươi bị huấn, theo ta có cái gì quan hệ? Thần lạc gần sát tại Sớm Phản Yêu sau lưng, cúi người xuống tại nàng lộ ra tai phải phía trên nhẹ khẽ cắn cắn, hai tay đều tại nàng ngực xuồng xã tứ phía mân mê. Cô gái này phó thật sự là quá đem chính mình cấp coi ra gì rồi, phải thật tốt tốt giáo huấn nàng một chút mới được. Hừ, sẽ chỉ ở ta dưới quần mặt giống như con chó ha, ha. Người ta quần lót mùi vị phế vật chủ nhân còn thật đem chính mình cấp coi ra gì rồi hả? Thật sự là có thể. Cười. Sớm Phản Yêu không khỏe co lên chân, tính toán phòng ngự thần lạc đối với nàng dưới váy xâm nhập, thần lạc một câu cũng chưa nói, chính là tại nàng đầu gối thượng cảnh cáo tính nhẹ nhàng gõ một cái, nàng liền khéo léo bị bắt hơi chút tách ra chân. Thích, Sớm Phản Yêu không phục nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, lại thoáng khom eo. Hai tay nắm váy chậm rãi nhắc tới đến đồng thời nói kính xin ngài vừa phải chơi đùa, đừng biến thành dính nhiễm lấy ta mùi vị, dẫn tới phu nhân nàng đối với ngài khởi nghi ngờ. Thần lạc chính là cười, hạ hắn giơ tay lên đem sớm phản yêu ôm tại chính mình kia cái đàn dương cầm phía trên, lại ngồi trở lại cầm đắng, nhàn nhã xem xét lên này ngạo khí nữ hầu mỹ diệu váy phía dưới phong cảnh, chỉ cần nhìn đều cảm thấy mềm mại bắp đùi đường cong kề sát tượng trưng thuần khiết màu trắng béo thứ, đối xứng hoa văn là hoa tường vi bộ dáng, tại bên cánh nghiêng cùng thượng bộ có chứa lụa mỏng chạm rỗng, tối ở giữa còn có một cái màu đỏ nơ con bướm băng gấm, thật sự là làm người ta rời mắt không được. Quả nhiên màu trắng thực thích hợp ngươi, đương nhiên, màu đen cũng không tệ, như vậy thưởng thức nữ hài tử váy phía dưới phong cảnh thật vô cùng khoái trá a. Ta khuyên ngài nhanh chóng xong việc. Sớm phản yêu đồ thành màu xanh lam móng tay nhanh chụp váy đỏ mặt cắn răng nói. Liếm a. Thần lạc đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đưa đến miệng nàng một bên, sớm phản yêu cũng chỉ đành bị tức giận khẽ mở gắn bó nhắm mắt lại liếm láp, trơn trượt đầu lưỡi cùng nước bọt lôi cuốn hắn thon dài đốt ngón tay, tới tới lui lui, đem toàn bộ thấm vào. Đồng thời thần lạc cũng dùng tay trái đẩy ra rồi nàng giữ hai chân mảnh kia mỏng manh che dấu vật, chậm rãi rút về mình bị liếm lấy vô cùng ướt át tay phải ngón tay, đặt tại nàng dưới người tối xấu hổ ở gặp nhân cái kia đạo mềm mại nứt ra phía trên. Trên miệng nói được kiên cường, chính là liếm liếm ngón tay của ta nơi này liền ẩm ướt. Người cái phế vật nữ hầu. Thần lạc tùy ý tại kia phụ cận nhu hai phía dưới, đạo kia nguyên bản xem như dọc theo nứt ra đã ở đốt ngón tay hoạt động phía dưới khó coi qua lại vặn vẹo. Tiếp lấy, hắn giơ tay lên, cúi đầu hung hăng hừ, một ngụm, nhổ ra tràn đầy nước bọt tại phía trên. Ngài còn không phải là theo ta tiếp cận liền đã nở. Thật là một cả đầu chỉ có tình dục phế liệu phế vật. Ta, thiếu gia. Sớm phản nói chuyện tình yêu ở giữa thần lạc đã đem đốt ngón tay chiều nghiêng thượng mới chậm rãi xâm nhập nàng hoàn toàn trơn bóng mật thịt bên trong, nhẹ một cái hướng lên động đến, dẫn tới sớm phản yêu hô hấp lập tức trở nên có chút dồn dập, còn theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, thân thể hơi hơi giật giật. Hắn linh động đốt ngón tay tại sớm phản yêu bên trong thân thể lúc nhanh lúc chậm qua lại chen lấn, ngón cái tắc lại nhẹ nhàng xoa nắn nàng chỗ đó đáng yêu nhô ra, hưởng thụ nhìn nàng thân thể một cái đánh quất, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên bộ dáng. Nhưng ngay tại sớm phản yêu sắp thân thể cứng ngắc phải hơn tuyệt đỉnh thời điểm, thần lạc lại ngón tay giữ tiết theo nàng phía dưới rút đi ra, ngược lại kéo qua đầu của nàng phía trên bím tóc đuôi ngựa liền đâm tiến miệng nàng bên trong làm nàng chính mình lại liếm sạch. Cận kém từng bước có thể được đến tới nhạc hưởng thụ sớm phản yêu có chút hồn hển, nàng một bên chừng lấy thần lạc một bên giúp hắn liếm lấy, báo đáp phục tính nhẹ khẽ cắn hắn đốt ngón tay một chút, nhưng rất nhanh đã bị thần lạc thưởng một cái không nặng bàn tay. Sớm phản yêu bụng mặt nghiêng đầu qua. Hừ, quất ta khuôn mặt, ngài chờ đợi, quất cái không ta muốn mặc tất chân dẫm ngài trên mặt. Thần lạc bỏ đi nàng kia bị thôi được lộ ra trọng yếu bộ vị béo thứ, vò thành một cục, cưỡng ép nhét vào sớm phản yêu trong miệng, lại lên thân chiều nàng khoát tay nói ta đi, đàn dương cầm ngươi giúp ta thu thập xong. Quang quang tay, thần lạc liền đĩnh trực sau lưng đi hướng thư phòng. Thứ hai chương. Kiếp trước thần lạc là một chết vào 007 tăng ca công tác trẻ tuổi xã xúc, nhưng đời này hắn lại chuyển sinh đến một cái tương đương hậu đãi gia đình bên trong. Hắn tên đầy đủ là Trạch Thôn Tư Tân bỏ vào thần lạc, Trạch Thôn là mẫu thân hắn dòng họ, Tư Tân bỏ vào là phụ thân, hắn hiện đang ở này phiến dương quán ở Nhật Bản Thiên Diệp huyện Nam Giao, chiếm diện tích khá lớn không nói, là hoàn toàn dựa theo Anh Quốc quê nhà mẫu tòa nhà một phục chế dập khuôn, theo bức tường cục gạch đến đồ ăn đều là tư nhân đính chế nguyên hán hàng. Chỉ có như vậy mới phụ họa phụ thân Anh Quốc công tước cùng chú Nhật Bản đại làm cho thân phận. Mặc dù hắn bản nhân cơ hồ không thời gian ở tại nơi này. Đương nhiên, nhiều năm sau mấy thứ này cũng có khả năng hoàn mỹ kế thừa đến thần lạc trên người. Đã xong cùng mẫu thân không qua khoai trá trao đổi về sau, thần lạc vừa về tới gian phòng liền có một chút mệt mỏi trực tiếp nhào vào rộng thùng thình giường phía trên nằm xuống. À, này là ngọn gió nào thổi? Đem ngài cấp mệt thành bộ dáng này. Liền đứng ở cửa chỗ đó chờ hắn trở về sớm phản thích dùng không hề phập phồng giọng nói chế nhạo nói, nàng đóng cửa lại, nhân tiện quay lưng khóa cửa nhẹ nhàng đem khóa phía trên. Nàng đương nhiên sớm liền mặc lại béo thứ, mới vừa rồi trên mặt ửng hồng cũng biến mất không thấy. Thần lạc mở mắt liếc nàng liếc nhìn một cái, chiều nàng ngoéo một cái tay. Sớm phản yêu không nói gì đi đến trên giường. Nàng cọ rất màu đen làm bằng chất liệu da tiểu ủng ngắn, quỳ nắm lên giường. Nàng yêu thích kim cây mộc mùi nước hoa dầu thơm hưng hăng hướng đến thần lạc cái mũi chui, nhưng một lúc sau sớm phản yêu ra hỏa kia liền rất là quá mức trực tiếp dạng chân ở hắn eo hông, hai chân về phía sau bãi đi, song tay đè chặt bờ vai của hắn cúi người xuống hỏi làm sao vậy của ta phế vật thiếu gia. Xin hỏi ngài có gì phân phó? Nàng trên cao nhìn xuống Thần Lạc, non mềm đốt ngón tay âm thầm ấn hắn đánh đàn bắn được có chút cứng ngắc bả vai. Có chút phiền lòng việc, vừa nói xong, Sớm Phản Yêu liền hoạt động hai tay đặt tại Thần Lạc phần dưới bụng côn thịt phụ cận, nàng mặt không thay đổi xoa bóp ấn, dùng màu xanh lam đầu ngón tay điểm tại đỉnh qua lại xoa hai phía dưới nói chính là việc này. Đây coi là chuyện gì? Thần Lạc vỗ vỗ nàng lộ ra đầu gối, thoải mái cười cười nói Sớm Phản, ta muốn hỏi hỏi ngươi về sau là tính toán gì? Về sau, Sớm Phản Yêu ngồi thẳng ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi lười nhác suy tư nói tát. Dù sao ngươi cũng không có khả năng thả ta rời đi a. Dám khai trừ lời nói của ta liền cắn rơi ngươi côn thịt. Quả thật, ngươi là của ta sở hữu vật, ta làm sao có khả năng cho ngươi rời đi, nhưng ta nghĩ nói đúng một chuyện khác. Thần Lạc thoáng thở dài, giơ tay lên dán tại Sớm Phản Yêu mềm mại trượt hai chân phía trên nói cha cho ta tìm cái vị hôn thê, truy danh thật trắng, ngươi biết không? Ai, có nghe thấy, kia cái thiên tài họa sĩ thiếu nữ, bá tước cháu gái, cái này không phải là cùng thân phận của ngài thật xứng sao? Sớm Phản Yêu phụng phịu sụ mặt nói, ba cởi bỏ Thần Lạc dây lưng chụp. Đừng nói nữa, không nghĩ tới ta còn có khả năng bị ép xuyên, Thần Lạc nửa đùa xoa xoa Sớm Phản Yêu chân hỏi hoặc là đôi ta bỏ trốn. Nói xong, hắn liều mạng chiều Sớm Phản Yêu trong nháy mắt. Sớm Phản Yêu rút hết ra hắn mang, đem đầu đuôi tướng gãy bóp tại tay phải bên trong bẹp rút Thần Lạc tả bả vai một chút, lại hai tay đều siết chặt hướng đến hai bên kéo, làm này phát ra ba ba tiếng vang, nheo lại mắt xấu xa nói Thần Lạc đại nhân, nói mớ mời được mộng đi nói. Bỏ trốn không thực tế, nhưng làm điểm khác vẫn là có thể. Nhưng là, ngài nghĩ muốn cùng ta bỏ trốn ta thực vui vẻ. Chậc, người gia hỏa kia cư nhiên cầm lấy dây lưng quất ta. Thần Lạc hí khà zz hít đổ hít một hơi lãnh khí, hai tay lại đi bóp Sớm Phản Yêu mông. Đương nhiên Sớm Phản Yêu quất được cũng không đau, giống như là hắn rời đi cầm phòng khi cho Sớm Phản Yêu một cái không dùng lực bàn tay giống nhau, cũng chỉ là hai người hằng ngày lẫn nhau tổn hại tiểu tình thú thôi. Ngài không giống với cũng cầm lấy dây lưng quất quá ta. Hơn nữa mông bộ ngực cùng cái loại này vị trí đều bị ngài quất qua. Sớm Phản Yêu mặt không thay đổi hai tay dán tại ngực phía trên, lại đè lại bờ mông, sờ cuối cùng hướng về phía chính mình hai chân ở giữa. Trầm mặc mấy giây sau, Thần Lạc duỗi cái eo mỏi lắc đầu thở dài nói ngươi nói, ta nên như thế nào sợ bị ép xuyên đâu này. Chỉ cần đem côn thịt cùng đàn đàn cắt đứt thì tốt, nhất lao vĩnh giật. Sớm Phản Yêu tay phải bỉ hoa một cái răng rắc kéo thủ động làm. Ha ha, thật mệt ngươi ra hỏa kia có thể mặt không thay đổi nói kinh khủng như vậy lời nói, cẩn thận ta đem ngươi phía dưới cấp khâu thượng. Ta, Sớm Phản Yêu không để ý chút nào cười nhạo một tiếng, giơ tay lên nửa che môi châm biếm nói vậy không đến nửa ngày ngài liền muốn đích thân dùng đầu lưỡi giúp ta cắt chỉ đi à nha, nhân tiện dùng miệng hưởng thụ tiểu huyệt của ta. Thần Lạc không từ ngữ phản bác. Chỉ chiều Sớm Phản Yêu bỉ hoa một cây ngón giữa, lật bạch nhãn lẩm bẩm nói tóm lại, ta không muốn bị ép xuyên, cái kia truy danh thật trắng ta hơi có hiểu rõ, nghe nói là cái liên y phục cũng không có khả năng chính mình xuyên ngu ngốc ngây ngô đầu búp bê, ta còn chính là yêu thích chính mình có chút chủ kiến có bình thường cuộc sống năng lực tốt nhất còn có điểm xấu xa nữ sinh. Loại chuyện này ngài theo ta oán giận cũng không có gì dùng. Sớm Phản Yêu nghẹo đầu hữu khi vô lực chửi bậy nói mặt khác ngài vừa nữ tính cũng quá rộng rãi một điểm. Vốn không có rõ ràng điểm phương hướng sao? Ai, chứ ngươi ra ta nữ kinh nghiệm tình dục là số không, giúp ta nghĩ một chút biện pháp a, Sớm Phản A mộng. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta bụng có bách bảo túi. Còn có ta một chút cũng không mập, mặt khác vừa mới không phải nói nha, chỉ cần đem côn thịt cùng đàn đàn đều. A, ta nghĩ đến rồi, Thần Lạc hai tay chống đỡ giường bán ngồi dậy nghiêm túc trong nháy mắt nói ta chính mình đàm cái đối tượng sau đó tự tiện cùng nàng đệ trình hôn nhân giới không thì tốt sao. Ba mẹ cũng không thể ép ta ly hôn, càng không có khả năng để ta phạm trùng hôn tội. Thì ra là thế, Sớm Phản Yêu như trước bảo chỉ một bộ phác khắc mặt, nàng nắm lấy hữu quyền bì hoa một cái cố lên động tác nói bất quá như là Thần Lạc đại nhân cự tuyệt như vậy xã giao chỉ biết mỗi ngày liếm nữ hầu tiểu huyệt ức hiếp nàng biến thái nam nhân thật có thể tại mấy tháng nội tìm được nguyện ý với ngươi kết hôn bạn gái sao. Ta tỏ vẻ thực hoài nghi. Kia, Sớm Phản, theo ta kết hôn a, ta chỉ có ngươi a. Thần Lạc một chút bắt được Sớm Phản Yêu bả vai, lỗ mũi phun nhiệt khí. Ha ha ha ha. Sớm Phản Yêu thoáng nghiêng đầu qua hưng đến thiếu thiếu thấp giọng nói ngài không phải là muốn tìm thích hợp bạn gái sao. trực tiếp hỏi ta chẳng phải là gian lận. Hơn nữa, ngài chính mình không phải là phản đối ép duyên sao? Như thế nào còn cấp bồi đọc thị nữ ép duyên đâu? Nhưng là, người không phủ định nguyện ý theo ta kết hôn à? Ta phủ định hữu dụng. Không đúng, ngài vẫn là thay người khác cho thỏa đáng, bằng không tính là ta thật đáp ứng cũng thực dễ dàng bị định tính vì không có hiệu quả hôn nhân. Nói cũng phải, Thần Lạc tay trái nắm lấy sớm phản bả vai, tay phải dùng sức nắm thành quyền đầu, ra sức phát thể nói tốt. Ta nhất định phải tại truy danh thật trắng đi đến Nhật Bản phía trước tìm được một cái thích hợp nữ hài tử theo ta kết hôn. Làm ba mẹ á khẩu không trả lời được. Nha, cố lên cố lên. Sớm phản yêu khô cằn cho hắn vỗ tay, kia hờ hững biểu cảm rõ ràng viết kịp thời bỏ đi tứ chữ to, Thần Lạc không lời, cũng liền lại lần nữa nằm xuống. Nói đi thì cũng nói lại, Thần Lạc vươn tay, một cái chậm rãi bóp mông của nàng, nhìn thẳng nàng cặp kia xanh lam con ngươi nói tính là không có thể cùng ngươi kết hôn, ta còn là muốn ngươi. Nghe vậy, sớm phản yêu ném ra Thần Lạc dây lưng cúi người xuống đến, nàng dán tại Thần Lạc trán chỗ đó nhàn nhạt hôn hắn một chút, lại nâng lên tay phải ba ba nhẹ nhàng quạt hai cái hắn má trái, dùng một loại phá lệ lạnh lùng giọng điệu dì tai nói cho nên Thần Lạc đại nhân ngài lượn như vậy nửa ngày vòng tròn đến cùng đến không vẫn là nghĩ thượng ta sao. Nói nhảm vãi lều. Thao. Thần Lạc ôm lấy sớm phản yêu vòng eo, xoay người liền đem nàng cấp đặt ở dưới người. Hắn xác thực muốn ngủ sớm phản yêu, nhưng nói muốn tìm người bạn gái kết hôn nói cũng là nghiêm túc. Đột nhiên động tác rơi nàng sau lưng hơi có một chút thấy đau, nhưng nàng chỉ là khẽ nhíu mày, đôi mắt không nháy mắt thẳng theo dõi hắn, bộ dáng kia như là đang giễu cợt vừa giống như là đang tại mong chờ, không thể không nói, sớm phản yêu ra hỏa kia một mực làm người ta đoán không ra. Đối với Thần Lạc tới nói là một câu đố giống nhau cô nương. Ta thân ái phế vật thiếu gia, chuyện tới bây giờ làm chuyện đó còn muốn tay ta bắt tay giáo ngài. Sớm phản thích dùng mu bàn tay nhẹ xoa nhẹ một chút gò má, mắt lé xem hắn. Vừa mới vốn cơn tức chưa tiêu lại bởi vì vị hôn thê sự tình có chút phiền lòng Thần Lạc lập tức có chút tức giận, hắn thuần thục đem chính mình nửa người dưới cấp cởi sạch sành xanh, quần áo tùy ý ném tới thảm phía trên, xoa chân đi đến sớm phản yêu ngực. Giảm thấp xuống thân thể thẳng đem kia xương tấy đến trình độ cực cao côn thịt đỗi ở tại miệng nàng một bên. Không cần hắn nói một câu, sớm phản yêu liền thuần thục hé miệng dùng đầu lưỡi đi trước giúp hắn thấm vào, kỹ xảo của nàng đã sớm tại Thần Lạc trên người tôi luyện được lô hỏa thuần thanh, mềm mại nộn lưỡi liếm lấy hắn tê tê dại dại, dứt khoát kéo lại nàng nghiêng đuôi ngựa đi phía trước nhất đâm hung hăng nhét vào sớm phản yêu trong miệng. A, a, nàng cố gắng dùng lưỡi bọc lấy có thể bọc lại bộ phận. Nhắm mắt qua lại nâng đầu trên dưới cắn nuốt, đem căn kia nàng đã từng thưởng thức hơn 1000 thứ quý danh côn thịt cấp liếm lấy kiên cố vô cùng, mạch máu đều toàn bộ phồng lên. Nghĩ kia một chút đồng thời sớm phản yêu hai tay cũng không có nhàn rỗi, nàng đốt ngón tay sớm lặng lẽ chui vào chính mình làm màu đen váy phía dưới, chạy vào béo thứ, hướng đến kia thượng vị khô cạn mềm mại kẽ nứt phụ cận nhẹ nhàng xoa đến xoa đi, thúc giục chính mình kia ấm áp xử nữ huyệt tiết ra làm Thần Lạc mê muội chất lỏng đến, đem bên trong nếp nhăn toàn bộ ướt nhẹp. Lại chậm rãi chảy ra đi ra bên ngoài, dùng đầu ngón tay dính lấy tại kia xung quanh lõm xuống tốt đẹp rượu nhô ra lên xuống xóa sạch động. Hai người bọn họ lúc trước vài năm đã cho nhau vì đối phương đã làm hơn 1000 thứ chuyện như vậy, nhưng thủy chung chưa từng nhảy qua một đường cuối cùng, hai người hằng ngày lẫn nhau tổn hại nói chuyện phiếm chẳng qua là nào đó tán tình tình thú thôi. Thần Lạc kéo sớm phản yêu nghiêng đuôi ngựa hưng hăng đem căn kia lửa nóng côn thịt hướng đến miệng nàng thống. Thống được sớm phản yêu đều có một chút hô hấp không thuận muốn ho khan mới miễn cưỡng không thôi rút đi ra, đợi nàng ho khan hai tiếng sau lại hung hăng thọc đi vào, điều này làm cho sớm phản yêu khóe mắt rịn ra giọt nước mắt, đáng thương liều mạng nuốt ngậm, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Hiện nay Thần Lạc đã thói quen sớm phản yêu liếm láp, muốn làm hắn như vậy bắn ra sợ là có chút nan. Thứ ba chương. Hô, hô, đợi Thần Lạc nhìn nàng đáng thương rút ra côn thịt làm nàng chậm rãi sau đó. Sớm phản yêu tham lam mồm to thở dốc, lại hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi nhỏ giọng nói đồ cũng không phải là ta giúp ngươi làm không ra. Mà là, phế vật chủ nhân ngươi một mực bảo trì tư thế này cũng rất mệt a. Hơn nữa, thứ nhất phát nồng nặc nhất thoải mái nhất, ngươi không nghĩ làm tiến ta bên trong. Nói vô cùng đúng, ta cũng đang có ý này. Nói, Thần Lạc chậm rãi lui về phía sau đi xuống giường. Sớm phản yêu tắc lập tức phối hợp dùng đầu ngón tay ôm lấy béo thứ bên cạnh khúc thân thể đem béo thứ cấp cởi đến chỗ cong gối, Thần Lạc tiếp nhận đem nó bỏ đi chân trái, nhưng còn tiếp tục treo tại nàng đùi phải phía trên. À, thật sự là vị biến thái thiếu gia. Sớm Phản Yêu thấy hắn không hoàn toàn cởi xuống, cố ý đỏ mặt chế nhạo nói. Hừ, rõ ràng là xử nữ còn ẩm ướt thành ngươi bộ dáng này ngươi còn có tư cách nói ta. Nói, Thần Lạc liền cúi người xuống chui vào nàng kia dài dòng nữ hầu váy, gần sát ở tại nàng giữa hai chân kia thấm ướt, bốc hơi khác thường làm hắn mê muội mùi vị mật thịt phía trên, nâng nàng mềm mại chân dùng đầu lưỡi liếm đi lên. Chỉ một chút, Sớm Phản Yêu liền theo bản năng cuộn lên chân, rên nhẹ bắt đầu phát run. Thật, thật sự là yêu chui nữ hầu váy hỗn đản. Người cứ như vậy đi tìm chết như thế nào? Chuyện tới bây giờ cãi lại cứng rắn sao? Rất ngứa, người đừng tại đó bên trong nói chuyện. Bú, Thần Lạc cũng liền không nói nhảm nữa, chuyên tâm liếm láp lên đạo kia mềm mại lỗ thịt, kia giống như là một quyển không có nhiều trang quyển gia cửu sách vở, bị môi của hắn lưỡi cấp lăn qua lộn lại, đem bên trong trí tuệ ngược lại cấp mút hút lấy cái không còn một mảnh, có thể lại liên tục không ngừng tiếp tục trào ra đến, ấm áp mà ngọt ngào, là khát vọng hương vị. Sớm Phản Yêu ở trên giường mấy bận đỉnh bụng lại chìm đi xuống, hai tay phản bóp ga giường xoay thành kỳ quái hình dạng, nàng tận lực kiềm chế âm thanh, nhưng không cách nào hoàn toàn kiềm chế, rõ ràng đều đã cao trào mấy lần, lại cãi lại cứng rắn nói thật sự là không có cảm giác nào đâu, Thần Lạc đại nhân, ta đây khiến cho ngươi thật tốt cảm giác. Nói, Thần Lạc chui ra nàng váy, bú một tiếng lau miệng môi, ôm lấy eo của nàng hướng đến giường ngoại nghiêng kéo. Nhắc tới đã khẩn cấp không chờ được côn thịt liền đặt tại nàng kia dính đầy mật ngọt khe hở dưới nhất phương. Trước nhất bưng xông ra cái kia bộ phận đã bị nàng chỗ đó nếp nhăn cấp chậm rãi bao vây đi vào, ấm phải nhường Thần Lạc muốn rên rỉ đi ra, nhưng hắn vẫn chưa cứ như vậy một hơi xuyên qua nàng, mà là cúi người xuống vươn tay dán tại Sớm Phản Yêu gò má thượng vuốt nhẹ hỏi có thể sao. Ngu ngốc, Sớm Phản Yêu lật bạch nhãn lạnh lùng kéo dài âm trả lời, tiếp lấy. Nàng lại nhắm mắt lại hơi hơi giơ cao dưới cáp, khẽ mở môi anh đào làm hắn hôn nàng. Sớm Phản Yêu vừa mới liếm qua Thần Lạc côn thịt, mà Thần Lạc cũng giống vậy vừa liếm qua nàng khe thịt, nàng không ngại, kia Thần Lạc cũng không có khả năng để ý, trực tiếp dùng sức hôn lên. Sớm Phản Yêu lưỡi nhanh chóng quấn đi lên, quả thực như là không thả hắn đi giống nhau, đây cũng là nàng đáp lại, Thần Lạc thầm nghĩ, vì thế, hắn tiếp tục lay động eo. Đêm kia đã chứng đến trình độ cực cao côn thịt cấp chậm rãi xâm nhập đi vào. Dò xét đến ngài đã xử nam tốt nghiệp, phụ trợ hệ thống thức tỉnh, đợi ngài đầu đêm sau khi kết thúc chính thức mở ra. Chưa kịp cẩn thận cảm nhận Sớm Phản Yêu bên trong thân thể ướt át cùng co lại, một cái cổ quái nghe không ra giới tính âm thanh theo Thần Lạc trong đầu vang lên. Thần Lạc sợ run một cái chớp mắt, thầm nghĩ nhìn bộ dạng chính mình xem như cái người xuyên Việt. Nhưng rất nhanh hắn liền lại đắm chìm trong cùng Sớm Phản Yêu cá nước thân mật bên trong. Sớm Phản Yêu đôi môi mềm mại cùng liều mạng tại miệng hắn bên trong khuấy làm cho đầu lưỡi cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Nhưng tối mấu chốt nhất vẫn là dưới người căn kia lần thứ nhất nếm được nữ nhân vị côn thịt. Nó đang bị Sớm Phản Yêu đã ướt được kỳ cục sền sệt dính tiểu huyệt cấp gắt gao bọc lấy. Tiểu huyệt giống như là muốn liền linh hồn đều rút đi giống nhau tại có tiết tấu mốt lấy hắn. Sớm Phản Yêu hưng phấn lợi hại. Bởi vậy bên trong độ ấm cũng so Thần Lạc muốn tưởng tượng rất cao một chút, cùng dùng ngón tay bỏ vào trêu đùa thời điểm hoàn toàn khác nhau, côn thịt đơn giản là thứ hai đầu óc giống nhau, đang tại toàn bộ phương hướng cảm nhận khe huyệt nàng nhúc nhích. Cùng bình thường xử nữ không giống với, Sớm Phản Yêu huyệt chính là không tiếp thụ qua hắn côn thịt, nhưng cao su đồ chơi vân vân linh tinh đồ vật bị Thần Lạc đưa qua không ít lần, bởi vậy nàng đổ không biết là đau đớn, nhanh chóng tiến vào tình dục tăng vọt trạng thái. Cũng nếm thử tính dùng hữu lực hai chân mâm lên hắn eo, cầm lấy mắt cá chân khóa tại hắn sau lưng phía trên. Thần Lạc vừa thoát ly xử nam, lần thứ nhất hắn cũng không nghĩ như vậy chậm rãi hưởng thụ, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là làm đến khe huyệt nàng mặt trong cùng, sau đó hung hăng quất cắm nàng. Hắn tự nhiên cũng làm như vậy. Thần Lạc đi phía trước liều mạng ưỡn ưỡn eo, điều này làm cho Sớm Phản Yêu lập tức có một chút không có biện pháp cùng hắn tiếp tục hôn môi. Nàng theo bản năng hé miệng ngửa mặt hít thở sâu, đôi mắt cũng có một chút hướng lên lật, nhưng rất nhanh nàng liền cắn môi, tính toán giả vờ ta không có cảm giác thành thạo bộ dáng. Thần Lạc cười thầm một tiếng, sau này co rụt lại thật sâu đội lên đâm đi vào, hắn côn thịt trước nhất quả nhiên bộ phận dễ dàng liền đánh vào một khối nhuyễn trung mang cứng rắn mật thịt phía trên, hắn biết đó là Sớm Phản Yêu cổ tử cung, mà Sớm Phản Yêu cũng lập tức cảm thấy bên trong thân thể một trận đau đớn nha. Nhưng loại này đau đớn lại làm nàng vô cùng sung sướng, nàng vui sướng được muốn rơi lệ, lại liều mạng chịu đựng không cho chính mình khóc ra. Gia hỏa kia bên trong thật đúng là đủ thoải mái, cảm giác côn thịt có thể phao tại khe huyệt nàng bên trong cả một ngày. Thật không hổ là ngươi, tình dục nữ hầu sớm phản yêu. Thần Lạc cúi người gần sát nàng, làm côn thịt tại biên độ nhỏ ra vào, đồng thời tại sớm phản yêu bên tai liếm láp lên vành tai của nàng, lại cắn tai của nàng khuếch, tại nàng kia nóng bỏng bên tai hít sâu tóc của nàng ti hương vị nói ngươi cứ như vậy yêu thích ta côn thịt sao. Tiểu huyệt cắn được ta quả thực không bỏ được ta rút đi tựa như, nóng đến như là tại phát sốt, nga, ta đã biết, là bởi vì ngươi phía trên miệng ăn rồi ta rất nhiều lần tinh dịch, phía dưới miệng cũng khát vọng không chịu được a. A. Sớm phản yêu nhắm mắt cưỡng ép làm chính mình không phát ra mất mặt tiếng rên rỉ, chính là nghiêng mặt sang bên mạnh hơn nói rõ ràng là ngươi này biến thái chủ nhân khát vọng hướng đến ta làm tình sử nữ tử cung rót tinh rất lâu rồi a, ngươi cứ như vậy muốn cho ta mang thai sao? Quả thực muốn đem ta căng nứt giống nhau, ngươi giống như là đầu động dục cầu, đến đây đi, ai bảo ta là của ngươi nữ hầu đâu. Yên tâm đi đem ngươi kia dơ bẩn dục vọng tất cả đều trút xuống đi ra. Thao, ngươi này sắc nữ phó, ta thật muốn làm lãn ngươi. Thần Lạc gầm nhẹ một tiếng, hơi chút dùng sức cắn nàng tai khuếch một chút, cắn được sớm phản yêu nhịn không được có chút đau kêu, nhưng rất nhanh hắn liền buông lỏng ra miệng, ngồi dậy chết nhéo eo của nàng bắt đầu dùng sức qua lại quất cắm. Làm sớm phản yêu buông lỏng ra khóa tại hắn eo thượng chân. Giường đội lên mui xe tại đây mưa dầm thiên cương tốt cũng che hạ bóng ma, đắp lên sớm phản yêu bụng hướng lên bộ phận, ngồi dậy sau hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến sớm phản yêu kia không chỗ sắp đặt hai tay tại vô lực xé rách ga giường, tay khuỷu tay qua lại động liên tục không ngừng, ngược lại dưới người hai người giao hợp vị trí nhìn xem nhất thanh nhị sở, khe huyệt nàng phụ cận làn da cũng như trước trắng nón, chính là tại kia bờ môi thượng nhiễm lấy dịu dàng anh sắc. Mỗi khi hắn ra sức rút ra khi liền hơi chút mang ra khỏi một chút lối vào hồng nhạt thịt mềm. Thần Lạc biết rõ đang tại thừa nhận chính mình côn thịt quất cắm người là cùng hắn sớm chiều sống chung bên người nữ hầu sớm phản yêu, nhưng nhìn đến như vậy một bộ như mộng ảo dâm mỹ cảnh tượng, hắn thậm chí có loại chính mình đang làm một cái chỉ vì giao hợp nô lệ cảm giác, nhất là nàng kia treo tại chân phía trên trắng nõn béo thứ cấp làm nàng có vẻ chọc nhân chiều mến lại rất bất lực. Nhưng trên thực tế sớm phản yêu đã mong chờ một ngày này rất lâu rồi. Ngay từ đầu, liền, như vậy kịch liệt sao? Sớm phản yêu ra sức xả qua gối đầu cắn gối đầu giác kiềm chế một chút tiếng thở gấp, lại cường chống lấy cười nhạo một tiếng nói a. Vậy ngươi nhưng đừng, 3 phút liền nộp vũ khí đầu hàng a, ta thân ái biến thái chủ nhân, nếu không ta biết cười nói ngươi cả đời. Ô, chê cười ta, hô, dùng xuống mặt trương này miệng thành thực miệng nhỏ sao? Thần Lạc là lần thứ nhất, hắn cũng không rõ lắm nên đỉnh nơi nào làm sớm phản yêu thật thoải mái, nhưng hắn cùng sớm phản yêu hai người lẫn nhau tổn hại là sự thật. Bây giờ có như vậy một cái tốt cơ hội giáo huấn nàng, hắn là thà rằng đem sớm phản làm yêu được đau đớn cũng không có khả năng để cho chạy nàng. Bởi vậy, hắn dứt khoát hay dùng tội dã man phương thức liều mạng đem côn thịt hướng đến nàng cổ tử cung thượng đỉnh. Thứ tư chương. Giống như là vì xoa dịu đau đớn. Sớm phản yêu lỗ thịt cũng cố gắng phân bố nước đang giúp trợ thấm vào hắn côn thịt, điều này làm cho Thần Lạc không thể không kinh ngạc thán phục nữ tính thân thể thần kỳ, rõ ràng cảm giác đã nhanh đến không được, nhưng quất cắm lại khác thường thuận theo trượt, lần này ra vào đều giống như là muốn rút đi xương của mình thư thái như vậy, thân thể của nàng cũng có khả năng thời khắc làm ra đáng yêu tặng lại. Quả nhiên nữ nhân chính là đưa cho nam nhân lễ vật tốt nhất. Bởi vì nước càng trở lên phong phú, Thần Lạc côn thịt quất cắm tiếng cũng biến thành càng trở lên được hạ lưu, nhìn sớm phản yêu kia giống như khinh thường hắn đùa cợt ánh mắt Thần Lạc liền càng trở lên nghĩ phải kiên trì, muốn cho nàng trước cao trào hoặc là đau đến cầu xin lại bắn ra. Nghe một chút, sớm phản, tiểu huyệt của ngươi đang nói chuyện đâu? Không đường cuộc so tài, sớm phản yêu chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái rất một chút không kềm được nói kia chẳng qua là. Phản ứng sinh lý mà thôi, quả nhiên xử nam liền là xử nam, đông cứng. Cực kỳ, một chút cũng không thoải mái. Thần Lạc đại nhân, dùng sức làm lạn ta này không biết xấu hổ sắc nữ phò a. Không thoải mái, hừ, ta đây khiến cho ngươi đau đớn. Vì thế Thần Lạc cúi người dán sát ở tại sớm phản yêu trên người, lại dùng lực đem nàng ôm lên, trực tiếp ôm lấy nàng đứng ở mép giường, tay hắn cánh tay tạp sớm phản yêu đầu gối, hai tay tắc gắt gao giữ tại sớm phản yêu giàu có co giãn mông thịt phía trên, sớm phản yêu nhanh chóng ôm sát cổ của hắn. Hướng đến trên chân của mình ra sức. Sinh ra ở loại gia tộc này, Thần Lạc từ nhỏ đến lớn cũng không ít nhận được thể năng thượng huấn luyện, sớm phản yêu càng là vì bảo hộ hắn cái này thứ nhất người kế thừa mà thân kiêm các loại kỹ xảo, thể lực giống nhau vô cùng tốt, duy trì tư thế này đối với hai người mà nói dễ dàng. Trọng lực tại dưới hướng đến tha kéo sớm phản yêu thân thể, Thần Lạc cánh tay chống đỡ tại mông của nàng phía trên, dùng sức cầm chặt, hướng lên cử, lại mượn trọng lực làm thân thể của nàng dùng sức chìm xuống dưới, sớm phản yêu bản thân phải tại nửa người dưới phía trên dùng sức, kẹp hút càng chặt hơn một chút, chỗ nào có thể chịu được như vậy kịch liệt va chạm, biến thành nàng lại đau lại nha, lý trí nói cho nàng như vậy kéo dài nữa chính mình trở nên rất tệ, nhưng thân thể lại giống như chúng độc hy vọng căn kia côn thịt tiếp tục dùng lực đâm nàng. Hận không thể muốn cho hắn đâm vào tử cung mới là. Tư, tư, tư. Tư thế này lên Đồng Lạc tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng mỗi một lần đều sâu đậm, hơn nữa phá lệ dùng sức, sớm phản yêu ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng rất nhanh liền không thể nhịn được nữa cắn một cái ở tại hắn bả vai phía trên, nếu không liền phát ra thực mất mặt âm thanh, nàng không muốn nhìn thấy Thần Lạc đắc ý một mặt. Cứ việc nàng chưa nói, Thần Lạc tâm lý lại rất rõ ràng, vì thế hắn dứt khoát ôm lấy sớm phản yêu vừa đi một bên đỉnh. Thẳng đến hắn đi đến bức tường một bên đem sớm phản yêu sau lưng đỉnh tại trên tường mới dừng lại. Hắn và bức tường kẹp lấy sớm phản yêu cơ hồ phải đem nàng cấp chen lấn không thở được. Ở nơi này dạng chật chội không gian bên trong, Thần Lạc ôm lấy nàng mong lấy hận không thể đụng hư nàng từ cung tốc độ dùng côn thịt địch nàng. Ô ô ô, ô. Cuối cùng, sớm phản yêu thân thể cứng đờ, cắn Thần Lạc bả vai miệng cũng theo bản năng buông lỏng ra. Nàng khoát lên Thần Lạc cánh tay hai chân buộc chặt run dày. Lại một hạ nhuyễn đi, vô lực ghé vào hắn bả vai mồm to thở hổn hển. Thần Lạc biết sớm phản yêu cao trào, nhưng hắn cũng biết sớm phản yêu sĩ diện hảo, sẽ không vạch đến, mà là tiếp tục lấy tư thế này quất cắm côn thịt, liếm lấy nàng mẫn cảm cổ, cho đến sớm phản yêu lại lần nữa cao trào mới cuối cùng giống như là muốn bóp lạn mông của nàng chết như vậy tự địa cầm chặt, đem vô cùng nồng đặc tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể. Lần thứ nhất tại nữ sinh tiểu huyệt nội bắn tinh thật sự là một loại phi thường trải nghiệm. Thần Lạc bắn ra ra đầu đều đã tê dần, trách không được các nam nhân đều có khả năng đem này xem là một lần trọng yếu trưởng thành. Tinh dịch tràn ngập sớm phản yêu lỗ thịt, hỗn hợp nàng nước theo hai người chỗ kết hợp ra bên ngoài tràn ra đến, đều nhỏ giọt Thần Lạc giữa hai chân sàn phía trên. Người này cha chủ nhân, thật đúng là có thể bắn. Cùng hắn đồng thời cao trào sớm phản yêu đều đã từng chậm kính đến đây, hắn còn đang hưởng thụ như vậy đặc thù một lần xuất tinh. Lần thứ nhất bắn vào nữ sinh tiểu huyệt, nàng là cái con lai đáng yêu mỹ thiếu nữ, hơn nữa chính mình không cần mang bộ, trực phún tử cung, song phương cũng là lưỡng tình tương duyệt, có lẽ trên thế giới không có so này tốt đẹp hơn sự tình a. Thần Lạc cảm thấy chân của mình đều nhanh không có tí sức lực nào mới dừng lại, sớm phản tham món lợi nhỏ bụng chỗ đó đều nâng lên một chút, dù sao cũng là mới nếm nữ nhân vị, hắn côn thịt hoàn toàn không cần thiết mềm hóa, chỉ là như vậy một mực ôm lấy sớm phản yêu hơi mệt chút. Hắn liền bảo trì hai người giao hợp bộ dáng đem sớm phản yêu cấp dịch chuyển đến trên giường. Côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra khoảnh khắc kia Thần Lạc đều cảm thấy một trận mê muội, đồng thời một cỗ vô cùng đậm đặc độc ngầu tinh dịch lập tức liền theo kia vừa mới còn là xử nữ huyệt hẹp miệng tiểu huyệt ra bên ngoài tuôn đi ra, sớm phản yêu sơ kinh nhân sự tiểu huyệt cửa vào hưng phấn nhồi máu, cũng bởi vậy có vẻ càng phấn nộn bão mãn, nó còn tại lui co rụt lại. Như là tại giữ lại kia một chút theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi đi tinh dịch giống nhau. Sớm phản yêu lập tức liền dùng ngón tay đi đâm cửa huyệt của nàng, như là dùng bút lông chám mực giống nhau lần lượt chám đầy tay tại Thần Lạc nhìn chăm chú phía dưới ngả ngớn liếc mắt nhìn hắn, đem ngón tay nhét vào trong miệng, cố ý đưa ra lưỡi liếm láp cái không còn một mảnh. Sao, sao, của ta biến thái chủ nhân đã không được sao, nha, nhưng nhìn tại vừa rồi phân thượng. Ta tạm thời liền hơi chút thừa nhận ngươi không phải là cái ba giây nam a. Sớm phản yêu đem ngón tay thượng tinh dịch đều cấp liếm sạch sẽ, lại mặt không thay đổi lắc lắc đầu hừ lạnh nói hương vị thật sự là vẫn như trước đây không xong. Còn vẫn như trước đây không xong. Thần Lạc vừa nhìn sớm phản yêu ánh mắt kia cùng biểu cảm chỉ biết nàng đang hưởng thụ, sớm phản yêu xem như nữ sinh so với hắn trước tiên tiến vào thời kỳ trưởng thành, có thể nói sớm phản yêu là hắn thấy được mò cũng là duy nhất tính vỡ lòng lão sư. Hắn thật sâu nhớ rõ sớm phản yêu lần thứ nhất giúp hắn bắn ra khi nàng trong mắt kinh ngạc vui mừng, cũng nhớ rõ nàng lúc ấy một giọt không lọt tất cả đều nuốt xuống, sau đó một đêm thượng làm hắn bắn ba lượt, tất cả đều giúp hắn liếm sạch sẽ. Không xong ngươi còn ăn thơm như vậy. Thần Lạc hơi chút nghỉ ngơi khẩu khí, nửa quỳ chân đem phía trên dính nhiễm tinh dịch cùng khe huyệt nàng nước côn thịt đưa tới sớm phản yêu môi một bên, sớm phản yêu phốc, nhổ một bãi nước miếng. Ngả ngớn hướng lên phía trên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lúc này mới một hơi đem nuốt vào, cho hắn tế đến quét sạch sẽ, không buông tha bất kỳ cái gì một chút khe hở. Hô, dọn dẹp kết thúc, sớm phản yêu bảo trì nằm tư thế, đem hai chân cấp cuộn lên thành M trạng, hai tay dán tại kia rối tinh rối mù miệng Nguyệt dùng đầu ngón tay đè lại, hướng ra phía ngoài đẩy ra lộ ra bên trong hồng phấn nhồi máu còn đang chậm rãi trào ra tinh dịch cùng dâm thủy mật thịt, cười xấu xa nghiêng nghiêng mặt hỏi hắn thần lạc đại nhân ngươi không phải là một mực quá yêu thích ta nơi này hương vị sao? Hiện tại muốn hay không liếm liếm nhìn? Ta chính là yêu thích ngươi hương vị, nhưng ta chịu không nổi của ta hương vị, ta nhìn ngươi hỗn đản này liền là cố ý tiêu khiển ta. Nói, thần lạc nắm chân của nàng chân san bằng, trực tiếp nhéo eo của nàng đem nàng cấp biến thành chờ mình. Mà sớm phản yêu tắc nhẹ hừ một tiếng đắc ý khẽ cười nói a là, ta chính là đang cố ý tiêu khiển ngươi, thần lạc đại nhân, tốt xấu ta cũng để cho ngươi xử nam tốt nghiệp, ngươi không nói cảm ơn ta một phát còn không cho phép ta tiêu khiển ngươi vài câu. 3. Thần lạc nắm lên vừa mới sớm phản yêu ném xuống ra hắn mang quất vào sớm phản yêu mông, lúc này đây hắn hơi chút dùng điểm lực, nhưng sớm phản yêu đau đớn kháng tính cũng sớm đã mắc điểm, nàng cứng rắn nhịn xuống không kêu thành tiếng đến, ngược lại quay đầu dùng một loại khinh thường tầm mắt của hắn theo dõi hắn nói a tiếp tục a như thế nào không tiếp tục. Thần lạc thiếu gia ngươi là chưa ăn cơm sao? Cơm không ăn, sửa ăn ngươi. Nói. Thần lạc ném ra dây lưng cầm lấy đầu gối trái chỉa vào sớm phản yêu chân trái nghiêng một bên, đùi phải cũng tựa vào nàng đùi phải phụ cận, xoa tại trên người của nàng gần sát eo của nàng, hai tay liêu thượng váy lộ ra bắp đùi cùng mông đến, từ phía sau đẩy ra mông thịt, đem vừa bị nàng liếm sạch sẽ không bao lâu côn thịt lại đội lên kia tràn ra ngoài tinh dịch giống nhau đóa hoa bộ dáng tiểu huyệt phía trên. Từ phía sau làm sao? Quả nhiên ngài hứng thú cùng chó đực kém không nhiều lắm. Nói ta là chó đực. Vậy ngươi không phải là chó mẹ sao? Nói, thần lạc đỡ tốt lắm hoàn toàn không thấy mềm hóa côn thịt, chỉ vào kia thấm ướt lối vào. Chỉ là như vậy dùng đỉnh đầy đều cảm thấy thoải mái, thần lạc thầm nghĩ vừa mới vẫn là rất có một chút cấp táo, lúc này đây muốn chậm rãi hưởng thụ nàng, vì thế hắn tiến vào tốc độ cũng rất là thong thả. Vừa mới là từ chính diện, hiện tại lại là từ phía sau lưng, điều này làm cho sớm phản yêu âm thầm có chút hốt hoảng. Bởi vì nàng biết chính mình từ phía sau đến yếu nhược, đây là tại đi qua nhiều năm dùng cao su đồ chơi thực tiễn ra kết luận, nhưng nàng không sẽ nói cho hắn biết, ngược lại là cố ý chơi đùa tựa như giơ lên bàn chân, cầm lấy gót chân giống như gõ trống một chút tạp thần lạc sau lưng nói làm sao vậy thần lạc đại nhân, lúc này đây chậm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta bên trong quá thoải mái. Người mau dậy sẽ rất mau xuất tinh sao, bất quá bình thường tôi nói thứ hai phát so với thứ nhất phát chậm một chút a. Loại trình độ này thấp kém phép khích tướng không cách nào để cho thần lạc nội tâm có bất cứ ba động gì, hắn trước đem côn thịt đỉnh đến trong tối mặt hưởng thụ này cùng sớm phản yêu cổ tử cung chạm đến, lại từ phía sau đem nàng này thân nữ hầu váy khóa kéo cấp siêu một tiếng rớt ra, lộ ra kia nguyên bộ trắng nõn áo ngực lưng chụp. Bởi vì vừa mới kịch liệt tình yêu, mặc lấy quần áo sớm phản yêu đã nóng đến từ lúc toát mồ hôi, hắn như vậy cười một cái thật ra khiến sớm phản yêu nhẹ nhàng thở ra. Hắn bảo trì hai người kết hợp bộ dáng cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp, làm nàng thoáng xoay qua thân, tay phải theo dưới người lặn xuống nàng ngực phải phía trên, theo văn ngực khe hở bên trong đi xuyên qua, bóp chiếm hữu nàng ẩm ướt nóng lên vú phải. A, ngón tay lưng cũng còn chạm đến ngực của nàng điếm, sớm phản yêu bộ ngực chỉ có B nhỏ, bình thường nhìn là C là nàng điếm đi ra. Thần lạc vừa muốn cười, nhưng giống nhau cũng nhận thấy hắn ý cười sớm phản yêu lập tức nói thần lạc đại nhân. Cười ta cái này giúp ngươi xử nam tốt nghiệp nữ hầu thật sự rất sao. Nga, thật có lỗi. Nói, thần lạc dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nàng cũng sớm đã ngạo nghễ phình lên trở nên cứng rắn đầu vú, tay phải toàn bộ bọc lại nàng vú phải, nhu hòa nhẹ nhàng vuốt ve, về phía trước đủ thân thể cùng hơi chút nghiêng nghiêng mặt sớm phản yêu triền miên hôn môi. Thần lạc lưng sau chậm rãi qua lại đong đưa, côn thịt đã ở sớm phản yêu lỗ thịt nội biên độ nhỏ đang từ từ quất cắm. Có thể sớm phản yêu sợ chính là cái này, vừa mới bị nội bắn qua một lần tiểu huyệt có một loại sền sệt dính dính trắng mịn cảm giác, thần lạc vi phúc quất cắm không tốn sức chút nào, gần vài chục lần sớm phản yêu liền có một chút đỉnh không quá ở, hôn môi có chút không yên lòng. Nha, người này sắc nữ phó yêu thích như vậy sao? Thần lạc tại thong thả quất cắm khi lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhịp động lên nàng ngực phải đầu vú, lần này làm sớm phản yêu thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tiếng, nàng gấp gáp cắn chính mình cánh tay một ngụm. Lại đầy áp xấu hổ quay đầu chừng hắn nói thần lạc đại nhân nếu tuyển một cái như thế làm người ta xấu hổ giống như dã thú giao cấu tư thế, vì sao không giống như dã thú cuồng bạo làm đâu này? Ngươi là ngu ngốc sao? Ta lại không phải là cái gì đứa ngốc, loại chuyện này đương nhiên là muốn song phương đều thoải mái mới tốt nhất, ngươi là làm bạn tại ta nhiều năm lại giúp ta xử nam tốt nghiệp nữ hầu. Vừa mới lần thứ nhất ta thích, lần thứ hai ta cũng nghĩ làm ngươi thật tốt thoải mái một chút. Nhìn đến ngươi còn thật ăn một bộ này à. Nói, Thần Lạc bắt đầu ngăn chặn nàng liếm cắn lên nàng đỏ lên nóng lên tai khuếch. Ô ô, ô, sớm phản yêu thân thể dần dần có chút run rẩy. Ngay từ đầu vẫn là tiểu phúc, nhưng tùy theo Thần Lạc ba đường cùng một chỗ giáp công, nàng hai chân đều giống như dãy rụa đấm đá, miệng càng là gắt gao cắn gối đầu, thân thể cứng rắn đắc tượng là một đầu phơi khô cá mặn. Mấy giây sau, nàng bẹp một chút nằm thẳng cẳng, hơi thở lén lút kiềm chế thở gấp. Thần Lạc bảo trì bất động, cứ việc sớm phản yêu thích mặt miệng không nói lời nào, nhưng phía dưới chương này miệng nhỏ lại đem hắn cấp cắn thật sự nhanh, hơn nữa còn không hề tiết tấu buộc chặt nhúc nhích một trận, như là khẩn cấp không chờ được muốn ép ra hắn đệ nhị cổ tinh dịch giống nhau. Hắn đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy bắn. Kỹ xảo kém cỏi cực kỳ, còn nói cái gì mạnh miệng để ta cũng thoải mái. Ta nhìn Thần Lạc đại nhân ngươi chính là tại cầm lấy ta tự an ủi a. Theo bên trong cao trào chậm quá mức đến sớm phản yêu thân thể run lên lẩm bẩm nói. Nga, kia tự an ủi người không có bắn, tự an ủi bộ trước cao trào. Thần Lạc liếm lấy sớm phản yêu tai khuếch phá hư cười hỏi. Ngài thật đúng là yêu ảo tưởng đâu. Sớm phản yêu không chịu thua nói. Vì thế, Thần Lạc lại chậm rãi làm sớm phản yêu cao trào hai lần. Tới lần thứ ba sớm phản yêu cao trào khi Thần Lạc lại cảm thấy một mực quá chậm có chút không thú vị, dứt khoát thừa dịp nàng cao trào cơ hội trực tiếp nhéo nàng eo, không còn đi quản cái gì tai khuếch cùng bộ ngực, liền trực tiếp đem sớm phản yêu cái này khẩu thị tâm phi ra hòa cấp coi như một cái phát tiết tính dục tự an ủi bộ, tại nàng ấm áp ướt át mật thịt điên cuồng ra vào. Đột nhiên theo ôn nhu chuyển thành kịch liệt, chính tại trong cao trào sớm phản yêu liền cầu xin tiếng la hét đều nói không ra liền phát hiện chính mình đang tại phát ra liên tiếp mất mặt hạ lưu rên nhẹ âm thanh, nàng ám nói một tiếng không tốt, nghĩ câm miệng lại chú ý tới thân thể của chính mình có chút không nghe sai sử, giống như biến thành một phen phía dưới lưu nhạc khí, tại côn thịt cùng lỗ thịt trào ma sát hạ bị bắt tấu lên liên tiếp thực cốt rên gì. Có thể nghe được sớm phản yêu đắm chìm tại trong nhục dục kịch liệt như thế rên gì là cực kỳ khó được, Thần Lạc cũng không phải là cái gì siêu nhân. Đầu đều cấp nghe được tê dại, hắn cảm thấy máu chính tại dưới hướng đến nửa người vọt tới, liền biết tiếp theo xuất tinh đã tới gần, hắn dứt khoát hai tay đều theo sớm phản yêu dưới người xông vào nàng áo ngực bên trong, dùng sức nhéo vào kia cũng không tính đại nhưng co giãn 10 phần vú mềm phía trên, bán nghẹn ngào bán gầm nhẹ đem côn thịt lần lượt chìa vào nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất. Đồng thời cấp tại kia chỗ sâu đói khát cổ tử cung tưới đi từng cổ tinh đặc. Thần Lạc cùng sớm phản yêu thật chặt dán tại cùng một chỗ. Đột xuất chỗ cùng lõm xuống chỗ chặt chẽ cắn vào giao hòa, nam nhân tại thượng nữ nhân ở phía dưới, tại có thể nói bạo lực tính giao chung đem tinh dịch gieo hạt tiến nữ nhân tử cung, đây là nguyên thủy nhất nam tính đối với nữ tính thân thể chinh phục. Thần Lạc không biết lúc này đây xuất tinh rằng có bao lâu, hắn chỉ cảm thấy trôi qua tốt một trận hắn côn thịt còn tại sớm phản yêu bên trong thân thể ngẫu nhiên nhảy động một cái, sớm phản yêu càng là nhẹ giọng khóc nức nở, thoải mái đến cao trào lại bị kịch liệt như thế tra tấn. Nước mắt đều dính đầy cánh tay. Rất lâu sau đó, sớm phản yêu vô lực hướng lên đánh đánh đi đứng, vô lực oán giận nói quả nhiên bản tính vẫn là dã thú. Cảm ơn. Thần Lạc vô cùng hưởng thụ buông lỏng ra bộ ngực sữa của nàng, cứ như vậy vòng eo ôm lấy nàng. Yếu đạo tạ nói có thể hay không trước tiên đem côn thịt theo ta bên trong thân thể rút ra. Còn có, nàng chết, ngài nghĩ muốn giết ta sao? Lại không phải là cường bạo. Ngài không cần cấp bách giết người diệt khẩu. Ha ha ha, người bên trong rất thư thái, ta không bỏ được rút ra, một lần nữa có thể sao? A, kỹ xảo cha đắc yếu mệnh còn nghiện đại, hô, hô. Sớm phản yêu tại hít sâu thở dốc, lại côi côi thân thể, mới xem như đem Thần Lạc cấp hoảng đi xuống. Thần Lạc làm nàng dùng miệng thanh lý sạch sẽ, rồi sau đó hai người dùng thầy tu vị làm một lần, hắn bắn vào sớm phản yêu mặt cùng mái tóc. Như thế liền tạm thời hưu chiến, bởi vì mau đến cơm chiều thời gian, Thần Lạc dục vọng đã ở bắn quá ba lượt sau miễn cưỡng bình ổn cái hơn một nửa. Theo lý thuyết loại tình huống này sớm phản yêu hẳn là hầu hạ Thần Lạc đi tắm, nhưng thời gian cấp bách, hắn liền làm sớm phản yêu đi nàng gian phòng bên kia phòng tắm tắm, hắn tại chính mình bên này tắm, nắm chặt thời gian chạy nhanh kết thúc. Sớm phản yêu phòng ngủ khảm đeo vào hắn phòng ngủ bên trong, cho nên hai người cũng không cần phải lo lắng bị người khác phát hiện. Lời tuy như thế, ga giường khiến cho rối tinh rối mù, không bị phát hiện cũng xác định vững chắc sẽ bị phụ trách dọn dẹp nữ hầu chú ý tới, sau đó báo cáo cấp mẫu thân. Thứ 5 chương. hưởng thụ độ ấm thích hợp mềm mại nước trôi tắm chính mình kia dính nhiễm mồ hôi cùng các loại chất lỏng thân thể. Thần Lạc Tại buông lỏng rất nhiều, đột nhiên nhớ tới rồi hệ thống, dù sao vừa mới hệ thống cái đồ vật này vang lên một tiếng liền biến mất, cũng không biết có phải hay không chính mình nguyễn thính. Vừa nghĩ vậy, Thần Lạc đột nhiên phát hiện ý thức của mình giống như thoát khỏi thân thể, tiến vào nào đó hư vô không gian, tiếp lấy, hệ thống cái kia không phân rõ giới tính âm thanh liền lại tiến vào đầu óc của hắn. Ngài khỏe chứ, Thần Lạc đại nhân, xin cho phép bản hệ thống vì ngài phục vụ. Ngài cùng bản hệ thống trao đổi tất cả đều tại hư vô thời gian nội tiến hành, bao gồm thân thể của ngài tại trong ngoài giới toàn bộ thời gian đều là đình trệ, đương trao đổi sau khi kết thúc ý của ngài thức liền có thể không kẽ hở nối tiếp trở về bản thể. Hệ thống vừa nói như vậy, Thần Lạc chỉ biết vừa mới cái này không phải là chính mình nguyễn tính, mà là xác thực. Ta đã biết, người có cái gì công năng? Phụ trợ hệ thống chủ yếu cung cấp hai hạng công năng, thứ nhất vì mỗi ngày đánh dấu. Ngài mỗi ngày có thể gọi ra bản hệ thống đánh dấu một lần, đánh dấu sau đem chớp mắt đem thân thể của ngài khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái, bổ sung sở hữu thể lực cùng với tinh lực thậm chí đói khát độ. Cái thứ hai vì treo giải thưởng tuyên bố đương bản hệ thống dò xét đến ngài dục vọng khi tuyên bố treo giải thưởng, như ngài không muốn hoàn thành tác có thể trực tiếp nhảy qua cũng lĩnh treo giải thưởng khen thưởng, có nhiều mặt đạo cụ cùng năng lực đợi ngài đến cầm lấy, mỗi ngày có tối đa 3 lượt treo giải thưởng. Như ngài hoàn thành treo giải thưởng, tác phụ tặng gấp 3 thể lực tinh lực chớp mắt khôi phục dược tề hoặc là nữ tính sử dụng 5% độ nhạy cảm tăng lên dược tề một phần, ngài không hoàn thành hoặc là nhảy qua đều không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Hệ thống âm thanh có như vậy điểm khẩn cầu ý tứ, Thần Lạc cảm thấy nó nhất định thực mong chờ chính mình hoàn thành cái gì treo giải thưởng tuyên bố. Nghe vào tạm được, khôi phục tinh lực cùng thể lực cùng với đói khát độ sao? Ta như thế này muốn ăn cơm, đánh dấu có thể hay không đừng khôi phục đói khát độ? Có thể, bản hệ thống sắp hết lực thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Được chưa, vậy trước tiên đánh dấu thử xem. Đánh dấu thành công, khoảng cách lần sau đánh dấu còn có 6 giờ 18 phân 29 giây. Hệ thống vừa nói xong, Thần Lạc liền cảm thấy cùng sớm phản yêu ân ái sinh ra mỏi mệt cùng như vậy một tia quyện đãi cảm đều trở thành hư không rồi. Chính mình tinh thần sung mãn đắc tượng là vượt qua một cái nhàn tản ngày nghỉ lại ngon lành là ngủ thẳng tự nhiên tỉnh giống nhau. Thậm chí bởi vì tinh lực khôi phục nguyên nhân, vừa mới tiến nhập nghỉ tạm trạng thái không bao lâu côn thịt cũng như thức tỉnh khi hữu lực thần bột cứng buổi sáng giống nhau thật cao đứng lên. Này hiệu quả là không phải là có chút tốt xuất kỳ. Thần Lạc hiện tại vừa muốn đem sớm phản yêu nắm đến lại ấn nàng làm tốt lắm nàng cái 6-7 thứ. Này đánh dấu có khả năng hay không cạn kiệt sinh mệnh à? Thần Lạc nghe nói hít thuốc phiện người dị thường tinh thần, hắn cũng không nghĩ tráng niên mất sớm. Không có khả năng, bản hệ thống sở hữu công năng hoàn toàn sẽ không đả thương hại đến thân thể của ngài. Đã biết, làm tốt lắm, ngươi có thể lăn. Thần Lạc cảm thấy hệ thống có chút tiếng huyên náo. Xin ngài chờ một chút, hiện tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, ngài có thể nhậm chọn một loại trong đó hoàn thành hoặc trực tiếp nhảy qua. A. Tại một tên nữ tính miệng nội bắn tinh. B. Tại một tên nữ tính trên mặt xuất tinh. C. Phiến một tên nữ tính một cái tát. Trước nhảy qua. So với cái gì tinh lực khôi phục cùng độ nhạy cảm tăng lên, ta tò mò hơn không biết. Thần Lạc vừa nghe hệ thống này cơ nhiên có thể nhảy qua nhiệm vụ liền hứng thú, dù sao hắn không muốn bị hệ thống nắm mũi dẫn đi. Ngài đã nhảy qua treo giải thưởng, ngài thu được khống chế tự thân tinh trùng hoạt tính năng lực, đương nhiên, đôi này ngài thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tinh trùng hoạt tính. Thần Lạc nghe được đột nhiên có chút muốn cười, thầm nghĩ hệ thống này cơ nhiên như vậy không đứng đắn sao. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phía trước đang cùng sớm phản yêu ân ái nguyên nhân? Hệ thống căn cứ trước mặt gần nhất tình huống cũng cho ra khen thưởng. Ngài có thể tuyển chọn mở ra hoặc đóng lại, như ngài đóng lại, ngài tinh trùng có khả năng hoàn toàn mất đi làm nữ tính mang thai năng lực, thẳng đến ngài lần sau mở ra. Ta đây hiện tại đóng lại cũng không ảnh hưởng phía trước bắn A. Sớm phản yêu đâu này, ta vừa nội bắn nàng 3 lượt. Thần Lạc cảm thấy chức năng này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nội bắn mỹ thiếu nữ tự nhiên là một kiện chuyện tốt, nhưng đại giới chính là nàng hoặc là chính mình đắc dụng các loại tránh thai thủ đoạn, ít nhiều luôn sẽ có một chút tác dụng phụ, có cái này sẽ không cần lại lo lắng, làm bao nhiêu lần đều không cần lo lắng đối phương mang thai. Như ngài tạm thời không muốn để cho sớm phản yêu mang thai, bản hệ thống có thể đặc biệt vì ngài xử lý một lần. Ân, vẫn là xử lý một chút a, sớm phản yêu nếu sớm mang thai cũng rất phiền toái. Thần là quyết định như thế này đi ra ngoài hãy cùng sớm phản thích nói, không để cho nàng dùng đi căng thẳng cấp bách thuốc tránh thai, bất quá đại khái nàng hiểu lầm chút gì. Đã xử lý xong xuôi, xin hỏi ngài là phủ muốn đóng lại tinh trùng hoạt tính. Đóng sau tùy thời muốn lái đều có thể mở sao. Giống như, vậy đóng lại. Ngài đã thành công đóng lại, xin hỏi ngài là phụ tuyển chọn kết thúc trao đổi. Đợi ngài cần phải hệ thống thời điểm, thỉnh trực tiếp tự hỏi gọi phụ trợ hệ thống là đủ. Đã biết, cuồn cuộn lăn, về sau ta không gọi ngươi chia ra đến phiền ta. Thần Lạc vừa nói xong liền biết vậy nên ý thức của mình lại trở lại thân thể. Nhìn như trước nhất trụ kình thiên côn thịt, Thần Lạc tại đó phía trên dùng đốt ngón tay gõ gõ thoải mái dễ chịu duỗi cái eo mỏi cười nói về sau huynh đệ ngươi yên tâm bắn. Đợi muốn nữ nhi khi ta sẽ đem chốt mở ra. Nhưng nói đi thì cũng nói lại rồi, Thần Lạc cũng phi sắc chung quỷ đói, hắn đời này tiếp nhận rồi cực kỳ lương hảo giáo dục, lại càng không là thấy xinh đẹp nữ nhân liền không nhúc nhích lộ muốn nhào tới cái loại này hoàn toàn nửa người dưới tự hỏi động vật, hắn cảm thấy mình coi như ngủ cái khác nữ hài tử cũng phải như là sớm phản yêu như vậy hai người ít nhất lưỡng tình tương duyệt thể xác tinh thần đều thực tiếp nhận mới được. Tính là về sau hệ thống rút ra cái cưỡng gian vô tội hứa khả chứng. Hắn cũng không có ý định thật đối với người nào sử dụng, nếu không lương tâm thượng không qua được. Trừ phi có một loại tình huống chính là nữ sinh kia bản thân liền nghĩ bị hắn mạnh lên. Nhưng trong hiện thực tồn tại như vậy nữ sinh sao? Hắn cảm thấy không biết. Cùng mẫu thân Tiểu Bách Hợp, muội muội anh Lê Lê, cùng với muội muội bồi đọc thị nữ ngày xuân dã khung, chính mình bồi đọc thị nữ sớm phản yêu cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong, Thần Lạc gặp sớm phản yêu hơi mệt chút, trước hết tha cho nàng một lần. Đi cầm phòng đánh đàn đến đêm khuya sau mới trở về phòng đi ngủ, về phần gian phòng tắc tất cả đều giao cho sớm phản yêu chỉ huy cái khác nữ hầu đi thu thập. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày cả tháng 4 đồng dạng cũng là hắn đang liền đọc tổng võ cao trung ngày tự trường, Thần Lạc cấp chính mình định sớm phía trên 7 giờ đồng hồ báo thức, tính toán ngủ tiếp mấy giờ tỉnh lại hay dùng hệ thống đánh dấu đến tiêu trừ giấc ngủ không đủ vấn đề. Sáng sớm, 6 giờ 50 phút. Đã hoàn toàn thu thập xong trang điểm hoàn tất đổi lại tổng võ cao dây cây đồng phục sớm phản yêu mở ra nàng cùng Thần Lạc phòng ngủ ngăn cách môn, bước lấy cực kỳ nhẹ nhàng bước chân đi đến Thần Lạc kia rộng thùng thình rác đỏ thẩm sắc lông mỹ mép giường, lưu loát bốc lên điện thoại của hắn dùng chính mình vân tay tiến hành giải tỏa. Thần Lạc cùng sớm phản yêu hai người cho nhau hoàn toàn tín nhiệm, cho nên đối phương điện thoại đều có thể tùy tiện lật. Tối hôm qua bởi vì đánh dấu bổ sung quá một lần thể lực cùng tinh lực Thần Lạc thẳng đến hơn một giờ trước mới miễn cưỡng ngủ, hiện tại chính không có lực phản kháng chút nào an ổn nằm tại trên giường. Thứ 6 chương. Đồng hồ báo thức thời gian là 7 giờ. Cùng bình thường giống nhau. Sớm phản thích dùng nhỏ nhất âm thanh nói thầm trong lòng, trực tiếp tắt đi Thần Lạc đồng hồ báo thức. Nàng cầm điện thoại tại Thần Lạc tủ đầu giường phụ cận sung lên điện, lại đi nhìn liếc nhìn một cái gian phòng khóa lại tình huống. Ân. Tốt lắm, đang khóa. Tiếp lấy sớm phản yêu lại rón rén vòng trở lại Thần Lạc mép giường, cặp kia mặc lấy bình thường cao eo đệ tử miệt chân đẹp dựa vào tại cùng một chỗ cà cà, đem kia cùng đồng phục nguyên bộ đen bóng tiểu giày da cấp cọ xuống dưới, nàng mặt hướng Thần Lạc, tay phải đưa vào chính mình kia vừa mới gãy đến đầu gối thượng váy đồng phục trong túi sờ sờ. Nhất nhất mai thiếu nữ hồng nhạt mềm mại tơ lụa béo thư trinh im ắng nằm ở chỗ đó. Nói cách khác sớm phản yêu phía dưới là trạng thái chân không. Cúi người xuống, giơ tay lên tại Thần Lạc trên mặt ba ba vỗ nhẹ nhẹ hai cái, sớm phản yêu khóe môi lặng yên gợi lên một tia độ cong, lại vén lên sợi tóc cẩn thận nhích tới gần hôn hắn khóe môi một ngụm. Nàng nâng lên thân nhìn liếc nhìn một cái điện thoại, 6 giờ 55 phút, đợi cho 58 nàng cuối cùng lặng lẽ xốc lên Thần Lạc trên người lông bị, một mực vén đến đi đứng phụ cận, chính mình thì nhấc chân nhảy lên giường, nhẹ dẫm nát Thần Lạc gối đầu phía trên, chuyển cái thân mặt hướng hắn bàn chân bên kia. Hai chân chuyển hướng đứng ở đỉnh đầu hắn. Thần Lạc lúc này còn ngủ say tại mộng đẹp bên trong. A, sớm phản yêu hai tay nhéo váy bên cạnh, giống như là này 3-4 năm đến một mực làm giống nhau, vén lên váy chậm rãi quỳ nằm ở Thần Lạc trên người. Nàng kia cũng sớm đã trong trong ngoài ngoài thanh tẩy e rằng tỷ can tịnh nơi bí mật lập tức dán tại Thần Lạc trên mặt. Tiếp lấy, nàng điều chỉnh một chút vị trí, đem đặt tại Thần Lạc môi một bên. Đây là Thần Lạc cùng sớm phản yêu lén lút bí mật ước định gọi hắn rời giường phương thức. Hô hấp bị cản trở Thần Lạc chớp mắt thức tỉnh, vừa ngủ không bao lâu Thần Lạc còn có một chút buồn ngủ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm cái này vài năm như một ngày sáng sớm ân cần thăm hỏi. Hắn đối với ngắm cảnh nữ tính thân thể có mấy đại thiên hảo, Nói cách khác chính là mấy đại tính nghiện, phẩm ngọc là trong này trọng yếu hạng nhất, cho nên sớm phản yêu cũng cuối cùng cũng sẽ nói hắn là chui vào nữ hầu váy dưới động dục chó đực. Mềm mại ấm áp bờ môi lấy thích hợp lực độ đặt ở thần lạc môi phía trên, chóp mũi chính đẩy sớm phản tham món lợi nhỏ huyệt cửa vào, người kia đến từ thiếu nữ thân thể nội bộ tối làm nam nhân mê muội sâu kín mùi vị, hắn căn bản không cần động thủ, thậm chí cũng không dùng mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa đưa ra đầu lưỡi có thể gặp viên kia nửa mềm nửa cứng ngắc tiểu đường đậu, kia phía trên phú tập vô số mẫn cảm thần kinh, là các cô gái sung sướng nguồn suối. Đồng dạng cũng là hắn cầm lấy đi đối phó sớm phản yêu sở trường pháp bảo. Nhìn đến ngài đã, thức tỉnh, buổi sáng tốt lành, thần lạc đại nhân. Sớm phản yêu tại phía trên bảo chỉ thích hợp tư thế làm hắn thưởng thức, mà tính là không cần làm loại chuyện này, thần lạc eo trong quần côn thịt đều đã nhếch lên cao, theo áo ngủ rộng thùng thình phía dưới bãi đỉnh đi ra, đỉnh bộ phận trực tiếp theo bao bọc da của nó phu trung hoàn toàn toát ra, phồng đến đỏ bừng tím bầm, vừa nhìn sẽ rất khó thụ. Thần lạc không nói gì, chỉ tiếp tục thưởng thức lỗ lồn của nàng, trừ phi sớm phản yêu đến đây sinh lý. Nếu không như vậy bí mật gọi dậy giường phục vụ chưa bao giờ đình chỉ quá. Thần lạc kiếp trước là cái sử nam, không có thể tới kịp nếm được nữ nhân mùi vị liền tăng ca bất ngờ chết rồi, mà đời này tại hắn côn thịt tiến vào hiện tại chính mình miệng phía trên phương này làm người ta chiều tư mộ nghĩ lỗ lồn phía trước, hắn ngược lại trước thưởng thức đã nhiều năm mật ngọt hương vị. Đó là một loại không thể rõ ràng hình dung nhưng thực làm hắn si mê hương vị, hơi hơi vị mặn vừa đúng, mặn chung mang ném một cái quang đặc thù chát. Dâm thủy dinh dính tư lưu rung động, dính tại môi phía trên, chảy xuôi tiến miệng, cuốn tại đầu lưỡi phía trên, kéo thành ti, ngưng tụ thành châu, triền đi lên, nhỏ xuống đi. Tư thế này hạ khe thịt như là dựng thẳng dán tại chính mình miệng phía trên môi, cũng giống là bướng bỉnh cố ý nằm ngang cùng chính mình hôn môi nữ hài cố ý đem môi của mình cấp biến thành ướt sũng giống nhau, non mềm khe thịt càng là liếm chỗ đó mặt chảy ra mật ngọt thì càng nhiều. Rõ ràng như muốn một hơi liếm sạch sẽ, nhưng mỗi lần cũng làm cho đầu lưỡi của mình bận rộn ứng phó không nổi. Lưỡi cùng môi hoặc dán hoặc liếm hoặc hút, hay hoặc là giống như con sên rác hút giống nhau trên tại khe thịt phía trên qua lại hoảng bãi, cảm nhận kia khe thịt vi diệu và hạ lưu biến hình, chóp mũi toàn bộ quanh quần sớm phản yêu dưới người loại này thanh xuân dâm mỹ mùi vị, lỗ tai còn tràn đầy nàng kiềm chế rên nhẹ, tầm mắt hoàn toàn bị váy che đậy, thế giới của mình liền chỉ có trên mặt này thấm ướt địa phương tấc lõm xuống. Đem đầu lưỡi chọi vào sớm phản yêu mật thịt, lối vào chính là quá hẹp, đỉnh không vào bao nhiêu cũng chỉ có thể bỏ qua, tự nhiên người bình thường đầu lưỡi cũng sẽ không có dài hơn, đây là thần lạc một cái rất lớn tiếc nuối, nếu như có thể, hắn muốn cái có thể đưa ra miệng 16-17cm đầu lưỡi, sau đó tận tình đem sớm phản yêu cấp ấn tại đàn dương cầm phía trên, tiến vào quần của nàng mở ra quần lót dùng đầu lưỡi tiến vào nàng lỗ thịt mặt trong cùng. Đem kia tượng trưng ái dục mật dịch từ cổ tử cung đến chỗ đó mặt mỗi một cái nhăn nheo đều cướp đoạt sạch sẽ. Sớm phản yêu tại thần lạc liếm láp phía dưới nhanh chóng nghênh đón cao trào, nàng eo hông mềm nhũn thuận thế nằm sấp ngã xuống, liều qua cui phía dưới vướng bận sợi tóc, ghé vào thần lạc giữa hai chân dùng tay trái chống đỡ thân thể, tay phải cầm cái kia đỉnh đã tại phân bố nhẫn nại dịch côn thịt, hừ, đem nước bọt đổ tại phía trên. Được thần lạc làm sớm phản yêu cao trào một lần sớm phản ái tài thư thái cúi người vì hắn liếm côn thịt, đương nhiên sinh lý kỳ ngoại lệ, sinh lý khi nàng không có khả năng ghé vào thần lạc trên mặt, mà là ghé vào nàng chân một bên trực tiếp dùng miệng dao gọi hắn rời giường. Thần lạc thật chính là yêu thích phẩm ngọc thích đến lợi hại, tại vừa có thể bắn tinh không lâu sau đó, hắn cấp sớm phản yêu phẩm ngọc một lần phẩm trước đêm mấy giờ, khi đó sớm phản yêu liền một mực nhìn hắn cương lên. Mà chỉ cần nàng hơi chút dùng tay đụng đụng thần lạc côn thịt hắn liền xuất tinh. Bất quá bây giờ hắn tính nhẫn nại đã rất cao, sớm phản yêu lấy ra bản lãnh thật sự nghiêm túc dùng môi lưỡi phục vụ hắn hắn có thể xuất tinh. Chứng đến lợi hại như vậy, ta chỗ đó chất lỏng cứ như vậy mỹ vị sao? Sớm phản yêu thở khẽ dùng tay băng thần lạc xoa cử động lấy côn thịt ngả ngớn cười nói ngài nếu là không có ta, có biết dùng hay không điện thoại tìm ra một tấm không có lông tiểu huyệt ảnh chụp như là ngô xuẩn cầu giống nhau liếm liên tục không ngừng. Thật làm người ta tốt, ô, tò mò. Thần lạc tại nàng kia viên ngọc châu phía trên đột nhiên quấy làm sớm phản yêu thân thể đều tô rồi, nàng đuổi vội vàng che miệng, rồi sau đó lại bị tức giận tựa như một ngụm đem thần lạc côn thịt nuốt xuống, tay miệng cùng sử dụng, cao thấp quất đánh vừa liếm vừa mút, qua lại giúp hắn phục vụ. Buổi sáng thời gian cấp bách. Sớm phản yêu giúp hắn bú liếm chủ yếu cũng là làm nâng cao tinh thần dùng, bởi vậy thần lạc không cần như là cùng nàng ân ái như vậy nhẫn nại, có cảm giác khi liền trực tiếp ôm lấy nàng mông, đem miệng dùng sức dán tại nàng kia đã bị liếm láp được rối tinh rối mù thịt bối phía trên, đem đầu lưỡi dùng sức hướng bên trong tham. Sớm phản yêu biết thần lạc muốn xuất tinh, cho nên đầu tiên là thật sâu nuốt vào, hoàn toàn đem tinh dịch của hắn cấp kích thích đi ra, lại hơi khẽ nâng lên đầu, chủ yếu dùng môi lưỡi bọc lấy côn thịt đỉnh chóp, đầu lưỡi khuấy làm đồng thời cầm lấy tay phải quấn chặt tại côn thịt phần thân, chậm rãi cao thấp mân mê, hiệp trợ hắn lần lượt hữu lực xuất tinh tại miệng mình bên trong. Đợi thần lạc run rẩy xuất tinh kết thúc, sớm phản yêu giúp hắn dùng miệng dọn dẹp côn thịt, đem trong miệng nồng nặc kia sền sệt dính dính tinh dịch cấp chậm rãi nuốt xuống. Đồng thời, thần lạc cũng buông ra sớm phản yêu mông, chụp vỗ mông, làm nàng theo chính mình mặt phía trên đi xuống. Sớm phản yêu lập tức đứng dậy, theo thần lạc trên tủ đầu giường thả trẻ con tiêu độc khăn ướt hộp rút mấy tờ, đem dưới người cấp thật tốt lau lau rồi một phen, lúc này mới nhanh chóng mặc chi chuẩn bị trước tốt thiếu nữ hồng nhạt béo thứ, lại cấp thần lạc đưa qua khăn tay lau miệng. Thần lạc cũng chống lấy dựa vào ngồi dậy, tiếp nhận khăn tay đem mặt thượng nước bọt cùng dâm thủy đều cấp lau sạch sẽ. Cứ việc sớm phản yêu mặt đỏ đến mang tai, nhưng nàng tiến vào công tác trạng thái sau biểu cảm có thể nói là kiên trì phát khắc mặt, nhưng như vậy cũng giống vậy thực đáng yêu. Thần lạc lau qua miệng về sau, sớm phản yêu giúp hắn đem khăn tay xử lý xong, lại đột nhiên ngồi tựa vào giường phía trên, dán tại hắn bên tai, nâng tay chặn môi lặng lẽ ôn nhu hỏi ta thân ái nhất biến thái cặn bã thần lạc đại nhân, hôm nay ngài cảm thấy hương vị như thế nào? Thần thanh khí sàng thần lạc hít lấy mắt chợt chợt hai tiếng lắc đầu cảm thán nói thật nghĩ liếm lên một ngày. Ngài vì sao không nói nghĩ liếm đến chết đâu này? Ta cảm thấy như vậy càng phù hợp ngài biến thái thân phận một chút. Nói, sớm phản yêu còn cố ý bóp váy hướng lên vầy liêu, lộ ra vậy có tự hồng nhạt nơ con bướm băng gấm đáng yêu béo thứ, lại cười xấu xa hướng hắn chớp chớp con mắt trái. Đi đi đi, yêu thích phẩm ngọc chính là biến thái. Vậy ngươi này yêu bị ta phẩm sắc nữ phó cũng là 50 bước cười 100 bước. Mắt thấy cùng sớm phản yêu lại muốn mở ra lẫn nhau tổn hại hình thức, thần lạc nhanh chóng đã xong đề tài, đưa lấy eo mỏi tại não nội nghĩ thầm gọi phụ trợ hệ thống. Hắn vừa nghĩ đến đây liền lại phát hiện ý thức thoát khỏi toàn bộ thế giới. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Hệ thống nhanh chóng phản ứng nói. Hiện tại có thể đánh dấu sao? Thần lạc chỉ ngủ một giờ, giảng đạo để ý đến hắn hiện tại kỳ thật khốn khổ muốn chết, nhưng lại phải được rất tốt trên giường học, dù sao khai giảng ngày đầu tiên cũng không thể không đi, như vậy vừa đến hệ thống mỗi ngày đánh dấu liền sẽ biến thành một cái tốt giúp đỡ. Có thể, bản hệ thống dựa theo ngài chỗ Đông Kinh thời gian vận hành, mỗi quá linh điểm ngài liền có thể lấy tiến hành tân một ngày mỗi ngày đánh dấu rồi, liên tục đánh dấu cũng không đặc thù khen thưởng, đồng dạng không đánh dấu cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Nhưng là ta như thế này muốn ăn điểm tâm, về sau cam chịu đánh dấu không khôi phục đói khát độ được sao? Trừ phi ta muốn cầu. Đương nhiên có thể, xin hỏi ngài hiện tại đánh dấu sao? Ân, đánh dấu. Hệ thống vừa nói xong cái này nhắc nhở thần lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở lại bên trong thân thể. Hắn lúc này tinh thần sung mãn thân thể thoải mái, sáng sớm đi toilet dục vọng biến mất, không nghĩ tới hệ thống thế nhưng còn có thể làm được việc này. Sớm phản yêu đỡ lấy thần lạc rời giường, giúp hắn cởi bỏ áo ngủ đưa hắn vào phòng tắm tự mình rửa tắm, mà sớm phản yêu chính mình thì đứng ở rửa mặt trước đài đánh răng súc miệng lau mặt, phún phún khoang miệng tươi mát tề tiêu trừ tinh dịch mùi vị, kiểm tra một chút trên mặt có không có dính thượng hắn côn thịt phụ cận bộ lông. Đương nhiên, thần lạc cũng có thể kêu sớm phản yêu tiến tới hầu hạ chính mình tắm rửa, nhưng thời gian không còn kịp nữa, hai người tắm chung phòng chừng lại được cọ sát nửa ngày, cho nên liền miễn. Như thế nào, xuất sao? Nhất hết thảy đều sau khi thu thập xong, thần lạc nói ra sách tổng võ cao trung đồng phục cổ áo hỏi sớm phản. A, sớm phản ánh mắt thập phần ủ rũ ba ba vỗ tay nói thực xuất. Này, thái độ gì? Thần lạc không lời, quay đầu tại sớm phản môi một bên vừa muốn hôn, nàng lại giơ tay lên chắn chính mình môi phía trên kéo xa mặt nói đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi dùng bữa sáng a. Bằng không này một ngụm đi xuống sợ không phải là lại được hồi trên giường lăn một trận nhi mới có thể ra môn. Nga, đi. Thần lạc vỗ tay phát ra tiếng, sung sướng huýt sáo đi ra môn. Rông lớn sáng rực nhà ăn bên trong cũng đủ ngồi xuống 20 nhân hình chữ nhật trên bàn ăn cửa hàng một tầng tuyết trắng khăn trải bàn, mà sở hữu 20 chỗ ngồi cũng chỉ có anh Lê Lê một người ngồi ở tối bên phải quả nhiên nghiêng một bên. Nàng hình như còn không có động đao xoa, chỉ bày ra một bộ chán đến chết bộ dáng tại chống má nhìn hắn nhóm. Chào buổi sáng nè anh Lê Lê. buổi sáng tốt lành, anh Lê Lê đại tiểu thư. Nha, sớm. Anh Lê Lê vô cùng tùy ý trả lời, tiếp lấy nàng liền nghiêng đầu qua, đem tầm mắt tập trung vào trên bàn ăn kia một chút vừa trình lên không lâu mỹ vị cơm điểm phía trên. Nàng mặc một thân mang màu trắng điệu văn màu xanh đậm quần áo thể thao, cùng lôi thôi lếch thếch cứu cực trạch nữ không có gì hai loại, nộn màu vàng sợi tóc hỗn độn được tùy ý phi tại sau lưng phía trên, tư thế ngồi còn rất là tùy ý gác chéo chân, trên chân ký không có mặc viền hoa miệt cũng không có mặc 30% giảm giá miệt, chính là phổ không thông qua dáng vẻ quê mùa màu tím tất, hơn nữa gót chân chỗ đó còn lên không ít lông vo tròn, mũi chân treo màu vàng nhạt dép lê, rất là cà lơ phất phơ. Thứ bảy chương. Anh Lê Lê bình thường là bữa sáng sau mới thay quần áo. Nhìn bộ dạng nàng bồi đọc thị nữ không còn không có đi ra, cô nương kia có rời giường khó khăn chứng, mỗi ngày buổi sáng rời giường đều thực mảnh người, chớ nói chi là nghỉ xuân ngày cuối cùng đến khai giảng ngày đầu tiên loại này thời gian điểm. Tư, sớm phản chi kỳ trước bang thần là kéo ra anh Lê Lê đối diện chỗ ngồi, hắn sau khi ngồi xuống còn không thể không nói một câu người cũng tọa, sớm phản mới có thể ngồi ở hắn tả nghiêng dùng cơm. Mẫu thân tiểu bách hợp bình thường đều không có việc gì, nàng buổi tối thói quen ngủ trễ, bởi vậy cũng sẽ không giống là học sinh cao trung bọn hắn giống nhau dậy sớm như thế, không có khả năng dùng chung với nhau bữa sáng. Về phần phụ thân Lai Nạp Đức, vị tiên sinh kia cơ bản mỗi ngày đều ở tại Đông Kinh Đại sứ quán bên trong, một tháng đều không nhất định có thể một lần trở về. Vừa ngồi xuống, thần lạc liền đem tay trái khoát lên sớm phản đùi phải phía trên, hắn vốn là còn nghĩ hướng đến càng bên trong kiểm tra. Nhưng sớm phản lại nhanh nhẹn dưới bàn đạp hắn một cước. Tê. Thần lạc hít hơi khí lạnh, rút tay về. Thần lạc đại nhân, kính xin ngài đem lực chú ý tập trung tại bữa sáng phía trên. Sớm phản cẩn thận nhắc nhở. Xin chờ một chút, ta nói các ngươi. Anh Lê Lê hai tay chống má, cầm lấy một bộ quỷ dị xem kỹ ánh mắt tại thần lạc cùng sớm phản ở giữa bồi hồi. Càng xem càng là nhíu mày, nói cuối cùng quên đi, không có gì, ăn điểm tâm a. Anh Lê Lê luôn cảm thấy hai người bọn họ giống như so bình thường càng ăn ý một chút, có loại cùng chung một cái thiên đại bí mật giống nhau cảm giác. Cái gì không có gì, nói lời tạm biệt nói một nửa à, thực kêu người tốt kỳ đúng không? Người mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Thần lạc dưới bàn nhẹ nhàng đá anh Lê Lê đế giày một chút, đem nàng treo tại mũi chân phía trên giày đá xuống dưới. A, chấm than, anh Lê Lê trở mặt liền chừng. Cúi đầu mặc xong dép lê thích một tiếng nói phiền người, ai cần ngươi lo, hỗn đản lão ca câm miệng ăn cơm, sáng tinh mơ liền nhéo muội muội đánh vỡ xà hoa hỏi để ngươi có ghê tởm hay không a. Này, nói ca ca ghê tởm cũng quá mức a. Thần lạc bị anh Lê Lê cấp nghẹn được có chút mạo khí, ngược lại sớm phản ra hòa kia một chút che miệng lại nghiêng đầu sang chỗ khác cười trộm, nhìn bộ dạng nàng nhìn thần lạc tại muội muội trước mặt kinh ngạc rất là hài lòng. Thần lạc thầm nghĩ một câu quên đi. Làm sao cùng muội muội không chấp nhặt, hắn kiếp trước phụ mẫu chết sớm, cũng không có muội muội, đời này có như vậy một vị hòn ngọc quý trên tay, cứ việc tính cách có chút một lời khó nói hết, nhưng dù sao cũng là máu thân muội muội, xem như nam nhân lại xem như ca ca, cứ như vậy quen nàng a. Thời kỳ trưởng thành một cách tinh quái muội muội thật đúng là làm người đau đầu. Hừ, liền bởi vì ngươi là anh ta mới nghĩ với ngươi nói hơn hai câu, ngươi nếu cái khác cái gì nam sinh. Ta ngay cả lời cũng không muốn cùng ngươi ra rồi đấy. Liền bởi vì ngươi là muội muội ta mới quan tâm hỏi ngươi, ngươi nếu cái khác cái gì nữ sinh, ta cũng lười phản ứng ngươi. Ha, ngươi nói cái gì, chấm than, anh Lê Lê hai tay vỗ bàn một cái liền chạm, trực tiếp chỉ hướng rất bình tĩnh tao nhã dùng cơm sớm phản hỏi na na na na con rối này nữ đâu này. Lúc đó chẳng phải khác cái gì nữ sinh sao. Bộc bề nữ là anh Lê Lê cấp sớm phản khởi ngoại hiệu. Có thể không phải nói nàng bộ dạng đáng yêu đắc tượng là búp bê. Xin hỏi ta tại nơi này dùng cơm ngại đến anh Lê Lê đại tiểu thư mắt rồi hả? Sớm phản dừng lại giao nĩa, dương mắt hỏi nàng. Người chớ cùng nàng không chấp nhặt, ăn ngươi bữa sáng. Ngươi nhìn ngươi, anh Lê Lê vừa thấy thần lạc bao che sớm phản càng là giận không chỗ phát tiết, nghẹn đỏ mặt né đầu phát cắn răng nói rõ ràng so với duy nhất song bào thai muội muội tới nói ngươi càng bảo vệ nàng a. Ta cùng búp bê nữ rốt cuộc ai với ngươi thân thiết hơn à? Đừng gây sự vô lý nhanh chóng ngồi xuống. Sáng tinh mơ ầm ĩ ồn ào cái gì a? Quăng không mất mặt. Thần lạc lật một cái bạch nhãn, anh Lê Lê cũng cuối cùng hừ. Một tiếng ôm lấy cánh tay nhếch lên chân ngồi xuống. Anh Lê Lê không nhúc nhích dao nĩa, tay nàng một bên còn thả một bộ đũa, thần lạc lén lút cũng là đa dụng đũa dùng cơm, chỉ có sớm phản cơ bản tất cả đều là dùng dao nĩa. Kết quả nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh lại từ thần lạc đầu nhảy ra, ý thức của hắn cũng bị theo phía trên thế giới này ra khỏi. Thần lạc đại nhân, ngài khỏe chứ? Hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A, đối với nhất tên nữ sinh xin lỗi. B, thần nhất tên nữ sinh một ngụm. C, sờ nhất tên nữ sinh chân một lần. Thần lạc vừa cùng anh Lê Lê trộn lẫn quá miệng, lười đáp lại hệ thống, liền trực tiếp vẫy tay nói nhảy qua nhảy qua. Ngài đã sách nhảy vọt qua treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ nữ sinh bí mật nhỏ một cái, xin hỏi ngài là phủ sử dụng. Nữ sinh bí mật nhỏ. Thần lạc âm thầm cân nhắc, nữ sinh bí mật nhỏ nhiều đi, hệ thống này cũng thật sự là quá rộng rãi điểm. Đạo này cụ vì tiêu hao phẩm, nó có thể xem xét một tên nữ tính theo sinh ra đến nay tự an ủi số lần, ngài muốn sử dụng khi chỉ cần nhìn thẳng tên kia nữ tính, mặc niệm nàng tên đồng thời lại mặc niệm ra nữ sinh bí mật nhỏ là đủ. Sau khi nghe xong hệ thống âm thanh biến mất, thần lạc ý thức cũng trở lại bình thường thế giới. Thời gian không kẽ hở nối tiếp, anh Lê Lê còn tại sinh khó chịu, dùng không tốt ánh mắt ngắm sớm phản đổ là hoàn toàn không sao cả, chỉ yêu nhã ăn chính mình, dù sao nàng là thần lạc bồi đọc thị nữ, tại toàn bộ trong nhà có thể chỉ nghe thần lạc lời nói, anh Lê Lê không có quyền mệnh lệnh nàng. Ân. Vì thế thần lạc nhéo cằm cắp quan sát sớm phản yêu cùng anh Lê Lê, ánh mắt rất là quái dị. Sớm phản cụ thể tự an ủi số lần ta không rõ lắm, nhưng hẳn là không thể vượt qua 100, anh Lê Lê. Nàng cũng là 17 tuổi thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, tự an ủi khẳng định cũng là đang làm, nhưng ta liền cho nàng lưu chút mặt mũi a, tốt xấu ta cũng hắn ca đâu. Thần lạc cảm thấy cái đồ vật này có thể cấp ban thượng nữ sinh dùng chơi đùa, hơn nữa đã biết nhân ra tự an ủi số lần lại có thể làm gì, chính là tâm lý tương đối thích thôi. Sớm phản sớm liền thói quen hắn loại này xâm phạm tính ánh mắt, kiên trì tiếp tục dùng cơm. Ngược lại anh Lê Lê bị nhìn chằm chằm đến xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, hít hơi khí lạnh nói lẩm bẩm, ta nói lão ca, người ánh mắt kia, ta vẫn là cảm thấy có chút quái ghê tởm. Thần lạc tại trong lòng lặng lẽ cấp anh Lê Lê bị hoa một cây ngón giữa, nhanh nhìn chằm chằm nàng thầm nghĩ, ngươi nha mỗi ngày chỉ biết tổn hại ta người ca ca này, ca ca dễ dàng sao? Vì thế vừa tính toán cấp anh Lê Lê lưu chút mặt mũi, thần lạc lập tức thay đổi tâm tư, hắn mang lên bữa sáng chén sữa tử nhấp một miếng. Nhìn chăm chú anh Lê Lê thầm nghĩ một câu trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê, nữ sinh bí mật nhỏ. Khoảng khắc, anh Lê Lê đỉnh đầu nổi lên một viên sâu hồng nhạt tình yêu, nó phù phù phù phù nhảy nhót, mà ở nó bên phải tác hiện ra một loạt con số 3921. Phốc, khụ khụ khụ khụ khụ. Thần lạc chớp mắt liền không kềm được, một ngụm sữa bò phun tại đối diện anh Lê Lê trên người, bị nghẹn chính mình thẳng ho khan. Bóp mama. Hiện tại tiểu cô nương đều đáng sợ như vậy sao? 3.000 cựu tiếp cận 4.000 thứ. Một ngày tự an ủi 3 lượt cũng phải cái đã nhiều năm. Bất quá đổ cũng không phải là không thể lý giải. Đầu năm nay nữ hài tử đều sớm rất quen thuộc. Tự an ủi thư thái như vậy lại không tổn thương thân thể sự tình. Ai không yêu đâu này. Thần lạc nếu như không có sớm phản phòng chừng cũng ngày ngày đắc thủ hướng mấy phát. Chính là lý giải về lý giải. Người đây cũng quá nhiều a. Sắc phê muội muội anh Lê Lê. Qua a a a, hỗn đản lão ca ngươi có bệnh à? May mà ta tịch thu thập không thay quần áo, này nếu. Khụ khụ, hừ, này nếu như bị vừa mới chuẩn bị xuất môn không liền xong đời sao? Anh Lê Lê nhảy lên, rút ra khăn tay gấp gáp tại trên mặt trên người trà lau, mặt đều ghét bỏ thành cái thống khổ mặt nạ. Thần lạc cũng biết được miệng đầy mãn xuống đi đều là sữa bò, hắn nâng lấy cái chén bị nghẹn nói không ra lời. Vẫn là sớm phản chi kỳ ai. Thở dài, đứng dậy giúp hắn rút ra khăn tay thật tốt lau lau rồi một phen. Anh Lê Lê thiếp thân thị nữ không còn không có rời giường đi ra đâu. Không có người cùng ngài thưởng sữa bò, kính xin ngài chậm dùng. Sớm phản trà lau đồng thời nhắc nhở. Nha, ta, tốt tốt, cảm ơn. Nói, thần là quay đầu ngắm anh Lê Lê liếc nhìn một cái. Bị phun gương mặt sữa bò còn gương mặt ghét bỏ biểu cảm anh Lê Lê nhìn qua nói như thế nào đây, có loại bị cưỡng ép bắn gương mặt cảm giác. À, không tốt, côn thịt như thế nào đứng lên, vân vân, huynh đệ, người đối với muội muội lên phản ứng. Thần lạc cảm thấy như vậy không tốt lắm, ho khan hai tiếng mau để cho sớm phản đi qua bang anh Lê Lê cũng lau. Không có biện pháp, ai bảo thị nữ của mình không rời giường, anh Lê Lê đành phải thối khuôn mặt bị sớm phản hầu hạ. Ta ăn no, đi tắm rửa thay quần áo. Nhìn qua hoàn toàn chưa ăn, anh Lê Lê quay đầu bước đi, giận đùng đùng còn đạp ghế dựa một cước. Nha, khụ khụ, vừa mới xin lỗi, là ca ca không tốt. May mà ta là muội muội ngươi. Anh Lê Lê nắm lấy chốt cửa nhỏ tiếng nói lầm bầm, nếu phun đừng nữ sinh như vậy gương mặt, nàng cũng không có khả năng thoải mái tha ngươi. Nói cũng phải, a ha ha ha ha ha. Thần Lạc lúc này lại nhìn anh Lê Lê đỉnh đầu khi đào tâm cùng dấu hiệu tự an ủi số lần con số đã biến mất, nhìn đến chính như hệ thống đã nói giống nhau, chỉ có thể xem xét một lần. Nữ hài tử số tuổi này đều đặc biệt mẫn cảm, đừng nói là Thần Lạc rồi, liền cùng là nữ tính sớm phản cũng không quá quan tâm, xong đi khuyên anh Lê Lê tiết chế một điểm, vì thế Thần Lạc quyết định đem chuyện này cấp lạn tại bụng bên trong, ai bảo nàng là muội muội của mình đâu. Nhưng là, hơi chút tính toán một chút chỉ biết, dựa theo mỗi ngày ba lượt mà tính, bào trừ bỏ ước chừng hàng 5 năm phần thời điểm ở giữa sinh lý kỳ, trên cơ bản cũng phải một mực bảo trì tự an ủi 5 năm mới có thể có số kia. Anh Lê Lê cũng giống như mình đại 17 tuổi, nói cách khác nàng không sai biệt lắm theo 12 tuổi bắt đầu liền chính mình làm lên này việc sao. Y, sắc phê muội muội Nga, Thần Lạc mình cũng không sai biệt lắm là 12 tuổi bắt đầu, kia không sao. Anh Lê Lê đi rồi chỉ còn lại có Thần Lạc cùng sớm phản, hắn đợi sớm phản trở về liền dán tại nàng tai phải một bên lặng lẽ hỏi, này sớm phản. Hỏi ngươi một sự kiện được sao? Sớm phản dùng ánh mắt thúc giục hắn có chuyện nói mau. Ngươi có nhớ hay không ngươi tổng cộng tự an ủi bao nhiêu lần? Sớm phản khuôn mặt một chút có chút biến thành màu đen, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc trong chốc lát sau yếu ớt mở miệng nói, ước chừng 70 thứ. Dù sao theo có thể cảm nhận được tính khoái cảm khi hai người liền thường xuyên tại cùng một chỗ sờ sờ từ từ, so với tự an ủi sớm phản đương nhiên càng yêu thích bị Thần Lạc trêu đùa. Thôi đi, đôi ta từ nhỏ lớn lên, có ta ở đây ngươi còn tự an ủi, muốn làm chuyện đó thời điểm tới tìm ta không được sao? Có ta ở đây, ngài nhìn thấy cái khác nghĩ thiếu nữ cũng không nghĩ thượng nàng sao, ta cũng không nghĩ bị người khác phía trên. Hơn nữa, cho dù là tự an ủi cũng không vẫn là nghĩ ngươi đang tự an ủi. Nhắc tới tên của ngươi cao trào. Ngươi nói tốt có đạo lý. Đừng nói nhảm mau ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn cho ta đút ngươi. Ngươi này sáng tinh mơ liền hỏi nữ hầu tự an ủi số lần phế vật thiếu gia. Vì che giấu ý xấu hổ, sớm phản lại dùng gót chân dẫm Thần Lạc bàn chân một chút, đau đến hắn kiềm chế ngao một tiếng. Nhưng Thần Lạc như trước tính chết, lại dựa vào đi qua nói nhỏ nói đêm nay làm cho ta nhìn. Nam nhân loại sinh vật này thật đúng là không thuốc chữa. Sớm phản đau đầu nhu lên huyệt thái dương. Hơn nữa cấp điểm nhan sắc liền được một tấc lại muốn tiến một thước, hừ. Tóm lại, Thần Lạc cười giơ tay lên xoa xoa sớm phản yêu đầu nhỏ trấn an nói, từ trước đến nay đều thực cảm tạ ngươi, có ngươi tại thật tốt. Một câu còn tại nói loại chuyện đó, tiếp theo câu liền đến này ra, ai, nói thật, côn trùng đều so ngài nhìn không khí. Sớm phản nói như vậy, liều mạng ức chế nhếch lên khóe môi. Đối với lần này, Thần Lạc chính là yên lặng tùng bả vai. Thứ 8 chương. Không bao lâu, không đẩy ra cánh cửa đi đến. Khung tên đầy đủ là ngày xuân dã khung, mỗi lần thấy nàng Thần Lạc luôn cảm thấy trên đời tại sao có thể có sạch sẽ như vậy nữ hài tử, giống như cùng mưa phùn sau mênh mông vô bờ mạch lạc trời cao giống như, càng xem càng cảm thấy mộng ảo. Đem so với Hạ Anh Lê Lê liền, quên đi, này xui xẻo muội muội không sách cũng thế. Cứ việc thân phận là nữ hầu, nhưng nàng ăn mặc so anh Lê Lê đại tiểu thư này còn muốn càng đại tiểu thư. Dùng mẫu thân nói để hình dung chính là tiểu khung đẹp đến cùng búp bê giống nhau, không trang điểm sao được. Khung lúc nào cũng là tại trong nhà xuyên một bộ màu bạc trắng băng gấm ca đặc thức váy dài âu phục, tại ngực có bẹp hình thoi chạm rỗng, tại thư trường bạch màu nâu sẫm tóc dài hai bên cũng dùng màu đen băng gấm xem như trang sức, bàn chân thượng viền hoa miệt có vẻ non nớt đáng yêu, chát thành hai đuôi ngựa mái tóc cùng anh Lê Lê trong thường ngày kiểu tóc cơ hồ giống nhau như đúc. Bạch màu nâu sẫm mái tóc lại phối hợp nàng kia được không có chút hiền bệnh trạng làn da, kêu nhân thật lâu rời mắt không được. Nhưng bây giờ, nàng và sớm phản yêu giống nhau đều đổi lại tổng võ cao dây cây đồng phục, còn mặc đột hiền chân hình nhanh đến tất đen quần tất, làm nguyên bản liền tinh tế vô cùng hai chân càng lộ ra mê người. A, rất muốn liếm. Thân là một cái phát dục bình thường tính dục tràn đầy trẻ tuổi nam nhân, nghĩ liếm đáng yêu như thế nữ hầu chân có sai sao? Thần là cảm thấy không có. Thậm chí hắn nghĩ liếm không chỉ là chân. Chào buổi sáng nè, Khung. Thần Lạc chủ động chiều nàng phất phất tay chào hỏi. Tảo An. Khung chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng cấp chính mình kéo ra tọa ỷ, ngồi ở sớm phản yêu đối diện. Nàng hoàn toàn không nhúc nhích đồ ăn ý tứ, cũng chỉ là khốn hề hề đánh giá kia phong phú bữa sáng, ngẫu nhiên giấu môi khóe mắt cầu lệ đánh ngáp mà thôi. Khung, không thèm ăn sao? Không quan hệ. Khung ngẩng đầu, hơi lộ ra mờ mịt nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia nhiều tầng phiền phức thủy tinh đèn treo nhỏ giọng nói có lẽ thực. Thần Lạc đơn giản lau miệng, mệnh lệnh sớm phản ái tướng Khung cấp bắt được, chính như cùng sở hữu kia một chút người đối diện nữ hầu phía trên hạ này tay trẻ hư giống nhau, từ phía sau lưng xốc lên quần của nàng xé rách nàng quần tất mở ra quần lót liền đem côn thịt đâm vào nàng thượng vị ướt át nơi riêng tư, chọc vào nàng khóc giống lưu nước mắt thân thể mới chậm rãi tiết ra dâm thủy, làm chính mình dễ chịu một chút. Một lát, hắn ôm chặt Khung vòng eo, thật sâu rất gần côn thịt đem nóng bỏng tinh dịch tưới lên từ cung của nàng gáy phía trên. Trở lên chỉ do Khung bản nhân ảo tưởng. Này, Khung ngươi thật tốt cho ta ăn cơm a. Thần Lạc đau đầu ăn xong nâng chán, thầm nghĩ như thế nào trong nhà các nữ hài tử một cái so một cái không bớt lo. Ngươi chính mình ăn qua là được. Khung đối với Thần Lạc xưng hô hết sức không khách khí. Ta cũng như nơi đây không tôn kính ngài. Ngài đều còn tại bao dung ta, ngài thật đúng là ôn nhu đâu. Nhưng là, ta kỳ thật hy vọng ngài có thể càng thô bạo một điểm, càng hạ lưu một điểm, lại càng không giảng lý một điểm. Lại đi hành lang xó xỉnh bên trong, tại thiên thai phía trên, tại ngài gian phòng giường phía trên lấy giáo huấn phá hư nữ hầu vì lý do hung hăng đạp hư ta. Bởi vì, ta như thế yêu tha thiết ngài a. Anh Lê Lê đẩy cửa mà vào, đã thay xong quần áo nàng một lần nữa ngồi về Thần Lạc đối diện. Nâng lấy má cầm lấy đầu ngón tay điểm tại mặt bàn phía trên đát đát đát đát đát phát ra tạp âm đến thúc giục hắn. Nhanh chút ăn. Anh Lê Lê không nhịn được dưới bàn đá Thần Lạc một cước. Gấp cái gì, lại sẽ không trễ đến. Đang lúc Thần Lạc lấy ra điện thoại đến muốn nhìn nhìn thời gian thời điểm, điện thoại toàn bộ mới bắt đầu chấn động, phát ra ông tiếng vang. Là điện thoại đến đây, nhưng này điện báo người. Sáng tinh mơ. An Nghệ Luân cũng này hỗn tiểu tử gọi điện thoại gì đâu. Thần Lạc nắm tay cơ lưng bàn còn đang suy nghĩ chính mình nhận lấy không nhận lấy. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố hôm nay treo giải thưởng, ngài có thể nhậm chọn một loại trong đó hoàn thành hoặc nhảy qua. A nhận lấy một lần điện thoại. B trộm đi một tên nữ tính giày. C ăn một cái hoàng đào. Vừa cân nhắc, hệ thống âm thanh lại theo bên trong đầu óc tỏa ra. Toàn bộ thế giới thời gian vì vậy mà đình trệ, Thần Lạc không hài lòng oán giận nói ta không phải nói ta không gọi ngươi cũng đừng cồn suất đến sao. Phi thường thật có lỗi Thần Lạc đại nhân, treo giải thưởng tuyên bố là ngẫu nhiên, ngài như không hài lòng có thể trực tiếp nhảy qua. Thôi, ta vừa mới nhảy vọt qua một lần, hôm nay hoàn thành một lần thử xem, ta chọn A. Nói xong Thần Lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở lại bình thường thế giới, đồng thời hắn cũng không chê ngón cái lướt qua màn hình điện thoại. Tiếp thông cái này đến từ An Nghệ Luân cũng điện thoại. An Nghệ Luân cũng là anh Lê Lê cùng Khung từ tiểu học đến quốc trung bạn học cùng lớp, Thần Lạc cùng sớm phản yêu cùng hắn thượng không phải là một trường học, gia hòa kia là một cứu cực tử trạch, nếu không là Thần Lạc muội muội anh Lê Lê cũng là trạch nữ, hắn phỏng chừng cả đời cũng không có khả năng cùng An Nghệ Luân cũng dạng người này giao tiếp. Này, sáng tinh mơ có chuyện gì? Thần Lạc dựa vào buông xuống đũa lau miệng, lười biếng hỏi. Thần Lạc, ta có một kiện phi thường phi thường phi thường chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi giảng. Không đúng, thỉnh Thần Lạc đại nhân ngài cần phải đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. An Nghệ Luân cũng kia quen thuộc làm người ta không kiên nhẫn âm thanh theo bên trong ống nghe tỏa ra. Ân, người nói trước đi tới nghe nghe. Thần Lạc xoa xoa lỗ tai, tính toán làm hắn mau chóng nói xong, hắn còn tính toán nghe một chút hệ thống có thể cho hắn cái gì thú vị đồ vật đâu. Cái kia, ta muốn ngươi. An Nghệ Luân cũng không đầu không đuôi giống lớn một câu. Thần Lạc nắm lấy điện thoại đến trước mặt liền nổi giận mắng ngươi đi chết đi, xả bước. Ngươi có bệnh à? Sau đó nhân tiện cắt đứt điện thoại. Thần Lạc, tại nữ sinh trước mặt nói như vậy thô tục thật sự là. Khung đầu tiên phản ứng, nàng buông xuống nửa che lỗ tai tay, có chút không vui nói. Phàm là một cái bình thường nam nhân gặp loại tình huống đó đều có khả năng nói thô tục à. Thần Lạc đại trắng dã mắt kháng nghị nói. Thật sự là, anh Lê Lê cũng theo lấy trắng dã mắt nói kia ngu ngốc nói chuyện không đầu không đuôi, bất quá ta duy trì ngươi, chửi giỏi lắm. Nhưng vào lúc này, hệ thống gia hỏa kia lại mạo đi ra nói cảm tạ ngài hoàn thành hôm nay treo giải thưởng, chúc mừng ngài đạt được đạo cụ đi hình xăm đếm một cái, chúc mừng ngài đạt được nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. À, Thần Lạc vừa nghe hai loại này nọ tên liền cảm thấy nhức đầu, hắn theo bản năng hỏi một tiếng, vừa mới ăn qua lau xong miệng sớm phản cũng bởi vậy quay đầu nhìn về phía hắn hỏi xin hỏi ngài không có sao chứ? Nha, không có việc gì không có việc gì. Thần Lạc lúc này mới chợt hiểu nhanh chóng tại đáy lòng bên trong nói một câu gọi phụ trợ hệ thống. Ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Thế giới dừng lại xuống, Thần Lạc ý thức cũng lại một lần nữa ly khai thân thể. Giải thích một chút ta vừa mới đạt được cái kia hai loại đạo cụ. Tuân mệnh, đầu tiên là đi hình xăm điếm, ngài có thể đối với tùy ý nữ tính mục tiêu sử dụng nên vật phẩm, sử dụng sau đem gây ra đi hình xăm điếm sự kiện. Nàng bụng phụ cận sẽ xuất hiện hạ lưu dâm văn, nên dâm văn mang thêm một cái ngẫu nhiên hiệu quả, nàng bản nhân cho rằng đó là ngài mang nàng đi hình xăm điếm sau văn đi lên. Tiếp theo là 5% nữ tính độ nhảy cảm tăng lên dược tề, danh như ý nghĩa, ngài cũng có thể trực tiếp chọn chúng mục tiêu tiến hành sử dụng, hiệu quả là vĩnh cửu tính. A, nghe vào giống như có chút thú vị, nhưng là không có thực thể vật phẩm A, nên dùng như thế nào đâu này. Thần Lạc liền một giây đều không có tự hỏi liền quyết định cấp sớm phản thích dùng cái này đi hình xăm điếm. Không có hắn, tại sớm phản yêu kia trắng nõn bụng phía trên làm ra cái dâm văn đến, sực nàng thời điểm tuyệt đối sẽ càng kích thích, hơn nữa hiện tại Thần Lạc cũng chỉ cùng sớm phản đã làm, hắn cũng không thể cấp anh Lê Lê đến một cái dâm văn A, ca ca mang muội muội đi hình xăm điếm làm cái dâm văn cái gì, đỉnh quái. Sớm phản là hắn nữ nhân, cho nàng đánh thượng dâm văn thỏa mãn Thần Lạc chinh phục dục vọng. Trước mặt có thể chọn trạch mục tiêu là sớm phản yêu ngày xuân dã không trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê, ngài có thể nhậm chọn một mà thôi tập trung sử dụng. Trước hết chờ một chút, đây là vĩnh cửu tính sao? Giống như, bất quá cũng có tương ứng đạo cụ có thể tiêu trừ, cái này còn cần ngài ngày sau rút ra. Nha, được rồi, vậy, xác nhận đối với sớm phản yêu sử dụng. Đã thành công sử dụng, nàng thu được dâm văn cửu trắng tỏa, hiệu quả vì cấm tính cao chiều. Ngài có thể thiết lập một cái gây ra câu nói, đường đối phương nghe thấy ngài nói ra câu nói kia khi liền sẽ lập tức cao trào, căn cứ trước mặt trạng thái khác biệt cao trào cường độ cùng khác biệt, trừ lần đó ra tắc vĩnh viễn không thể cao trào, ngày sau ngài còn có khả năng sửa chữa gây ra câu nói. Nha, kia, vậy trước tiên thiết lập vì ta thích ngươi. Gây ra câu nói đã xác định, xin hỏi ngài xác định sử dụng mục tiêu vì sớm phản yêu sao? Xác định, Thần Lạc nín cười đáp lại hệ thống. Hắn nghĩ nếu như đem gây ra câu nói thiết trí thành sớm phản, vậy không liền ý vị Thần Lạc mỗi gọi nàng một lần nàng đều có khả năng cao trào sao? Đã thành công sử dụng, xin hỏi phần kia dược tề ngài cũng muốn hiện tại sử dụng sao? Ta muốn là cấp sớm phản dùng, nàng cao trào khi thoải mái hơn sao? Giống như, vậy cho nàng dùng tới. Đã thành công sử dụng. Hệ thống mới vừa nói xong Thần Lạc liền lại trở lại bình thường thế giới. Hắn phát hiện các nàng ba người đều tại dùng khác biệt ánh mắt xem hắn. Sớm phản là thân thiết chung một chút lạnh lẽo ý, anh Lê Lê tắc có chút vui sướng khi người gặp họa, chỉ có không, nàng cấp Thần Lạc một loại ẩn ẩn có địch ý cảm giác, không biết có phải hay không nàng nhận thấy Thần Lạc nghĩ liếm nàng hạ lưu dục vọng. Thứ 9 chương. Lúc này sớm phản yêu còn không biết chính mình là một vừa vặn bình thường thành thục nữ tính, tính cao chiều quyền lợi cư nhiên cứ như vậy bị Thần Lạc tiếp quản. Tựa như Thần Lạc cho nàng lên một cái ẩn hình đai trinh tiết giống nhau. Vì thế, một bụng ý nghĩ xấu Thần Lạc liền lắc lư thân thể cọ đến sớm phản bên người, dán tại nàng bên tai nói nhỏ nói sớm phản. Ân, mời nói. Sớm phản lấy ra trong túi miệng phun tại miệng bên trong xì xì phun hai phía dưới, nhìn không chớp mắt nói. Ta thích ngươi. Thần Lạc cố nhịn ý cười tại sớm phản yêu bên tai kể ra ác ma vậy lời nói. Một lúc sau. Sớm phản yêu lập tức ao phát ra một tiếng phá lệ dễ nghe nũng nịu rên rỉ, thân thể của nàng đều cứng lại rồi, trong tay miệng phun thiếu chút nữa rơi đạo khép lại chân đẹp phía trên, nàng lại vội vàng dùng tay phải che lại môi, hai chân một chớp mắt kẹp chặt cực nhanh, rất nhanh thân thể của nàng lại bắt đầu hơi phát run, trắng nõn gò má tại hai giây nội liền thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, thậm chí mang tai đều ẩn ẩn có chút nóng lên. Sớm phản cố nhịn cao trào kích thích cảm bức bách chính mình không phát ra mất mặt hạ lưu rên rỉ. Dùng tay khuỷu tay trực tiếp đẩy ra còn dán tại nàng bên tai Thần Lạc, ghé vào trên bàn co rút nhanh thân thể một bên ho khan một bên há mồm thở dốc. A, a, hô, Cuối cùng, hơn 10 giây sau cái loại này thẳng hướng ót mãnh liệt cao trào cuối cùng bình ổn xuống, sớm phản nghi ngờ chết chừng mắt nhìn Thần Lạc mắt, lại dùng tay phải nhanh chóng cấp chính mình kia đỏ lên cổ phía trên quạt gió. Nàng chán hơi hơi dịn ra vài tia mồ hôi li ti, không thể không nói, bộ kia tại anh lê lê cùng khung trước mặt đột nhiên cao trào còn muốn phải liều mạng nhẫn nại bộ dáng thật là đáng yêu. Này, búp bê nữ ngươi không sao chứ? Ngươi cũng là Thần Lạc lão ca cũng thế, sáng tinh mơ đều ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Anh lê lê không rõ ràng cho lắm chừng mắt nhìn, dưới bàn lắc lư mặc lấy quá gối nhiệt bàn chân. Khung không nói lời nào, chính là nhìn anh lê lê. Sớm phản ngươi làm sao vậy, thân thể đột nhiên không thoải mái. Muốn hay không xin nghỉ chớ đi. Thần Lạc gương mặt thân thiết lại dựa vào đi lên, hết sức biết rõ còn cố hỏi nói. Sớm phản yêu căn bản gương mặt mộng bức, nàng tay trái đỡ lấy mép bàn, tay phải nhẹ nhàng xoa ngực thở dốc, khó có thể tin nhìn Thần Lạc hai mắt, lại chậm rãi đem tầm mắt dịch chuyển hướng về phía chân của mình lúc, cau mày sờ sờ bụng dưới chỗ đó, hai gò má thượng hồng nhuận thượng vị rút đi liền lại bị nhiễm lấy một tầng. Nàng chậm rãi cúi đầu, lúng túng khó xử đến cực điểm che kín miệng. A, chán ghét, cơ thể của ta này, đây là thế nào? Như thế nào nghe được Thần Lạc thiếu gia nói câu ta thích ngươi liền trực tiếp? Không nên không nên, cơ thể của ta khi nào thì trở nên hạ lưu như vậy? Nghe được hắn nói chuyện đều có khả năng cao. Cao trào, ô. Lúc này Thần Lạc cũng là gương mặt quan tâm ngẩng lên tay đặt tại sớm phản yêu tả trên vai. Đôi mắt dịu dàng thắm thiết trên dưới nhìn quét nàng còn có một chút phát run thân thể hỏi nếu thân thể không thoải mái nói trước hết cấp lão sư gọi điện thoại xin nghỉ a, mặc dù là khai giảng ngày đầu tiên, người cũng đừng có áp lực. Ha ha ha ha ha, thoải mái a thoải mái a. Tại nhà ăn tại ba chúng ta nhân diện trước đột nhiên bất ngờ cao trào cảm giác nhất định rất kích thích a. Thần Lạc tại cười to trong lòng liên tục không ngừng. Nhất vừa nghĩ đến sớm phản sau này liền có thể hay không cao trào đều là mình nói tính. Thần Lạc đã cảm thấy, ôi chao, hệ thống này phiền là phiền điểm, nhưng là rất có ý tứ. Nó không phải là cái loại này trong tiểu thuyết thông thường thường xuyên cấp nhân vật chính bố trí khó khăn nhiệm vụ buộc hắn hoàn thành thôi động tình tiết hệ thống, mà là càng thiên hướng giải trí cùng phụ trợ, trách không được hắn tự xưng là phụ trợ hệ thống, thật sự là danh phù kỳ thực. Sớm phản không nói lời nào, chính là lắc đầu lắc như là cá bát lãng cổ, khoe mắt lặng lẽ rịn ra một giọt trong suốt nước mắt. Nàng nhanh chóng trả lau rơi, mất mặt một mực cúi đầu. Thật sự là kỳ quái. Thần Lạc biết rõ còn cố hỏi bóp lấy cằm quan sát nàng đã lâu, chỉ thấy sớm phản lại đem tay phải dán tại chính mình ngực trái phía trên, nhắm mắt giống như đang tại cảm nhận chính mình rầm rầm rầm rất nhanh nhảy liên tục không ngừng tâm nhảy. Không nên không nên, ta phải yên tĩnh một chút, bất quá là ngày hôm qua cùng hỗn đàn này thiếu gia chưa ngủ nữa mà thôi, nghe hắn thông báo một câu liền cao trào cái gì. Khoa trương, ta, chán ghét chán ghét chán ghét, dâm thủy chảy tới quần lót phía trên, lúng túng khó xử, tới trường học đi trước toilet đổi cái quần lót a, nhân tiện xúc miệng. Trăm vạn đừng thầm thấu váy. Ta không sao. Mau tới trường học thời điểm, sớm phản bình tĩnh ngồi dậy, lại khôi phục thường ngày bên trong bộ kia phác khắc mặt. Trở về búp bê bộ dáng. Anh Lê Lê hợp thời nhỏ giọng chửi bậy nói. Nói ngắn lại, không có việc gì là tốt rồi. Không như có điều suy nghĩ đem mắt híp thành một đường may, nhìn quét sớm phản yêu thân hình. Chẳng lẽ nói, Thần Lạc thiếu gia đây là đang cùng sớm phản ngoạn cái gì hát đạo cụ sao? Cái loại này có thể điều khiển chấn động đồ vật, anh Lê Lê thường xuyên vẽ đồ vật. Thật không có việc gì. Thần Lạc cũng mau đuổi theo hỏi. Ân, vừa mới rất xin lỗi, dùng tay khuỵu tay đẩy ngài. Kia là chuyện nhỏ, Thần Lạc giơ tay lên xoa xoa sớm phản đầu nhỏ. Vừa lòng gật đầu nói ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vừa nói, Thần Lạc gặp điện thoại lại đang chấn động, lật qua vừa nhìn lại là An Nghệ Luân cũng này hỗn tiểu tử điện thoại, hắn khí cấp bại phôi cầm điện thoại lên truyền được liền mắng con mẹ nó ngươi có bệnh a. Đầu óc tiến áo lợi cho, có tin ta hay không ngày mai sẽ cho ngươi chuyển trường cuốn xéo. Ta lại tới nữa. Anh Lê Lê quyệt miệng nhu lên lỗ tai, không lúc này đây giống như là có chuẩn bị tâm lý. Biểu cảm không có thay đổi gì. Không không không, khụ khụ, Thần Lạc, ngươi hơi, xin chờ một chút, ta vừa mới chính là thuyết minh có sai lầm, An Nghệ Luân đã ở đầu bên kia điện thoại dị thường lúng túng xin lỗi nói kỳ thật ta là muốn cho ngươi giúp ta làm một chút bài nhạc. Cái kia, ngươi đêm nay có. Không rảnh, cút. Thần Lạc lại lần nữa cúp điện thoại, nhân tiện đem An Nghệ Luân cũng cấp ném tới sổ đen đi. Sớm Phản nhanh chóng cầm lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng môi, lại dùng Đạm Anh sắc son môi bổ bổ. Nàng cầm lấy cái gương nhỏ nhìn xong chính mình về sau, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Thần Lạc. "A, không tệ lắm, thực đáng yêu." Thần Lạc dựng thẳng ngón cái, không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi từ. "Ta lại không hỏi." Sớm Phản ba, khép lại gấp cái gương nhỏ, mặt không thay đổi nói. "Ôi chào hắc hắc, thật sao, đi thôi, đi học." Thần Lạc vừa mới chịu điện thoại nhìn thời gian, 8 giờ 47 phân, tổng võ cao là 9 giờ rưỡi đi học, bốn người đều là ngồi xe đi học, thời gian hoàn toàn tới kịp. Thần Lạc cùng muội muội anh Lê Lê cùng với không ba người tỏa cùng một chiếc xe, nhưng Sớm Phản Yêu tách ra đi, thậm chí tại trường học bên trong hắn và Sớm Phản Yêu hai người đều cơ hồ sẽ không nói, biểu hiện cùng người xa lạ giống nhau, lý do rất đơn giản, Sớm Phản thật là đáng yêu điểm. Nhưng thân phận của nàng lại là thị nữ, nếu như tại trường học bên trong quá mức thân mật liền dễ dàng sinh ra một chút phiền toái đồn đại nhảm nhí. Ví dụ như Thần Lạc gia hỏa kia nhất định ngày ngày ức hiếp thiếp thân thị nữ làm sắc sắc sự tình. Hoặc là Sớm Phản cô nương kia đáng yêu về đáng yêu, nhưng nàng phê khẳng định sớm đã bị vị kia Thần Lạc thiếu gia thao hư thui a. Cũng hoặc là nghe nói cái loại này nữ hầu đều là phụ trách cấp thiếu gia phá thân. Cứ việc này tại trình độ nhất định phía trên là sự thật, nhưng loại phiền toái này lời đồn đãi có thể tránh miễn vẫn là muốn tránh cho, anh Lê Lê cùng không ngược lại không loại phiền não này, hai người đều là đáng yêu tiểu cô nương, nhiều nhất chỉ sẽ bị người khác hoài nghi là có bách hợp ngại nghi ngờ, Thần Lạc biết hai nàng đều đối với đồng tính không có chút nào hứng thú, cũng không nhìn có liên quan hủ hướng đồ vật. Thần Lạc ba người ra cửa trước, Sớm Phản tắc gấp gáp trở về một chuyến gian phòng. Xoa xoa móng nước nơi riêng tư lại đổi đầu sạch sẽ màu hồng nhạt quần lót mới xuất môn. Thứ 10 chương. Đều là Thần Lạc đại nhân lỗi, làm hại cơ thể của ta càng ngày càng hạ lưu. Còn mang người ra đi cái gì hình xăm điếm, cái loại này mất mặt hình xăm nếu như bị những nữ sinh khác nhìn thấy nên làm cái gì bây giờ. Thần Lạc đại nhân thật quá mức, hô. Tọa lên xe, Sớm Phản sờ khắc tự hồng nhạt tướng ở giữa còn mang chạm rỗng dâm văn bụng, đỏ mặt âm thầm lẩm bẩm. Sự thật thượng nàng cũng biết dâm văn cái đồ vật này là vật gì, không tệ, cũng chính là tiểu huyệt, tử cung, buồng trứng tại bụng rửa ảnh. A, ô, bẹp bẹp bẹp. Anh Lê Lê ngồi lên xe không lâu mà bắt đầu mệt rã rời, trực tiếp không hề thục nữ phong độ há hốc miệng tại ngáp, nhiều lắm là nâng lên tay phải đặt ở môi một bên che cản hai cái, vừa giống như là con thỏ như vậy trộn lẫn lên miệng. Tự an ủi số lần tiếp cận 4000. Như vậy khốn sợ không phải là buổi tối tịnh làm chuyện đó không ngủ cảm giác. Thần Lạc đem tay trái tay khuỵu tay trụ tại cửa xe phía trên, quay đầu ngắm lấy ngồi ở tối ở giữa anh Lê Lê trong lòng lẩm bẩm nói. Lời này muốn thật nói ra, Thần Lạc cảm thấy anh Lê Lê nhân lúc hắn lúc ngủ cầm lấy kéo cắt bỏ hắn côn thịt. Một mực thức đêm da rẻ trở nên kém nha. Thần Lạc đành phải uyển chuyển nhắc nhở một câu. Không đường cuộc so tài, muốn ngươi lắm miệng. Ngươi làm người kia ngẫu nữ nghỉ ngơi thật tốt là được, dù sao ta da rẻ kém mái tóc khô héo ngươi cũng không đau lòng. Chậc, ai nói với ngươi ta không đau lòng. Thần Lạc không lời trợn mắt nhìn anh Lê Lê liếc nhìn một cái, kết quả hắn phát hiện khung vừa vặn đã ở cầm lấy dư quang nhìn hắn, kia màu hồ phách con ngươi ngoài ý muốn bình tĩnh, làm Thần Lạc nhìn xem phá lệ thư thái. Hai người ngẫu nhiên nhìn nhau một giây, lại cùng nhau sai mở tầm mắt. Còn có... Nhưng đừng đối với đừng nữ sinh tùy tiện nói lời như vậy, cũng không muốn đối với không nói, đây chính là quấy nhiễu tình dục. Người muốn bị bắt tiến cục nhưng đừng gọi điện thoại đến trong gia, ta cùng mẹ đâu bất khởi người kia. Nói hạ chỉ ý chính là quấy rầy ngươi là được sao? Câm miệng, ngu ngốc lão ca ta không cho ngươi chui của ta chỗ trống. Nghĩ quấy nhiễu tình dục muội muội ngươi là có bao nhiêu quỷ xúc. Ngươi cho ta tránh xa một chút, dựa vào tại môn phía trên, chớ tới gần. Oa, ghê tởm hương vị muốn phiêu tới rồi. Ta nói a, Thần Lạc cong cái ót ý bảo một chút nhắm mắt dưỡng thần không nói ngươi nha nếu không nghĩ theo ta tỏa cùng một chỗ, làm không ngồi ở giữa không được sao. Ai cho ngươi mỗi lần còn muốn hướng đến ở giữa chen. Không nếu tỏa ở giữa ta còn nghĩ lén lút chân của nàng, nếu không là ngươi này xui xẻo muội muội vướng bận, nói không chừng ta còn có thể cùng không tiến hơn một bước. Ta mới không muốn hướng đến ở giữa chen. Chính là trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Lại, nói sau, chẳng lẽ ta muốn làm khung với ngươi ngồi ở cùng một chỗ sao? Kia chẳng phải là sẽ đem tiểu khung hướng đến hố lửa thôi à? Cũng liền ta là em gái ngươi mới có thể nhẫn nại ở, điểm này ngươi đầu tiên cho ta làm rõ ràng a này. Anh Lê Lê nắm lấy quả đấm nhỏ chiều Thần Lạc rít gào một trận, lại hừ cắn khóe môi. Ba, Thần Lạc giơ tay lên đặt tại anh Lê Lê não rộng rãi thượng xoa xoa, giờ khóc giờ cười lắc đầu nói ai. Ngươi này xui xẻo muội muội. Đừng tự tiện sờ đầu ta hà này xui xẻo lão ca. Ồ hoa. Anh Lê Lê bắt được Thần Lạc tay liền cắn một cái. Tốt, đau. Thần Lạc hô to một tiếng, đem lái xe sớm phản nãi Ương tiểu thư đều dọa nhảy dựng, xe tải tư nhân đường lên xuống lung lay hai lần, đem không dọa cho được ôm lấy anh Lê Lê cánh tay hai mắt nhắm nghiền. Mau tới trường học thời điểm, Thần Lạc quang quang bị cắn được phát sưng tay phải, lấy ra điện thoại đến cấp sớm phản phát ra tin tức nói đến thích hợp theo ta kết hôn nữ hài tử, ta cảm thấy nàng đầu tiên được thỏa mãn một điểm, thì phải là 85 phân trở lên mỹ thiếu nữ. Cho nên sớm phản ngươi cảm thấy cô nương nào tương đối thích hợp. Vì thế sớm phản cũng dây trả lời ngày năm trước không phải là tại Di Ban đọc một năm sao. Đồng cấp sinh ta cảm thấy cưng rắn muốn tại mỹ mạo cùng gia thế cùng với năng lực thượng tổng hợp suy nghĩ lời nói, Yukinoshita Yukino có khả năng là cái không sai tuyển chọn. Nha, Yukinoshita Yukino. Cái kia nữ nhân thân hình tại Thần Lạc trong não hiện lên đi ra. Tóc đen thiếu nữ giống như yên giấc búp bê bình thường vi nghiêng thân thể tựa vào ghế lưng ngồi ở cửa sổ một bên ngủ gật. Rất nhỏ và làm người ta miên man bất định tiếng hô hấp, từ nhà mình gian phòng mang đến trên người nhàn nhạt hương huân vị, như là bãi biển ngày nghỉ dơ lên khởi váy dài chéo quần theo gió nhảy múa sợi tóc, nhỏ nhắn xinh xắn thật tốt giống tùy thời đều sẽ biến thành tinh linh ba biến mất tại không khí bên trong thân hình, lại tăng thêm tay nàng chung cái kia bản bao lấy mèo muôn phong bì kho sách bản. Đây hết thảy đều có vẻ như vậy tường hòa mà tốt đẹp. Quả thật, tuyết phía dưới cô nương này xem như đúng quy cách. Thần Lạc sờ sờ cằm cấp sớm phản hồi phục có chút thú vị. Bất quá ta cùng nàng không có gì giao tiếp, người có cái gì có thể để cho ta công lược nàng biện pháp tốt sao? Sớm phản yêu lập tức trở về tin tức ta đề nghị ngày trước cùng nàng nói thêm mấy câu, bắt đầu từ số không bồi dưỡng tình cảm, đừng nói là Yukinoshita Yukino, ngài ở trường học đều không có bằng hữu a. Làm không chu đáo sự tình ngài hỏi ta cũng không dùng a. Cũng không thể buộc nàng đi theo ngài ký hôn nhân giới. Thần Lạc vừa nhìn, thầm nghĩ cũng đúng, đột nhiên tìm một cô nương làm nàng cấp mình làm lão bà ai đều sẽ cảm giác được không hiểu được, cho nên trước phải tiếp cận nàng, trong trí nhớ tuyết phía dưới gia hỏa kia sau khi tan học giống như cuối cùng cũng sẽ tại cũ trường học lầu năm mặt trong cùng kia ở giữa bỏ hoang phòng học đọc sách. Thiên Diệp thành phố tổng võ cao trung mới lập ở 70 năm trước. Cũ mới trường học giao thoa mà xây, Thần Lạc bọn hắn sử dụng cơ bản đều là tân trường học. Hiện tại cũ trường học đã cơ bản bỏ hoang, chỉ có mấy cái không có người nào khí xã đoàn mở tại bên trong. Trường học tiến đại môn chính là mới nhất tu kiến chủ giáo học lâu, lớp 10 đến cao tam đều tại đi học chung, bình thành năm mới tu kiến nhà dạy học hiện tại biến thành thí nghiệm lâu cùng chủ yếu đệ tử xã đoàn chỗ ở, mà liên tiếp chủ giáo học lâu cùng thí nghiệm lâu chính là tiểu mà âm u bằng gỗ cũ trường học. Ngày đầu tiên đi học không có gì để nói nhiều, Thần Lạc đại khái người hầu hơn mấy cái tới hỏi hòm thư địa chỉ cùng điện thoại cả trai lẫn gái trao đổi một chút phương thức liên lạc, vừa để xuống học liền xuất môn đi cũ trường học. Giác chi, giác chi. Đen tối hành lang bên trong, Thần Lạc từng bước giẫm lấy xèo xèo rung động bằng gỗ cầu thang đi đến lầu 5. Bởi vì hành lang đỉnh chóp bóng đèn cơ bản tất cả đều hỏng, chạm tại trong cầu thang ở giữa hướng đến chót nhất bưng xem khi có một loại quỷ dị dài dòng cảm giác. Giống như vĩnh viễn đều đi không đến đầu kia giống nhau. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác. Chụp chụp. Thần Lạc mở ra đi nhanh đến chót nhất quả nhiên trước cửa phòng học, có lễ phép sao lên môn. Môn này thượng không dán bất kỳ cái gì bố cáo, đỉnh đầu theo lý thuyết phải làm tiêu xuất phòng học sử dụng bài từ cũng trống không một chữ. Bên trong im ắng, không có người đáp lại. Có phải hay không ta đến được quá sớm? Thần Lạc như vậy cân nhắc. Tựa vào ánh như máu tà dương cửa sổ một bên đợi cái 7-8 phút. Nhưng Thủy Trung không đợi được tuyết phía dưới bóng người không nói, ngược lại là có quan cũ trường học các loại bát quái quỷ quái truyền tuyết một cái nhận lấy một chỗ theo đáy lòng tỏa ra, biến thành hắn có chút sợ hãi trong lòng. Chụp chụp, Thần Lạc lại gõ gõ cánh cửa, cùng vừa mới giống nhau, như trước không có bất kỳ đáp lại nào, hắn nếm thử hướng bên trong đẩy một cái môn, lại như kỳ tích phát hiện này cửa phòng học cư nhiên không có khóa, đẩy liền trực tiếp đẩy nửa mở. Cái quỷ gì? Thần Lạc hướng đến chỗ khe cửa quan sát hai mắt, trở nên đẩy cái toàn bộ mở đi vào phòng. Nóng cháy nắng chiều đã thiêu đốt gian phòng này rất lâu, Một cái nghỉ xuân không có người chiếu cố, phòng ở có như vậy một chút môi vị cùng cho bụi hương vị, rèm cửa phải không biết theo bên trong đó hái đến đồ cũ, miên ma chế phẩm, bị thái dương phơi có chút nóng lên. Thần Lạc nhiều hứng thú nhìn quanh phòng học một vòng, nhưng ngay tại hắn nhìn đến phòng học tường sau chỗ đó thời điểm, đồng tử của hắn chợt co lại thành hơi có chút. Thứ 11 chương. Có dáng người cao gầy tóc đen thiếu nữ chính đứng ở một mặt thật lớn gương trước mặt vẫn không nhúc nhích, như là căn bản không chú ý đến hắn gõ cửa lại đẩy cửa âm thanh giống nhau. Kia cái gương làm hắn nhớ tới Cáp Lý Ba đặc trung ách lý tiêu ma kính, có thể soi sáng ra nhân nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng ngoạn ý, lại lớn vừa nặng, có vẻ giống như là cổ đồng bao một bên, tựa như thế giới kia cửa vào giống nhau đứng sững ở một đống tạp vật trong đó. Thiếu nữ lặng im đứng thẳng ở phía trước, nhéo cằm cắp nhanh nhìn chằm chằm mặt kính trung chính mình như có điều suy nghĩ. Nàng trên chân mặc lấy một cước đưa đến nữ sinh dưới váy hai chân ở giữa có thể chiếu ra béo thư sáng bóng dày da, bọc lấy thon dài hai chân chính là lộ ra làn da nhan sắc tất đen, thư trưởng tóc đen yên tĩnh phi tại bả vai phía trên, dài tới cùng eo, đẹp đến như là một bức lưu tinh bức tranh. Cùng anh Lê Lê cùng khung giống nhau như đúc nữ sinh đồng phục xuyên tại trên người của nàng có vẻ phá lệ, mặt ngoài có đến, chỉ cần là nhìn bóng lưng của nàng Thần Lạc đều có thể tưởng tượng ra nàng cái kia hiểu điệu mê người dáng người. Nhưng là, vân vân, cô nương này cũng không là tuyết phía dưới a. Dầm, Thần Lạc lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, hắn nghĩ đến cũ trường học một cái cực độ kinh người truyền thuyết. Đồn đại, 40 năm trước có người nữ sinh đã từng bị treo chết tại cũ trường học lầu 4 một gian phòng học, mà kia ở giữa phòng học từ nay về sau liền bị thiếu nữ oán linh sở nguyền rủa, theo bên trong nhà dạy học biến mất rồi, thành tổng võ cao trung vĩnh viễn mê. Đồn đại, cũ trường học có một mặt thật lớn gương. Vô luận tại kia cái gương trước xảy ra chuyện gì đều không nên quay đầu lại, nếu không cũng sẽ bị cái kia bị hại thiếu nữ oán linh cấp kéo vào trong gương đi, vĩnh viễn bị giam cầm tại trong này mê mang bàng hoàng. Cái kia bị hại thiếu nữ tên là Ba Á. Quay lưng hắn thiếu nữ phút chốc quay người sang. Dầm. Thần Lạc một chớp mắt khẩn trương tới cực điểm, gắt gao nắm lấy chốt cửa cùng nàng đối diện. Này, đây là bị hại thiếu nữ oán linh. Không thể nào, này oán linh cũng thật là đáng yêu điểm. Vô cùng mịn màng mượt mà khuôn mặt nhỏ chính hiện lên nắng chiều ánh sáng nhạt, mặt kính thượng gò má bị ngày ảnh ngăn trở, kêu nhân nhìn không rõ lắm, no đủ ngực tại dưới áo sơ mi đầy lên tròn trịa. Thon gọn vòng eo làm bản thân kèm theo tu thân công hiệu đồng phục học sinh đều có vẻ có chút nông rộng, thẳng tắp tất đen chân đẹp cùng bóng ma dung hợp tại cùng một chỗ, thần bí mà xinh đẹp. Gương mặt đó đàn cho Thần Lạc một loại rất tinh tường ấn tượng, Thần Lạc ít nhất có thể đánh 95 phân cho nàng, hắn luôn cảm thấy giống như thường xuyên có thể nhìn thấy nàng, nhưng chính là nghĩ không ra nàng là ai. Loại cảm giác quái dị này lại tăng thêm nàng kia khí chất phi phàm, làm Thần Lạc nhất thời nhìn xem có chút mê mẩn. Nhưng thiếu nữ nhưng không để ý hắn nhìn chăm chú, chính là quay đầu lại, lại nhìn chằm chằm gương mãnh nhìn, giống như kia gương phía trên có cái gì cơ quan tựa như. Cái kia, Thần Lạc cổ họng vừa động, đi phía trước bước ra từng bước chủ động cùng nàng chào hỏi. Chấm than, thiếu nữ xoay người, trong mắt tràn đầy kinh dị, nàng hướng đến trong gương nhìn liếc nhìn một cái, lại nhìn chăm chú hắn nghẹo đầu hỏi đây thật là ra ngoài dự tính, không nghĩ tới ngươi có thể xem tới được ta. A này, Thần Lạc thần kinh một chớp mắt buộc chặt đến trình độ cực cao. Chẳng lẽ, nàng chính xác là đồn đại trung cái kia cũ trường học oán linh. 40 năm trước bị treo cổ nữ học sinh cao trung. Ta con mẹ nó vừa thức tỉnh hệ thống muốn mở ra bắn nổ nhân sinh liền muốn bị nàng cấp kéo vào trong gương đi. Nhưng nghĩ lại, Thần Lạc lại cân nhắc cô nương này nên không có khả năng là cái lớn tuổi trung nhị bệnh A, ảo tưởng chính mình có thể ẩn thân năng lực, giả trang mình là U Linh. Cố ý hướng đến loại này có quái đàm truyền thuyết địa phương chạy, sau đó hù dọa đồng học ngoạn. Cùng cụp, thiếu nữ đạp nhẹ nhàng bước chân đi đến Thần Lạc trước mặt, nàng hai tay ôm lấy ngực nhiều hứng thú cao thấp cẩn thận quan sát Thần Lạc một vòng, thấy hắn khẩn trương như vậy thật sự là có chút buồn cười nở nụ cười một tiếng, tay phải xoa eo nói ngươi nhưng đừng hiểu lầm, ta chẳng phải là cái gì cũ trường học oán linh, ta chỉ là đến hoạt động tra cái kia oán linh mà thôi. Ha! Thần Lạc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ không phải là tốt rồi, mẹ nó, thật dọa người. Nhưng nàng cũng không phải là tuyết phía dưới, theo lý thuyết đây là tuyết phía dưới địa bàn mới là, Thần Lạc cùng tuyết phía dưới làm qua một năm đồng học, Thần Lạc đối với nàng ký ức khắc sâu, nàng tính là hóa thành cho Thần Lạc đều biết. Cho nên, ngươi là năm thứ hai trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc A, ngươi tới đây làm gì? thiếu nữ một ngụm báo ra thần lạc tên, Trấn Tĩnh tự nhiên về phía sau nhất cỏ, ngồi ở sau lưng nàng một tấm cũ nát nhưng coi như sạch sẽ bàn học phía trên, cẩn thận ép lấy váy cũng khép hai chân. Nguyên lai người có biết ta, thần lạc càng trở lên yên tâm, đứng thẳng thân thể hướng bên trong nhìn xung quanh hai mắt giải thích ta nghe nói Tuyết phía dưới thường xuyên đến căn phòng học này đọc sách, có việc tìm đến nàng một chuyến, nhìn đến nàng giống như không ở. Nha, đoán chừng là bởi vì khai giảng ngày đầu tiên cho nên mới không đến đây đi, ngày mai ngươi lại đến nhìn nhìn. Thiếu nữ cũng trở về đầu quan sát vài lần, nói được như là đối với Tuyết phía dưới rõ như lòng bàn tay. À, ngày mai cũng tốt, xin hỏi ngươi là. Thần lạc càng xem càng cảm thấy cô nương này nhìn quen mắt, hơn nữa còn là thật nhìn quen mắt, chẳng phải là nhìn đến mỹ thiếu nữ đã cảm thấy đối phương nhìn quen mắt cái loại này làm quen nhìn quen mắt. Hắn này vừa hỏi đem thiếu nữ cấp đang hỏi, nàng nhanh nhíu mày sai lệch nghiêng đầu, trên mặt nổi lên một loại không thể nào, người không biết ta. Nghi hoặc cảm giác, nhưng vẫn chưa nói thẳng ra miệng, mà là thở dài nghiêm trang nói tên của ta là Saurajima Mai. Saurajima Mai anh đào, Saurajima Mai áo tang, là năm thứ 3C ban học tỷ, người nói chuyện với ta khi ít nhất tăng thêm học tỷ A. Saurajima Mai. Này đem thần là cấp dọa nhảy dựng. Đôi mắt trợn thật lớn, chóp mũi đều trắng bệch. Đúng vậy, hắn đột nhiên nhớ tới đồn đại chung cái kia 40 năm trước bị treo cổ tại cũ trường học lầu 4 phòng học nữ hài cũng là kêu tên này, Saurajima Mai. À, thấy hắn sợ hãi, Saurajima Mai ngẩn người sau có một chút hoài nghi mở miệng nói nên không có khả năng ngươi thật đem ta coi như là cái kia oán linh đi à nha. Ta tất cả nói không phải. Mặt khác, cho ta thật tốt tăng thêm học tỷ. Nhưng ngươi... Học tỷ tên của ngươi. Thần lạc hướng đến kia gương phía trên liếc liếc nhìn một cái, cũng may, gương thượng không có gì cả, chính là ánh trống rỗng phòng học mà thôi. Chính là vừa mới cùng 40 năm trước oán linh cùng tên mà thôi, Saurajima Mai nâng chán thở dài nói ngươi hảo hảo đã ở tổng võ cao trải qua một năm học, không có khả năng liền cái này đều chưa nghe nói qua a. Ngượng ngùng ta ở trường học không bằng hữu gì, ta cũng không tán gẫu loại này bát quái. Saurajima Mai một trận không lời, lập tức liền đỡ lấy váy nhẹ nhàng nhảy xuống mặt bàn, tiêu sái cùng hắn gặp thoáng qua nói như vậy thì như vậy, gặp lại sau, hôm nay sự tình ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Thật sự là không hiểu được. Thần lạc nhìn chằm chằm Saurajima Mai bóng lưng suy nghĩ tốt một trận cũng không hiểu nổi nàng lúc ấy nói không nghĩ tới ngươi còn có thể nhìn thấy ta những lời này. Chẳng lẽ người khác đều nhìn không tới nàng hay sao? Lớn tuổi trung nhị bệnh a đây là. Thứ 12 chương. Nghĩ vậy, thần lạc lấy ra điện thoại kiểm tra lên Saurajima Mai tên này. Thao, trách không được cảm thấy quen thuộc, nguyên lai nàng là đương hồng minh tinh điện ảnh. Trách không được ta không gọi ra nàng tên thời điểm nàng biểu cảm như vậy kỳ quái. Thần lạc cái này đối với truy tinh hoàn toàn không có hứng thú nam nhân cuối cùng nhớ tới mình rốt cuộc là ở địa phương nào thường xuyên nhìn thấy nàng. Đáp án dĩ nhiên là TV, thương trường. Cùng với bất kỳ cái gì biểu hiện hình vẻ internet lưu truyền thông phía trên. Đối với thần lạc tới nói, trong màn hình mỹ thiếu nữ vậy cũng là hư ảo, chỉ có thể ôm tại trong tay ngậm tại trong miệng mỹ thiếu nữ mới là chân thật, ví dụ như hắn thiếp thân thị nữ sớm phản yêu. Mấy giờ về sau, trở về nhà thần lạc đã từng ăn cơm rửa mặt chải đầu hoàn tất, hắn chưa bao giờ làm bài tập, nhưng mỗi một khoa cũng cơ bản đều treo tại đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên, không có vì vậy mà học bổ túc quá. Chủ yếu là ngoạn âm nhạc hắn căn bản không lo học lên, lão sư cũng cầm lấy hắn cơ bản không biện pháp gì. Vì thế, không làm bộ nghiệp thần lạc liền ngồi ở sớm phản yêu gian phòng bàn học phía trên, gác chéo chân đã quấy dày lên nàng. Thần lạc đại nhân, ngài không làm bộ nghiệp nói ta đề nghị ngài đi bắn đánh đàn đâu. Sớm phản lấy ra compa, ca nhổ bảo hộ compa châm plastic bộ xác chiều hắn quơ quơ. Hàn quang lẫm lẫm compa châm đến gần rồi hắn mông. Thần lạc biết vậy nên mông đau nhói, ho nhẹ một tiếng cọ xuống dưới, lưng dựa vào sớm phản yêu ghế dựa hỏi nàng sớm phản, người có biết hay không trong trường học có liên quan áo tang học tỷ cái kia một chút quái đàm. Nha, ngài đối với cái này cảm thấy hứng thú sao? Cưng rắn lời muốn nói, ta cũng biết một chút. Sớm phản một bên vẻ tròn một bên hỏi hắn, hoàn mỹ nhất tâm nhị dụng. Nói tới nghe nghe, hãy cùng sở hữu trường học đều luôn sẽ có bảy đại quái đàm giống nhau. Tổng võ cao cũng không ngoại lệ, ta nghĩ nghĩ, đứng mũi chịu sào hẳn là chơi trốn tìm a, nói vậy trừ bỏ ngài ở ngoài sẽ không có nhân không biết, tiếp theo còn có hiến tế cùng gọi lại chi cửa sổ cùng với nguyền rủa thạch thông hướng dị thế giới bậc thang kính trung chi nữ 6 năm anh không tồn tại số 4 phòng học vân vân. Nghe ngươi nói như vậy cảm giác giống như không thôi 7. Chỉ cần ngươi nói liền có 8. Thần Lạc Nhất Nhất dùng tay cơ ghi chép xuống, đồng thời hắn cũng nghĩ đến hôm nay gặp sao Urashima Mai, nàng là đang điều tra kính trung chi nữ quái đảm sao. Cái này cùng không tồn tại phòng học đặt song song vì thần lạc duy nhị biết có liên quan áo tang học tỷ quái đàm. 7 đại quái đàm có 7 trở lên không phải là thưởng thức sao? Sớm phản ứng dị thường bình tĩnh, giống như chỉ biết thần lạc hỏi như vậy giống nhau. Tạm được, bất quá, 40 năm trước thật có một vị kêu sao Urashima Mai học tỷ chết vào tổng võ cao. Đồng thời thần lạc cũng dùng tay cơ kiểm tra. Nhưng chỉ cần tra một cái sao Urashima Mai cùng tổng võ cao trung liền nhất định nhảy ra đến hiện tại làm hồng ảnh tinh sao Urashima Mai, có liên quan nàng nội dung đem 40 năm trước hết thảy đều cấp che mất. Cứ việc tên không rõ lắm, nhưng 40 năm trước quả thật có một vị nữ sinh chết tại cũ trường học. Về sau bị người khác quảng vì lưu truyền xưng làm áo tang học thì chẳng lẽ ngươi tính dùng cái này cùng vị kia tuyết phía dưới đi tìm đề tài. Ta cảm giác tuyết phía dưới không phải là đối với lời như vậy để cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nói ngài hôm nay rốt cuộc nhìn thấy tuyết phía dưới sao? Nàng sau khi tan học giống như đi thẳng về đến. Không, tuyết phía dưới ta không, nhưng ta gặp được sao Urashima Mai rồi, người nói xảo bất xảo. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng cười hắc hắc nói. Có thể cùng vậy chờ trình độ mỹ thiếu nữ lén lút nói chuyện phiếm đương nhiên sẽ làm nam tâm tình người ta sung sướng. Sao Urashima Mai, 3 năm C ban, 3 vòng là 865.288, C áo ngực, thân cao 165cm, chân dài 87cm, lần trước thân thể kiểm tra thể trọng số liệu vì 50kg, tự nhập học đến thành tích một mực bảo trì cả năm cấp thứ 2, Á Châu đương hồng minh tinh điện ảnh, 6 tuổi xuất đạo, nhưng năm kia cũng chính là 16 tuổi khi theo không biết nguyên nhân tránh bóng, đến nay chưa về ảnh thị vòng, cá nhân tư sản 50 ức Nhật Nguyên trở lên. Chính có thể nói mới sắc gồm nhiều mặt, ngài thật sự là tốt ánh mắt. Sớm phản vừa nghe thần lạc nói sao Urashima Mai tên này liền thuộc như lòng bàn tay đem tư liệu của nàng cấp báo đi ra. Liền này, còn bình tĩnh dùng hai tay nắm lấy thước bút tại sách bài tập phía trên cấp bao nhiêu tranh vẽ phụ trợ tuyến. Người đây sẽ không cần nịnh nọt ta đi à nha, ta cùng nàng gặp mặt khi ta cũng chưa đem nàng nhận ra là ai. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta luôn cảm thấy ở trường học không thấy được sao Urashima Mai học tỷ nàng người, không nghĩ tới thần lạc đại nhân ngày khai giảng ngày đầu tiên liền đem nàng cấp tìm đến, thật không hổ là mở ra cha nam liệp diễm hình thức phế vật thiếu gia. Sớm phản vẽ xong đồ, ngẩng đầu dùng cái ót nhẹ nhàng đụng một chút thần lạc sau lưng phát ra a. Tiếng cười trộm. Này, cái gì gọi là cha nam liệp diễm, ta chỉ là muốn tìm cái thích hợp đối tượng kết hôn. Thần lạc vừa nghĩ huấn nàng hai câu. Ngược lại tê một tiếng nhéo cầm hỏi đúng rồi, người nói nàng một mực niên cấp thứ 2. Năm ấy cấp đầu tiên là ai? Sở hữu khoa mỗi lần đều thi phun điểm Kasumigaoka Utaha, 3 năm A ban, 3 vòng là 895.890, đề áo ngực, thân cao 168cm, chân dài 88cm, gần nhất thể trọng số liệu 54kg, mặt ngoài là phẩm chất học tập ưu tú hoàn mỹ học tỷ. Nhưng lén lút nhưng lại như là cùng ngày muội muội như vậy trạch đến không có bằng hữu trạch nữ. Light novel tác gia, có luyến ái nhịp khí một lá thư, cá nhân tư sản ước chừng tam ước Nhật Nguyên, ngài không phải là còn hữu tình tài trợ quá nàng sao? Sớm phản yêu không hề tạm dừng tiếp tục điểm số. Ta là lãnh khốc điểm số máy móc. Nguyên lai là nàng, nghe vào vóc người của nàng giống như cũng không tệ. Bất quá là không phải là có chút mập. Thần lạc nghe thế tên liền nhớ lại đến hơn một năm trước hắn đạt được tiếu bang đàn dương cầm cuộc so tài tên thứ nhất không lâu, một người tên là Bất Tử Xuyên kho sách nhà xuất bản tìm kiếm hắn đến muốn cho hắn cấp Hà Thơ Tử luyến ái nhịp khí đánh một chút quảng cáo, phí tài trợ nói ra 100 vạn. Nhưng thần lạc yêu cầu là tiền có thể không muốn, nhưng ta muốn gặp Hà Thơ Tử một mặt, bởi vì tiền hắn một điểm không thiếu, chính là muội muội anh Lê Lê đã ở nhìn sách của nàng, nhìn xem như si như say. Hắn được muốn nhìn một chút tác giả là như thế nào nhân vật số 1. Ít nhất đừng cấp muội muội anh Lê Lê giáo huấn một chút kỳ quái đồ vật. Vì thế hắn liền đi gặp, không nghĩ tới đối phương thật sự là một vị tương đương trình độ mỹ thiếu nữ. Sau đó thần lạc ngay tại tiếp nhận nhiều gia truyền thông phỏng vấn khi giúp nàng hữu tình đánh cái nhuyễn quảng cáo. Người chủ trì hỏi hắn bình thường đều đang làm cái gì, hắn giơ lên luyến ái nhịp khí quyển sách kia nói hắn đang học quyển sách này. Tiếp lấy sách này liền thẳng xông lên cả nước light novel tiêu quan, mấy vạn sách đang điên cuồng thêm ấn. Đó là bởi vì ba vòng đều ít nhiều cách khác mới sao Urashima Mai học tỷ muốn đầy đặn một chút nguyên nhân, thân hình của các nàng đã cực kỳ hoàn mỹ, còn hy vọng ngài không muốn làm cái loại này 40kg 165cm thiếu nữ còn có đề áo ngực mộng, hoặc là ngài cũng có thể xuất môn quẹo trái tiến vào anh Lê Lê đại tiểu thư gian phòng cùng nàng cùng một chỗ trầm mê trang giấy người. Sớm phản hơi có một chút bất khoái tiếp tục cầm lấy cái gáy đụng phải hắn sau lưng một chút. Yên tâm, ta biết ngươi là bê áo ngực, ta không có khả năng ghét bỏ ngươi. Nói, thần lạc xoay người liền đem hai tay dán tại sớm phản ngực phía trên, chậm rãi mân mê. Điều này cùng ta vòng ngực không quan hệ a, làm sao lại đột nhiên lừa gạt đến cái đề tài này lên, ngài thật đúng là. Sớm phản vừa nghe vòng ngực đề tài liền có chút khẩn trương, liền mang theo lỗ tai cũng đỏ lên. Ngực nhỏ nàng lúc nào cũng là có một chút tại ý. Thứ 13 chương. Ở nhà cũng đừng đếm ngực đếm đi à nha, khụ khụ, như vậy sờ luôn cảm thấy sờ khó chịu a. Đợi ta viết hoàn bài tập có thể chứ. Ngài rốt cuộc là có bao nhiêu gấp gáp, thật sự là, động dục nam nhân thật để cho nhân chịu không nổi. Sớm phản gương mặt ghét bỏ hướng xuống chừng mắt nhìn hai mắt, cố nhìn không khỏe tiếp tục tại vở phía trên viết vẽ vẽ. Đếm ngực đếm lại không phải là cho ngươi nhìn, chân thật nhỏ ngươi có biết là được. Đúng vậy, sớm phản chính là đếm đi ra cấp anh Lê Lê cùng khung hai vị ngực chưa nở thiếu nữ nhìn mà thôi, cứ việc nàng mình cũng đại không đi nơi nào, nhưng C đến A áp chế tổng quá B đến A. Mau giúp ta xoa một chút. Thần lạc cởi bỏ quần khóa kéo, đem côn thịt nhảy ra đến nhét vào sớm phản tay một bên. Ngài là nghĩ xuất tại ta sách bài tập phía trên sao? Sớm phản vội vàng đem sách bài tập cấp cầm lấy xa một chút, buồn bã hiểu xìu quay đầu chừng hắn. À, nghe vào không sai. Thần lạc vừa nghe liền hưng phấn, côn thịt cũng chứng đến so vừa mới lợi hại hơn một chút. Tạch, sớm phản bá rút ra compa châm, như là chuyển bút giống nhau chuyển lên compa, vì thế thần lạc đành phải yên lặng ho khan hai tiếng, lui về phía sau hai bước. Hô, sớm phản mặt không thay đổi thu bộ lên plastic bộ. Chống má đánh giá cái kia nhất lay một cái côn thịt, ngáp một cái mới đưa này cầm chặt, mắt lé ngắm lấy qua lại xoa động mấy phía dưới hỏi, như thế này. Cần ta xuyên tất đen sao? Tại sao muốn nói như vậy? Ân, vậy ngươi nếu không nghĩ coi như. Sớm phản tại trong lòng mừng thầm. Ta còn cho rằng ngươi theo dõi mình thường xuyên qua đầu gối nhiệt tuyết phía dưới cùng bình thường xuyên quần tất ca Sumigaoka Utaha cùng Saurajima Mai cũng gợi lên ngươi tất đen nghiện muốn cho ta làm cái thay thế phẩm. Nhìn đến ngươi bây giờ trong mắt chỉ có ta. Vậy cũng không có việc gì, ngươi mặc không mặc tất đen, chân của ngươi chân ta không phải là giống nhau tại liếm sao? Biến thái, nơi này có cái biến thái giống như còn thực tự hào. Khụ khụ, thần lạc duỗi tay làm sớm phản liếm lên ngón tay của mình, nàng một bên sắc mặt bất thiện liếm một bên bang thần lạc xoa động côn thịt, kiến nước bọt treo lên môi hồng dính đầy đầu ngón tay bộ dáng thật sự là đủ sắc, nhìn xem thần lạc tâm lý từng đợt nhóm lửa. Nói lên, thần lạc ngắm sớm phản gian phòng cánh cửa kia liếc nhìn một cái, đó là nối thẳng hắn gian phòng ngăn cách môn, hắn dùng cảm ý bảo một chút nói ta quần lót giống như có một đầu biến mất, sớm phản có phải là ngươi hay không vụng trộm cầm tại ổ chăn bên trong nghe thấy của ta ngao ngao ngao. Ngươi ra hỏa kia cắn ta. Thần lạc vội vàng đem bị sớm phản liếm láp được chính thoải mái ngón tay cấp rút đi ra, đau đến hắn thẳng ném. Thần lạc đại nhân. Kính xin ngài đối với chính mình có chút rõ ràng nhận thức có thể chứ. Sớm phản che miệng vô cùng ghét bỏ chậm vừa nói ngài quần lót đừng nói là huyết, ta liền nhìn cũng không muốn nhìn liếc nhìn một cái, nếu như ngài là cái xuân xanh chính tốt mỹ thiếu nữ ta ngược lại còn có khả năng lấy đi ngài quần lót nghiên cứu một chút kiểu dáng. Lời tuy nói như vậy, sớm phản đối với thần lạc côn thịt xoa động nhưng không có dừng lại. Việc là a, thần lạc cũng liếm liếm kia còn nhiễm sớm phản nước bọt ngón trỏ cùng ngón giữa. Xì xì có vị chật lưỡi nói hơn nữa ngươi gần nhất có phải hay không nhàn hạ rồi hả? Không thật tốt phân phó nữ hầu giúp ta giặt quần áo lót. Đầu tiên ta không có khả năng nhàn hạ, tiếp theo, ngài quần lót trừ bỏ mất tích thì thế nào? Ách, nói không tốt, ta cũng chỉ là có chút ảo giác, thần lạc gãi gãi đầu giảm thấp xuống thân thì tại nàng bên tai nói nhỏ mỗi ngày đều đổi một đầu tân quần lót, ngẫu nhiên lại có chút kỳ quái mùi vị. Như là bị nữ sinh dâm thủy cấp thấm ướt nữ sinh béo thứ giống nhau, có loại nói không ra tình dục cảm giác. Thần Lạc dầu gì cũng là xem sớm phản yêu béo thứ vô số, hãy cùng nàng hưng phấn dâm thủy làm ướt béo thứ hai sau theo giữa hai chân người hương vị giống nhau như đúc. Chính là chất liệu phân biệt đừng thôi. Là ngài chính mình cởi xuống ném tới chỗ nào chưa kịp tẩy nhiên sau ngài lại lật đi ra mặc a. Sớm phản biểu cảm càng trở lên có chút khách sáo, dứt khoát buông lỏng ra cầm chặt hắn côn thịt tay hai tay che mặt nói xin nhờ ngài không muốn chính mình người chính mình thối hoác quần lót còn rõng ra cái gì quần lót mất tích được không. Lần sau nếu có chút loại tình huống này, xin nhờ ngài trực tiếp ném vào giặt quần áo khuôn làm cho các nàng đi thu thập, ngài không mất mặt ta đều cảm thấy mất mặt. Ô, sớm phản ngồi ở trên ghế dự cự tuyệt liên tục không ngừng lắc đầu còn dẫm lên chân, nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười, có thể lại không thể cười thành tiếng, chỉ làm cho lúng túng khó xử nhiễm đỏ nàng khuôn mặt. Thực sự không phải là ngươi trộm mặc ta quần lót tự an ủi quá sau đó lại cho ta nhét vào ngăn kéo. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này, ngày khi ta là cái gì nữ nhân a? Nói ta từ trước đến nay không nghĩ tới bởi vì loại chuyện này bị hoài nghi. Thật sự là quá mất mặt, quá mất mặt. Sớm phản vô cùng oan uổng che miệng ba như muốn rơi lệ nói, tiếng mũi rất nặng. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Trừ lần đó ra còn có cái khác giải thích sao? Sớm phản lại che lên mặt âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói ngài không có khả năng tự kỳ đến cảm thấy tòa nhà các người làm đều vụng trộm thầm mến ngài a. Không có hay không, nhìn không phản ứng sẽ biết, chứ ngươi ở ngoài nàng là nữ hầu cực kỳ có đại biểu tính một cái. Nói vì sao lúc này toát ra không tên, sớm phản lặng lẽ tách ra che lại mặt mười ngón, trong nháy mắt, lại đè thấp âm thanh hỏi hay là. Ngài còn nghĩ. Khụ khụ. Thần Lạc đỡ lấy sớm phản bàn học nghiêng đầu qua nhéo cầm Trình Cường nói cùng khả ái như vậy nữ hài tử sinh hoạt cùng một chỗ nhiều năm như vậy, không có chút ý nghĩ cũng không rất thất lễ sao. Đơn giản tới nói chính là muốn đem căn này xấu xí tráng kiện đại côn thịt đâm vào tiểu khung muội muội kia nhỏ hẹp non nớt tiểu huyệt bên trong đi, liếm khắp toàn thân của nàng vuốt ve nàng mềm mại ngực chưa nở sẽ đem thối hót tanh mặn vị dày đặc nồng nóng tinh dịch bắn vào tử cung của nàng, là như thế này đúng không? Sớm phản mặt đen lại không tình cảm chút nào bình thẳng chất vấn nói. Này chỗ nào đơn giản, đừng miêu tả được như vậy kể lại a, ta não bổ ra hình ảnh được rồi. Thần Lạc quơ quơ càng trở lên xương tấy côn thịt, có chút tiến thối lưỡng nan. Thần Lạc đại nhân ngài thật đúng là cái quỷ xúc quái, không làm như vậy tịnh lại đơn thuần nữ hài tử ngài cũng nghĩ xuống tay. Nói, sớm phản hướng Thần Lạc trượt trượt ghế dựa, cúi đầu a ô, một ngụm đem hắn côn thịt cấp ngậm vào trong miệng. A, nóng ẩm mềm mại khoang miệng cùng miệng lưỡi bao vây đi lên, Thần Lạc sảng khoái cảm thán một tiếng, nhắm mắt hít hơi khí lạnh hưởng thụ nói bình thường thời kỳ trưởng thành nam nhân, nhìn thấy khung khả ái như vậy nữ hài tử, bao nhiêu. Đều có khả năng có chút ý kiến a. Sớm phản không nói lời nào, chính là ngẩng đầu chừng hắn, sau đó nhanh nhẹn cởi bỏ hắn eo hông dây lưng chụp, tạm thời chậm rãi hộc ra căn kia côn thịt, cường hành yếu thế nhổ xuống quần của hắn. A, đau quá đau quá đau. Người nghĩ xoay gãy của ta cắt nghĩ sao? Như vậy của ta nhiều đi ra kia một chút ẩn hình công tác có thể giảm bớt hơn một nửa a. Cái này không phải là công tác là ước định của chúng ta được rồi. Thần Lạc vừa muốn đem côn thịt nhét vào thật tốt cởi hết quần, sớm phản liền giúp hắn xử lý quá trình này, đúng vậy, nàng phía trước liền là cố ý. Cũng liền ta cùng ngài là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên xem như có thể chịu thụ. Sớm phản mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc cầm lấy đầu ngón tay gõ gõ Thần Lạc côn thịt, chật chật hai tiếng lắc đầu nói ngài thử nghĩ một chút, đem xấu như vậy lộ lại dơ bẩn giống như quái vật nam căn cầm lấy cấp tiểu khung nhìn lời nói, nàng làm phản ứng gì đâu này. Thứ 14 chương. Ách, ta nghĩ đại khái sợ tới mức ngất đi. Sau đó ngài hay là muốn nhân lúc nàng hôn mê. Sớm phản một chớp mắt sợ hãi được đồng từ mắt co rụt lại. Không có khả năng hay không? Thần Lạc mắt trợn trắng vỗ sớm phản đầu một phen nói ngươi cho ta là người nào. Hô, ngài tốt nhất vẫn là đừng phạm tội, nếu như không muốn làm, vậy làm được thiên y vô phùng. Sớm phản nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ ngực nhỏ chiều Thần Lạc ngoéo một cái tay. Kết quả đúng lúc này, hệ thống âm thanh lại mạo đi ra. Cùng dĩ vãng giống nhau, treo giải thưởng tuyên bố đến đây. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Ngài có thể nhậm chọn một mà thôi hạng hoàn thành hoặc nhảy qua. A, hôn môi nhất tên nữ sinh môi. B, trộm đi nhất tên nữ sinh quần lót. C, làm nhất tên nữ sinh liếm ngươi côn thịt. Thần Lạc vừa nghe, thầm nghĩ này mẹ nó không phải là buồn ngủ đến đưa gối đầu sao. Dù sao chọn không chọn đều có khen thưởng, tuyển còn rất tốt, dứt khoát liền chọn A. Đương nhiên chọn C. Nói xong hắn liền trở lại bình thường thế giới, đồng thời sớm phản cũng đem ghế xoay độ cao cấp xuống đến thấp nhất, duỗi tay ôm lấy hắn lưng sau, cúi đầu dùng đầu lưỡi cạo vòng lên hắn côn thịt đỉnh bộ phận. T. Thần Lạc thoải mái vừa kéo, cùng lúc đó hệ thống khen thưởng cũng theo đó mà đến. Chúc mừng ngài đạt được có thể tự do khống chế liên tục mà đại lượng xuất tinh năng lực, đương nhiên, đôi này ngài thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa người khác cũng sẽ không cảm thấy có bất cứ dị thường nào, chính là nếu như bắn ra nhiều lắm tắc ngoài đỉnh mức tiêu hao tinh lực, xin ngài cân nhắc sử dụng, cũng bởi vì ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngoài đỉnh mức khen thưởng ngài gấp 3 khôi phục dược tề một phần. Liên tục đại lượng xuất tinh. Thần Lạc nghe được đột nhiên có chút muốn cười. Thầm nghĩ ta này sợ là so một ít chủ xạ kích tinh lượng AV nam yêu còn muốn có thể bắn. Bất quá, cũng tốt, nam nhân cùng nữ nhân không giống với, mỗi lần cứ như vậy vài giây, bắn thời gian dài khẳng định thoải mái hơn. Thần Lạc ban đầu còn tổng hâm mộ sớm phản, nàng có thể trong thời gian ngắn nhiều lần cao trào, hiện tại nhìn đến cũng không cần thiết lại hâm mộ nàng. Hơn nữa số lượng nhiều đến lúc đó còn có khả năng bắn đầy nàng huyệt, phun nàng gương mặt, như thế nào nghĩ cũng đều không tính là mệt. Dù sao hệ thống này có thể bạch phiêu. Mặt khác còn thực mấu chốt một điểm, Thần Lạc hiện tại hoàn toàn đóng lại chính mình tinh trùng hoạt tính, này ý vị hắn mặc kệ như thế nào nội bắn nữ hài tử nàng cũng không có khả năng mang thai, chẳng sợ nàng ngay tại thời kỳ rụng trứng. Liền bộ cũng không dùng đeo, thật sự là thoải mái rốt cuộc. Như vậy nghĩ hệ thống này giống như thật đúng là không sai. Bất quá, vân vân, cứ việc ta biết sớm phản không có việc gì. Nhưng vãn nhất ta ngủ một cô nương nàng có cái gì bệnh đâu này. Ví dụ như nàng là xử nữ, nhưng nàng mẫu thân có ngài tư kết quả mẫu anh truyền nhiễm cho nàng. Ta nội bắn nàng kết quả ta chẳng phải là cũng muốn xong đời. Thần Lạc biết vậy nên mau cốt thủng nhiên, vội vàng hướng hệ thống vấn đề. Chung quy hắn cả đời này may mắn giáng sinh đến như vậy một gia đình, hắn còn không nghĩ tráng niên mất sớm, rất sợ chết. Thần Lạc đại nhân xin ngài yên tâm. Thân thể của ngài đang thức tỉnh bản hệ thống sau cũng đã sẽ không tiếp tục được bất kỳ cái gì tật bệnh rồi, cho nên chẳng sợ ngài nội bắn một cái mắc có bệnh sida nữ sinh cũng đối với ngài không có chút nào ảnh hưởng, bản hệ thống liền giống như tường phòng cháy tại thời khắc khắc bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn. Nha, vậy được rồi, cuối cùng, lúc này đây Thần Lạc mới đối với hệ thống khách khí một chút, bình thản nói kết thúc trao đổi. Ý thức trở về bình thường thế giới. Côn thịt kia tê tê dại dại khoái cảm cũng lại lần nữa từ dưới thân nhanh chóng phóng xạ đến toàn thân, Thần Lạc theo bản năng muốn đi ôm sớm phản cái gáy, nhưng bị nàng cấp một cái tát mở ra tay. Thành Thành thật thật đứng yên đừng nhúc nhích, sớm phản không nhịn được phốc nhổ một bãi nước miếng nước bọt tại hắn côn thịt phía trên, mặt không thay đổi trở tay nắm lấy thuần thục xoa động nói nhanh chóng bắn đi chỗ đó một bên nghỉ, ta còn muốn làm bài tập đâu. Thần Lạc nhún nhún bả vai, đành phải làm sớm phản tiếp tục thao tác. Sớm phản chiêu số ra hết, ấp a ấp úng không sai biệt lắm qua 20 phút Thần Lạc mới cuối cùng cảm thấy mình tới điểm giới hạn, hắn giơ tay lên tiếp tục muốn ôm ở sớm phản đầu, nhưng lại lo lắng vạn nhất bắn ra nhiều lắm bắn vào sớm phản khí quản làm sao bây giờ. Hắn cũng không nghĩ làm sớm phản bởi vì loại chuyện này ngạt thở đưa y. Vậy cũng qua lung túng khó xử điểm, nàng về sau phải không mặt mũi thấy người. Vì thế Thần Lạc cũng liền chỉ siết chặt nàng bàn học bên cạnh run rẩy nói sớm phản. Muốn, đến đây. Sớm phản nghe vậy lập tức đem hắn côn thịt hộc ra nửa thanh, chỉ ngậm phía trước non nửa đoạn tại miệng bên trong, nửa đoạn sau tác dùng tay nhéo đi lên, siêu siêu rất nhanh tuốt, đầu lưỡi điên cuồng kích thích đầu chim của hắn, rốt cục thì làm Thần Lạc không thể nhịn được nữa, tại nhất tiếng gầm nhẹ trung bạo bắn ra. Phốc, phốc phốc, phốc. Nhất nhất cổ nhận lấy một cỗ nồng nóng tinh dịch thẳng chạy ra khỏi côn thịt hung hăng bắn vào sớm phản lưỡi phía trên. Khoảnh khắc ở giữa liền lắp đầy nàng ôn nhuận khoang miệng, làm cho nàng không thể không nhanh chóng nuốt xuống, nhưng Thần Lạc lại còn tại bắn, nàng cũng rất khó tại miệng mở rộng dưới tình huống nuốt xuống, cũng chỉ phải đem miệng há lớn một chút, một bên nắm chặt nắm hắn côn thịt tay phải chậm lại tốc độ, một bên đem hết toàn lực dùng miệng tiếp nhận hắn vừa nóng lại nồng tinh dịch. Nhất nhất giây, 10 giây, đến 15 giây khi sớm phản miệng cũng đã bị bắn ra chật ních rồi, sinh lý tính chất buồn nôn không để cho nàng được không hộc ra Thần Lạc côn thịt. Giơ tay lên nhận lấy ở tại môi một bên hộc ra một chút đã sền sệt dính dính tinh dịch nhận lấy tại tay trái bên trong, nhưng tay phải còn tại phụ trách giúp hắn qua lại xoa động. Mạnh mẽ xuất tinh không chút lưu tình xông vào sớm phản trên mặt, nàng vội vàng nhanh hai mắt nhắm nghiền phòng ngừa tinh dịch tiến vào ánh mắt, cứ như vậy đem mặt cấp dán tới, làm thần lạc đến tiếp sau tinh dịch tất cả đều hướng đến mặt nàng tưới. 5 giây không đến thần lạc cũng đã đem sớm phản yêu kia xinh đẹp con lai xinh đẹp xoa đầy tinh dịch, thậm chí tại nàng trong lúc vô tình lúc ngẩng đầu bắn một cỗ bắn vào nàng cái mũi, dẫn tới nàng một trận phát nồng, không khỏi buông lỏng ra thần lạc côn thịt, nhanh chóng nắm chặt thời gian nuốt trong miệng tinh dịch, lại cầm trong tay tiếp nhận cái kia bộ phận hướng đến trong miệng bỏ vào. Sớm phản yêu khuôn mặt mơ hồ được rối tinh rối mù, cùng bình thường nhan bắn mấy tiểu cổ tinh dịch hoàn toàn khác biệt, lần này là toàn bộ toàn diện bao trùm, hơn nữa mái tóc lỗ tai thượng cũng đều dính đi lên, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Ách a a a a a. Thần lạc vẫn là lần thứ nhất thể có thể như vậy đặc thù xuất tinh, hắn cảm thấy chính mình thân thể tử đều phải bị hút hết, tay phải hắn tiếp tục đè xuống sớm phản cái bàn, tay trái tắc cầm chính mình thượng vị bình tĩnh côn thịt, thẳng hướng về sớm phản kia thân tố nhã nhưng cần phải mê người trang phục nữ bộc ngực bộ phận bắn mấy phát, lại đem này liếc về phía dưới, tại nàng giữa hai chân tạp dề chỗ đó cũng một trận bắn phá. Hô, hô, như thế bắn xong, thần lạc si ngốc buông lỏng ra chính mình nắm lấy côn thịt tay trái, khó có thể tin nhu lên huyệt thái dương. Côn thịt đỉnh còn có nồng đậm tinh dịch đang chậm rãi tràn ra đến, nó vừa run, giống là đang nói nó còn không có bắn đủ giống nhau. Khụ khụ, khụ khụ khụ, sớm phản hai tay đều bày ra, cực kỳ nan kham lúng túng nói ngài. Ngài muốn dùng tinh dịch che mất ta sao? Chúc mừng ngài, ngài làm được. Khụ khụ. Cả người đều là thần lạc tinh dịch sớm phản tựa như bị mười mấy thần lạc đang bao vây tại ở giữa thay nhau dùng tinh dịch bắn phá quá giống nhau, có loại nói không ra yêu diễm cảm giác. Mà nàng mặc hắc bạch phối màu trang phục nữ bộc bản thân liền có loại cấm dục sắc thái, bây giờ lại dùng tinh dịch xoa đầy nó, hình ảnh này xung kích tính thật sự là đủ cường. Thứ 15 chương. Sớm phản nồng đến lợi hại, thần lạc cũng không kịp côn thịt như thế nào. Nhanh chóng trước quất tiêu độc khăn ướt cùng khăn tay lăn lộn tại cùng một chỗ giúp nàng một trận trà lau, sớm phản nhanh chóng khoát tay nói chớ. Ta đi trước cọ rửa một chút, khụ khụ, thần lạc đại nhân ngài nghỉ ngơi trước một lát. Vì thế thần lạc trước đem nàng đưa vào phòng tắm, lại quay đầu hơi chút thu thập một chút, đi vào phòng của mình ở giữa đợi nàng. Côn thịt hoàn toàn không thấy muốn mềm hóa xu thế, cứ như vậy nhất trụ kình thiên đẩy, thần lạc cởi sạch sành xanh, chỉ khoác một kiện giữ ấm dùng áo ngủ ngồi ở trên giường. Ước chừng gần 10 phút sau đó, vây quanh khăn tắm đã rửa sạch thân thể sớm phản đột nhiên theo ngăn cách môn bên kia xông ra, nàng tay trái bóp kia sách toán học sách bài tập khó được kích động lớn tiếng nói thần lạc đại nhân. Ta đấy, bài tập của ta. Tiếp lấy nàng tay phải liền ba, đặt tại chính mình mặt phía trên, lặng lẽ nức nở. Có thể dùng miệng thừa ân đương nhiên là chuyện tốt, nhưng sách bài tập cứ như vậy phế đi, ngày mai nên như thế nào cùng lão sư bàn giao a? Sớm phản cũng không dám chỉ trích thần lạc tính dục quá thừa, xem như đứng đầu nghề nghiệp nữ hầu, nàng chỉ muốn mắng chính mình làm sao lúc ấy không đem sách bài tập đều tốt tốt thu lên. Ách, thần lạc đi đến vừa nhìn. Tốt ra hỏa, vừa mới một chút không chú ý cũng không biết khi nào thì một cỗ tinh dịch trực tiếp bắn vào nàng vừa phía trên, hơn nữa kia sách bài tập cũng còn không có khép lại, tinh dịch nghiêng nhuộm một đường, đem sớm phản vừa mới vẽ bức vẽ đều cấp làm tốn. Hiển nhiên quyền này từ đã không có biện pháp lại dùng. Này, thần lạc nhận lấy vừa cẩn thận quan sát một phen, lại nhìn sớm phản bộ dạng này tội nghiệp bộ dáng cũng thật sự là có chút băn khoăn, không có biện pháp, giờ này khắc này hắn cũng chỉ đành gọi phụ trợ hệ thống. Hắn cuối cùng vẫn là để cho hệ thống, khoảng khắc, ý thức của hắn thoát khỏi toàn bộ thế giới. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Quyền này từ có thể khôi phục nguyên trạng sao? Đương nhiên có thể. Này chẳng phải là vượt qua công năng của ngươi rồi hả? Nên không có khả năng ngươi tại vụng trộm ép tính mạng của ta a. Tuyệt đối không có khả năng, bản hệ thống cực kỳ trí năng, vì chính là giúp ngài bài yêu giải nạn, loại chuyện nhỏ này giao cho ta đến chuẩn đúng vậy, một chớp mắt có thể khôi phục thành không có nhiễm lấy tinh dịch bộ dáng. Hệ thống vừa nói như vậy thần lạc liền nhớ tới. Lúc ấy hệ thống vừa thức tỉnh không lâu khi nó nói chủ yếu của nó công năng có 2 hạng, theo thứ tự là đánh dấu cùng treo giải thưởng tuyên bố, như vậy nói cách khác trừ bỏ chủ yếu công năng còn có những cái này thật nhỏ thứ yếu công năng. Không tệ không tệ. Nha, vậy ngươi đợi lát nữa, chưa kết thúc trao đổi. Vừa dứt lời, thần lạc ý thức liền trở lại thân thể bên trong. Xem sớm phản bộ kia bộ mặt muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Thần lạc giơ tay lên xoa xoa nàng ướt sũng đầu nhỏ an ủi tốt lắm, sớm phản, ta tới cho ngươi thay đổi cái ma thuật, người trước nhắm mắt lại, đếm ngược 321, ta lập tức đem ngươi quyển này tử trở nên sạch sẽ, không có một chút tinh dịch bẩn ô. Bẩn ô cũng không phải bẩn, chính là không có biện pháp cấp lão sư bàn giao. Khụ khụ, sớm phản nhỏ giọng thầm thì một câu, lại nghiêm trang nói ta không biết ngài khi nào thì còn có khả năng ma thuật, hơn nữa ma thuật kia không phải là thủ thuật che mắt sao. Cùng lắm thì ta nặng chép một phần quên đi. Không được, nhắm mắt lại, thần lạc ta nói được thì làm được. Gặp thần lạc trịnh trọng như vậy chuyện lạ, sớm phản cũng liền miễn cưỡng hai mắt nhắm nghiền. Thần lạc đại nhân, ngài không cần miễn cưỡng, sách bài tập mà thôi, ngài đem tinh dịch tưới vào ta tử cung ta cũng không nói gì sao. Vì thế thần lạc thuần thục gọi ra hệ thống trực tiếp khiến nó giúp đỡ vệ sinh sách bài tập, khoảng khắc quyển này tử liền trở nên vô cùng làm sạch rồi, chỗ nào còn có cái gì tinh dịch bẩn ô nhào ẩm ướt dấu vết. Mở mắt a. Thần lạc đem vừa lật cái mặt chuyển hướng sớm phản điên cuồng trong nháy mắt. Mở mắt một sát na kia sớm phản trực tiếp sống ở chỗ đó, nàng khó có thể tin thoáng đưa dài cổ cẩn thận nhìn coi, lại một đêm theo thần lạc trong tay giành lấy vở, lật giấy nhiều lần xác nhận sau mới cuối cùng ngẩng đầu đến vô cùng vui mừng nói thần lạc đại nhân ngài thật ma thuật. Không, đây đã là ma pháp a. Nàng một bên cảm thán một bên bính bính nhảy nhảy, kia nhảy cẫng hoan hô bộ dáng vô cùng khả ái. Sau đó nhảy nhảy trên người bọc lấy khăn tắm liền phút chốc giải rác tại phía trên, lộ ra tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều cùng với bụng thượng kia lóa mắt hạ lưu dâm văn. Mảng lớn trắng nõn làn da phía trên đột nhiên xuất hiện hồng nhạt cùng màu tím kết hợp viền hoa câu liền, kia mỹ diệu bức vẽ án làm thần lạc chớp mắt liền có một chút miệng đắng lưỡi khô, làm đợi mười mấy phút côn thịt cũng lại trở về cứng rắn nhất bộ dáng. Sớm phản theo bản năng che lại bụng, mất mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Về phần bộ ngực hoặc là dưới người nơi riêng tư nàng căn bản không nghĩ đi che, bởi vì che cũng không có ý nghĩa gì, hai người tối như keo như sơn quốc trung thời đại từ trước đến nay đều là cùng một cái giường thượng lõa đi ngủ, thần lạc mỗi trời tối đều có khả năng xoa lấy bộ ngực của nàng đi vào giấc ngủ. Không, một cái hí kịch nhỏ pháp mà thôi, thần lạc nhận lấy vừa đem khép lại ném tới xa xa bàn học phía trên, lại nhẹ nhàng ôm lấy sớm phản lộ ra thơm ngon bờ vai, tới gần nàng bên tai cắn lên nàng nóng lên tai khuếch. Si mê thổ tức nói sách bài tập ta giúp ngươi phục hồi như cũ, ngươi cũng giúp ta đem côn thịt phục hồi như cũ a. Nó hiện tại rất khó chịu rất tức giận. Nhanh như vậy liền bại lộ bản tính, thật sự là cầm lấy ngài con này dâm trùng không có biện pháp. Ngươi này vừa nói kinh ngữ vừa mắng ta là thật hăng hái a. Sớm phản yêu nhẹ chút khóe môi nghiêng đầu sang chỗ khác nói nếu không, ngài trước chờ ta đem mái tóc sấy đổi thân quần áo. Đổi cái gì? Thần lạc đều đã tên trên dây cung lên, sớm phản lại còn phải lại tha trong chốc lát, thật sự là làm hắn tâm lý ngứa được không được. Còn xin ngài chờ một chút, sớm phản sờ thần lạc phát phồng côn thịt nhẹ nhàng xoa hai phía dưới nói có ít thứ nổi lên thời gian càng dài, thưởng thức cuối cùng đến thời điểm càng mỹ vị, không phải sao. Được rồi, thần lạc thừa nhận hắn bị sớm phản yêu thuyết phục. Vì thế thần lạc lại cứng rắn đợi hơn 20 phút, cuối cùng. Sớm phản yêu đẩy ra môn thong thả đến chậm đi ra. Chỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, mặc lấy áo ngủ tại đó bên trong ngẩn người thần lạc liền thật ngây dại. Bởi vì sớm phản yêu ra hỏa kia, nàng đem chính mình vốn là nghiêng đuôi ngựa mái tóc cấp dùng màu đen băng gấm cấp chát thành hai đuôi ngựa, hơn nữa còn cột thành nơ con bướm hình thức, trên trán lưu hải sắp xếp thành tương đối chỉnh tề không khí lưu hải, đeo lên màu xanh lam xinh đẹp đồng, còn mặc tổng võ cao trung dây cây đồng phục. Đạp xong tất đen quá gối miệt cùng kia dấu hiệu tính tiểu dày ra, toàn bộ một cái hiển nhiên anh lê lê hình tượng. Này đem thần lạc cấp nhìn xem mở rộng tầm mắt, nhưng côn thịt lại thành thực tăng một chút phồng lên. Ngươi, sớm phản, đúng không? Thần lạc cũng không khỏi che lấp một chút chính mình kia cương lên đến nổ mạnh côn thịt. Đối mặt cosplay thành muội muội mình sớm phản yêu phồng thành như vậy, thần lạc cũng thật sự là có chút lúng túng khó xử. Cũng may sớm phản yêu tuyệt đối trung thành với hắn, cho nên không cần phải lo lắng nàng cấp anh lê lê mật báo. Cái gì nha, sớm phản bắt trước anh lê lê âm sắc đột nhiên hai tay xoa eo tức giận thoáng khom lưng chừng hướng hắn nói hỗn chứng lão ca ngươi ngay cả ta đều có khả năng nhận sai sao. Thứ 16 chương. A này, thao. Nhất nhất cổ không hiểu tội ác cảm tự nhiên sinh ra, nhưng tùy theo mà đến lại là một trận mãnh liệt kích thích cảm giác, thần lạc một chút sốc lên giữa hai chân áo ngủ. Mà sớm phản cũng nha kêu, hai tay cùng nhau bưng kín mắt. Nàng mặt đỏ tai hồng chỉ trừ ra khe hở ở giữa khe hở vụng trộm xem, mồm dài được lão đại. hỗn đản lão ca, đối với thân muội muội đều có thể cương lên, ngươi thật đúng là cái không thuốc chữa biến thái, đi chết đi. Sớm phản yêu bắt trước anh Lê Lê động tác, kéo xuống mí mắt phun lưỡi hơi, cho hắn làm cái mặt quỷ. Ngươi nha, ngươi hóa thành cho ta đều biết, nhưng không thể không nói, ngươi giả bộ cũng còn thật thật giống, có thể lừa dối quá tuyệt đại đa số người. Thần Lạc lập tức đứng dậy đuổi theo, sớm phản hoàn toàn không cần phải né tranh ý tứ, ngược lại là ôi chao hắc cười chạm ngay tại chỗ, cõng lên hai tay đến chờ hắn trả thù. Vì thế Thần Lạc một tay lấy sớm phản ôm liền hướng đến trên giường ôm, nàng tại Thần Lạc trong lòng cười khanh khách, nha la lên Thần Lạc lão ca ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, ta mới không lên lão ca giường đâu. Sau đó liền bị Thần Lạc vứt đi lên. Sớm phản điềm đạm đáng yêu nghiêng ngồi ở trên giường chậm rãi ma sát lên hai chân, vừa tức vừa xấu hổ nửa che môi tại chừng hắn, không biết là tại thúc dục vẫn là tại trách cứ, nhìn xem Thần Lạc tâm ngứa vô cùng. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là sớm phản hành động, Thần Lạc đối với lần này cũng hiểu rõ. À, đúng rồi, Thần Lạc thấy nàng bộ dáng này lập tức lưu nước miếng vỗ tay phát ra tiếng nói sớm phản, hôm nay buổi sáng hẹn xong phải cho ta nhìn ngươi tự an ủi a. Lời này vừa ra sớm phản lập tức liền ra diễn, nàng biểu cảm nhanh chóng mở đi xuống, hai tay ba vỗ vào trên mặt chậm rãi kéo đến dưới cáp, không lời đến cực điểm lắc đầu nói thật không hổ là dâm trùng Thần Lạc đại nhân, cư nhiên không hiểu phong tình đến loại trình độ này. Không, ta cũng đối với người nghĩ đến thấp như vậy tình thương, nhưng chính là muốn nhìn. Thần Lạc cũng ngồi ở sớm phản bên người sờ lên chân của nàng chân. Cho nên, sớm phản một chút đứng dậy ngồi xổm dán tại Thần Lạc thân nghiêng, liếm lấy hắn tai khuếch bắt trước anh Lê Lê âm thanh nói, hỗn đản lão ca ngươi kỳ thật chính là muốn nhìn ta tự an ủi a. Người quỷ này xúc hỗn đản, ai, thật là không có biện pháp, ai bảo ta là muội muội ngươi, chỉ. Đành phải hơi chút thỏa mãn ngươi một chút, ngươi nhưng đừng quá đắc ý, chỉ một chút nha, một cái. Nếu như không phải là Thần Lạc thực sự muốn nhìn, không đợi sớm phản thích nói hoàn hắn cũng đã đem nàng cấp té nhào vào trên giường ngay tại chỗ chinh pháp. Đừng có nhìn chằm chằm nhìn a, hỗn đản. Sớm phản gặp Thần Lạc trừng trừng nhìn chằm chằm nàng dưới váy chỗ đó, ngượng ngùng rất nhiều ném một cái gối đầu đập vào hắn trên mặt. Cũng không biết đây rốt cuộc là hành động còn là chân thật, nhưng xác thực là đâm chọt Thần Lạc. Quả nhiên cho dù là sớm phản ngay trước mặt của hắn làm việc này cũng vẫn có đủ thẹn thùng, nàng nghiêng hướng về Thần Lạc liên tiếp cầm lấy dư quang phiêu hắn, hai tay tắc không quy củ như vậy tại bộ ngực mình cần thận thận trà sát. Đôi môi thật mỏng hoặc cắn hoặc liếm, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt, tiếp lấy nàng ba cởi bỏ bộ ngực mình áo sơ mi nút áo, liền với cởi bỏ ba cái, nhưng lại bảo trì còn mặc lấy áo sơ mi bộ dáng, đem màu trắng tuyển áo ngực cấp đẩy lên mềm mại bộ ngực bên trên. Song đầu ngón tay điểm vào màu hồng nhạt đầu vú phía trên, chỉ là như vậy cũng đã không để cho nàng tùy vào đỉnh đứng lên tử, nàng đổi thành ngồi xổm tư thái. Nhẹ cắn môi giác làm vòng eo tùy theo trên tay động tác phía dưới lưu trước sau hơi hơi đong đưa. Sớm phản dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở kẹp lấy trái phải đầu vú, nàng một bên động thủ ngón tay chen lấn, một bên nhẹ nhàng cầm vậy có ngây ngô độ cong bộ ngực sữa chậm rãi vẽ vài vòng, hoặc hoàng hoặc bóp, nhưng đều rất là cẩn thận, hoàn toàn không giống là Thần Lạc vuốt ve vân vê khi như vậy dùng sức. Giống như là Thần Lạc nhìn chăm chú làm nàng ngoài ý muốn hưng phấn. Không bao lâu sớm phản liền hoàn toàn tiến vào trạng thái, cắn răng đóng chặt đôi môi khi nhịn không được phát ra rất nhỏ tiếng mũi, nàng nhịp động lên kia sớm liền biến thành kiêu kiêu đường bình thường cứng rắn kiểu đầu vú, vòng eo trầm xuống nhất phía trên, giọng nhỏ nhẹ ra tốc hơi thở. Lại qua trong một giây lát, sớm phản liền thoáng ngồi dậy vội vã đẩy ra chính mình thân thể phía dưới nội y, dùng tay phải chiêu chọc đến tiểu huyệt tả nghiêng, lộ ra đã vô cùng ướt át đến cuối ti đến ga giường bối thịt. Thần Lạc cũng dứt khoát đi đến sớm phản trước mặt, nằm sấp tại mép giường phía trên trừng trừng nhìn chăm chú nàng, đôi mắt hơn nữa nhanh nhìn chằm chằm nàng kia hưng phấn đến nhồi máu biến thành sâu hồng nhạt khe thịt. Sớm phản khẽ cắn môi, nghiêng đầu qua chỗ khác nâng lên tay phải liền quất Thần Lạc một cái tát, đương nhiên, nàng cũng không có dùng sức, mà là tiếp tục a tay phải năm ngón tay tách ra đưa đến Thần Lạc trước mặt phục vụ quên mình làm khẩu khí nói biến thái lão ca, liếm a. Đồng thời tay trái lại đổi thành khe hở kẹp lấy đầu vú động tác, qua lại nhẹ nhàng chen ép xoa nắn. Thần Lạc nâng tay phải của nàng hưng phấn lần lượt dùng dày rộng đầu lưỡi điên cuồng hướng lên mặt trên treo thượng nước miếng của mình. Sớm phản nhìn không sai biệt lắm liền chậm rãi rút đi tay phải, nước bọt tại tay nàng cùng Thần Lạc môi ở giữa treo hạ sổ đầu sợi tơ, nàng thuận theo chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, ngay trước mặt của hắn chậm rãi sắp bị thấm vào đến trình độ cực cao, ngón giữa phải cấp chen vào khe thịt. Sớm phản đầu ngón tay trước chậm sau mau, rồi sau đó lại trở nên chậm vô cùng, âm thanh cũng có một chút ức chế không được, không được hừ nhẹ, nàng về phía trước lay động vòng eo, chuyển hướng chân đem kia xấu hổ khe thịt hoàn toàn lộ cấp thần lạc đi nhìn, thoáng ngửa ra sau thân thể dùng tay trái bắt đầu xoa nắn đầu vú. Vệt nước tiếng càng trở lên theo nàng miệng huyệt truyền ra, thần lạc nhìn xem vô cùng miệng khô, hận không thể chính mình biến thành kia ngón tay bị kia qua lại uyển chuyển biến hình hồng nhạt khe thịt cấp bao bọc đi vào, tiến vào nàng thấm ướt huyệt nội qua lại cọ sát. Sau đó, sớm phản như vậy động tác rằng co không sai biệt lắm 10 phút. Sớm phản thần sắc càng trở lên kỳ quái, nàng cảm thấy chính mình mấy bận còn kém một tia liền muốn cao trào rồi, có thể nhưng thủy chung không có biện pháp vượt qua đạo kia tuyến, nàng vốn là tính toán chừng 5 phút xong việc, nhưng bây giờ. Ta, rất muốn cao trào, rất muốn cao trào, rất muốn cao trào, thần lạc đại nhân đang tại nhìn chăm chú ta hạ lưu dâm thịt. Sớm phản nhanh không nhịn nổi, động tác cũng không khỏi được kịch liệt một chút. Thần lạc lúc này cuối cùng nghĩ lại hắn cấp sớm phản dâm văn có cấm cao trào hiệu quả, nhìn sớm phản biểu diễn vất vả như vậy theo lý thuyết nàng sớm cao trào, trách không được chậm chạp không thể cao trào, ngược lại càng ngày càng có chút lo âu. Vì thế thần lạc liền một phen lật ngược sớm phản thân thể, không thể nhịn được nữa nhào vào nàng dưới váy giữa hai chân kia đã ướt đến trình độ cực cao thịt bối thượng niên cuồng liếm lấy nói sớm phản, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi. Khoảng khắc, sớm phản phát ra một tiếng cực kỳ mất mặt cao vút tiếng la hét. Kia tiếng la hét mang theo vô cùng làm người ta mơ mộng rung động, cũng dẫn tới nàng thân thể yêu kiều điên cuồng mà bắt đầu rung rung, nàng gấp gáp che lại môi muốn đi đẩy ra thần lạc, nhưng thần lạc lại càng liếm càng hăng hái, trực tiếp làm cho sớm phản trực tiếp nằm lật tại giường phía trên, theo bản năng một chút kẹp chặt thần lạc đầu, bưng chặt miệng làm kia kéo dài vô tận thủy triều không bị khống chế toàn bộ hướng đến hắn trên mặt phun đi. Chương không một mạch kỳ lễ vật. Đồ thành màu xanh móng tay tùy theo hai tay cùng một chỗ nhanh che lại gương mặt xinh đẹp, sớm phản yêu thân thể nhanh co lại thành một đoàn, hai chân cong lên, theo bản năng muốn đem kia xấu hổ nơi riêng tư cấp kẹp chặt che khuất, nàng mũi chân đều căng thẳng, đồng giảng cũng biết rõ chính mình tư thế này tại chính diện thần lạc nhìn qua là có nhiều hạ lưu, quả thực giống như là chính mình cong lên chân đến tách ra chân, chủ động đem tràn đầy dâm thủy khe thịt đang cho hắn nhìn giống nhau, trắng nõn được lộ ra mạch máu bắp đùi. Nhồi máu đến phát đỏ ra bên ngoài tràn đầy thủy tiểu huyệt, không chỗ sắp đặt thơm tho mềm mại bàn chân, gợi cảm mông thịt đường cong, còn có lại đột lại kiểu chính dính lấy sáng người dâm thủy hồng nhạt âm hạch viên thịt đều bị thần lạc nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chớ nói chi là hiện tại sớm phản yêu đang tại trải qua một cỗ tích góp từng tí một rất lâu cực kỳ mãnh liệt cao trào, kia làm hạ thân của nàng hoàn toàn tê dại không khống chế, bọt nước hỗn hợp dâm thủy tại không cách nào khống chế co giật trung bị lần lượt chen ép đi ra, phun tại nàng yêu nhất tôn trọng nhất chủ nhân thần lạc khuôn mặt. Ô ô ô ô, như thế cao trào làm sớm phản nhịn không được khóc đi ra, mặt nàng vừa đỏ lại nóng, nước mắt thuận theo khe hở chảy xuôi đến tai khuếch, điều này làm cho nàng cảm thấy lỗ tai của mình đều tại phát sốt, nàng nhìn không tới mình lúc này là như thế nào một bộ dáng, nhưng nàng nghĩ thần lạc trong mắt chính mình nhất định là một cái chẳng biết xấu hổ hạ lưu háo sắc chiều phun nữ hầu. Ta, muốn bị thần lạc thiếu gia chê cười rồi, nhưng là... hắn nói hắn yêu thích ta. Thật tốt. Thần lạc không biết sớm phản yêu đang suy nghĩ gì, hắn chỉ biết là mình bị nàng phun gương mặt, trên mặt mái tóc bao gồm miệng lỗ mũi đều tràn đầy mùi của nàng, là thiếu nữ giữa hai chân cái loại này người qua một lần liền say mê, làm nam nhân huyết mạch phun trào mùi vị. Hai tay nhéo nàng tới gần đầu gối đùi bên trong, đem nàng nửa người dưới toàn bộ chiều chính mình khuôn mặt lật, hai chân nắm chặt khép lại tại cùng một chỗ. Đạo kia lối vào nhúc nhích giật giật liên tục không ngừng khe thịt bị kẹp tại trong tối lúc, chính là một mảnh tuyết trắng làn da trung duy nhất hồng nhạt, nó tại thần lạc nhìn chăm chú phía dưới xấu hổ tiểu phúc khép mở, mở ra bờ môi phía trên hiện lên thơm ngọt xuân chiều, dụ dỗ lưỡi của hắn nổi điên giống nhau nhích tới gần. Đầu lưỡi như là đầu mưa xuân sau vì thổ nhưỡng xới đất con run, đem mảnh kia chiều nóng địa phương tấp nộn cấp mở ra khép lại, hoặc chọn hoặc điểm, hoặc theo trung gian cực kỳ có tư có vị địa phương mân khởi lưỡi đến từ dưới lên trên thổi qua. Lại đem lưỡi đặt tại mật thịt cao nhất bưng nhô ra cái kia khỏa châu lạp phía trên, trái phải qua lại điều khiển, cầm lấy đầu lưỡi nhẹ chút, hoặc đem chứa tại môi bên trong, gắn bó bọc lấy cắn nhẹ một chút, lại dùng đầu lưỡi đổ thượng nước bọt, hơi hơi hút mút tiếng như lão cẩu liếm canh. Kia bú tư liệu âm thanh chỉ cần nghe đều có khả năng làm mối tình đầu xử nữ nhóm mặt đỏ tim đập, kêu huyết khí phương cương các thiếu niên cả người khô nóng. Thần lạc trong trong ngoài ngoài cẩn thận hưởng thụ một phen, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu. hắn miệng lưỡi phía trên còn treo sớm phản dính trệ dâm thủy, tại nước bọt cùng lưỡi quây phía dưới trở nên sền sệt dính dính rất nhiều, dâm thủy khiên ti kéo dài mới lại ngăn ra, thần lạc nhìn chăm chú này trước mặt kia bị chính mình cấp liếm lấy hai bên hạ lưu được ngoại lật, ở giữa thẳng bên ngoài sấm nước ngọc thịt, từng ngụm thở gấp. Sớm phản yêu cũng kéo mềm mại đây này nhung ga giường chặn chính mình kia mê loạn đỏ ửng khuôn mặt, kiềm chế tiếng hô hấp gấp rút thở gấp, ngực không được phập phồng, Kiều Lập phát phồng đầu vú lại phấn lại lượng, tại một mảnh tuyết trắng vú thịt làn da làm nổi bật phía dưới có vẻ đặc biệt thấy được, nhưng bây giờ hai chân khúc, đầu gối bị thần lạc ấn đến cơ hồ muốn đỉnh tại ngực phía trên, hắn ngược lại không như thế nào tại chú ý sớm phản ngực, mà là chết nhìn chằm chằm nàng dưới người lỗ thịt tại nhìn. Giống như hận không thể đem ánh mắt cấp nhét vào giống nhau. Nếu như thật có thể nhỏ đi lời nói, thần lạc nói không chừng nghĩ muốn đích thân chui vào bên trong đi cảm nhận một phen a. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố. Nhảy qua, cuốn xéo. Chính tại thích thú phía trên thần lạc đâu thèm hệ thống tại tất tất cái quái gì, lúc này liền nhảy qua hãng nhất tân treo giải thưởng, tiếp lấy hệ thống liền lại thông báo nói ngài đã từng nhảy, ngài thu được đạo cụ thanh tuyền một cái. Vật ấy phẩm hiệu quả làm tướng một tên nữ tính từ nội ra ngoài bảo trì toàn diện mà vĩnh cửu vệ sinh, xin hỏi ngài cần phải sử dụng sao? Thanh tuyền, vậy sau này chẳng phải là cũng không có khả năng có ái dịch? Xin ngài yên tâm, cái này đạo cụ tuyệt đối không có ngại ngài tính đến, ngược lại cho ngài tăng thêm rất nhiều loại ngoạn pháp, tiêu trừ ngài một chút vệ sinh thượng cố kỵ. Nha, vậy cấp sớm phản thích dùng lên đi. Vừa nói xong, thần lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở về thế giới chân thật, đồng thời trước mặt sớm phản yêu cũng đột nhiên cho chính mình một loại giống như thoát thai hoán cốt cảm giác. Từ trong ra ngoài vệ sinh là cái gì khái niệm? Thần lạc bảo trì tư thế này cúi người xuống, tại sớm phản dưới người có thể chứa nạp côn thịt cái thứ hai huyệt chỗ đó rất nhỏ nghe. À, quả thế, không có một chút làm người ta không khỏe mùi là lạ không nói, thậm chí còn mơ hồ có chút nàng thường dùng nước hoa kinh cây mộc thơm mát. Hơn nữa kia xung quanh vô cùng co rút nhanh thịt cũng biến thành phấn nộn, cùng phía trước không xa thủy nộn khe thịt cũng không thua bao nhiêu. Ngươi, này, ngươi là ngu ngốc sao? Cái loại địa phương đó cũng nghe thấy. Sớm phản nhận thấy thần lạc động tác, lại lúng túng khó xử vừa tức, quả thực nghĩ một cước đá văng hắn lật lên thân cho hắn mấy bàn tay. Tên hỗn đản này thiếu gia, thật sự là càng ngày càng quá phận, làm sao có thể nghe thấy cái loại này bộ vị đâu này. Suy thần lạc ôm lấy sớm phản hai chân sau này kéo, thuận thế dứt khoát cởi bỏ nàng vậy bây giờ đã trở nên vướng bận bạch miên quần lót, lại ôm lấy nàng đầu gối, cưỡng ép làm nàng hai chân đánh thẳng đưa đến trước mặt mình, mà hắn côn thịt cũng thừa cơ cắm ở sớm phản giữa hai chân, theo kề sát ẩm ướt trượt khe thịt bị nhanh đến mà tinh tế bắp đùi làn da bao vây, làm đỉnh tử hồng cái kia bộ phận dán tại nàng bằng phẳng bụng phía trên. Ngươi, phải làm cái gì, a? Sớm phản gặp thần lạc nửa híp mắt si mê đem hai chân của mình dán tại hắn trên mặt, không đành lòng nhìn thẳng nhanh chóng che mặt, phát ra một tiếng mất mặt vô cùng kinh hô tiếng. Thân là một kẻ nữ hầu, nàng không nghĩ tới chủ nhân thần lạc thế nhưng đối với nàng làm loại chuyện này, hơn nữa. Chân một ngày đều phải bị tất cùng giày bao bọc tại bên trong, lại muốn đổ mồ hôi, rất dơ, hắn làm sao lại có thể hạ lấy được miệng. Nhất từ trước đến nay sớm phản biết thần là có yêu thích nữ nhân chân đẹp tính nghiện, nhưng ngại vì chủ tớ thân phận cùng vệ sinh vấn đề một mực không làm như thế nào quá loại chuyện này, tối đa cũng liền giới hạn trong mặc lên tất chân đổ thượng dầu bôi chân dùng cong gối kẹp lấy hắn côn thịt giúp hắn xuất tinh mà thôi, không nghĩ tới hôm nay thần lạc thế nhưng nhân lúc loạn. Sớm phản đương nhiên không biết thần lạc đối với nàng dùng hệ thống thanh tuyền đạo cụ, hiện tại đừng nói là mùi vị rồi, liền sớm phản bình thường mồ hôi cũng biến thành nước cất mà tồn tại. Mang lên một tia kim cây mộc mùi thơm. Trên chân tự nhiên cũng giống như vậy. Sớm phản cặp kia nhỏ hẹp tay không có cực kỳ tinh diệu độ cong, nàng cái đầu nhỏ, chỉ 1m5 suốt đầu thân cao, cho nên bàn chân cũng nhỏ, dán tại thần lạc trên mặt đối với thần lạc tới nói giống như là một đôi ôn nhu mềm mềm tiểu đồ chơi giống nhau. Nò đủ nhuyễn bắn 10 ngón dán tại mắt bộ, chóp mũi tạp tại trong bàn chân ở giữa nhất người một cái. Thần lạc ngạc nhiên phát hiện nàng trắng nõn sáng trừng lưng thế nhưng còn có như vậy điểm hương sữa, bị ngón chân che khuất mắt chỉ trông vào khứu giác cùng xúc giác để suy nghĩ lời nói. Thần lạc cảm thấy này giống như là hai cái mềm dẻo ấm áp kem dán tại chính mình mặt phía trên giống nhau, quỷ biết nơi nào có thể làm ra loại này có vi nhiệt học ấm áp kem, nhưng đây là thần lạc chân thực nhất cảm nhận. Gương mặt thừa nhận nàng đi đứng sức nặng, bị nén được vừa đúng, môi dán tại mềm mại bàn chân phía trên dưới nhẹ nhàng từ từ. Cũng là không có một chút chết ra, Nói vậy điều này cũng tại Thanh Tuyền đạo cụ phần món ăn bên trong. Loại này làn da xúc cảm làm Thần Lạc không tự chủ trước sau chậm rãi lay động lên phần eo, làm côn thịt bị kẹp ở nàng giữa hai chân ma sát, đồng thời lại hai tay cùng nhau cầm sớm phản trái phải chân con kia kham một nắm mảnh mai mắt cá chân, hướng lên hơi hơi kéo chân của nàng. Sau ngửa mặt liền đem nàng giống nhau đổ thành màu xanh ngón chân cấp liều mạng nhét vào trong miệng. Sớm phản khó nhịn nhìn thấy tất cả, nàng hai tay đều dán tại mặt phía trên, chỉ trừ ra vài tia khe hở tại thẹn thùng trộm nhìn. Nàng thực muốn dùng lực đem chân cấp xả trở về, ngón chân khe hở bị Thần Lạc lưỡi qua lại dạo chơi cọ sát cảm giác ngứa được nàng liều mạng muốn xoay người, có thể Thần Lạc côn thịt lại còn tại chân của mình ở giữa kẹp lấy, nếu như xoay tới xoay lui nhất định làm đau hắn, bởi vậy sớm phản cũng chỉ đành miễn cưỡng chính mình, nhẫn nại ở loại này khác thường xấu hổ cảm giác, bưng chặt miệng, làm chính mình không phát ra kỳ quái âm thanh. Theo Thần Lạc góc độ nhìn lại, hắn tay trái nắm sớm phản yêu lòng bàn chân tại dưới một chút hưởng thụ vuốt ve vân vê. Tay phải tắc vòng ở nàng mắt cá chân tại đem nàng mũi chân hướng đến trong miệng của mình đưa, đầu lưỡi chưa quá từng viên mềm mại thịt trâu, táp đập một cái, liếm liếm, làm nước bọt thuận theo trơn bóng sáng chừng mặt tuột xuống, chảy xuôi hướng đầu gối. Lại hướng xuống là nàng kia cũng không tính đại vú, bởi vì trường kỳ không có khả năng thấy hết, một mảnh kia màu da muốn so với địa phương khác còn muốn trắng hơn thượng một chút, có loại bạch đến trắng hơn rồi đến phấn nộn cảm giác, điều này làm cho ngực kia hai điểm có vẻ phá lệ xông ra. Tựa như tầm mắt hai khỏa ngọn bá, làm Thần Lạc mỗi lần đều có thể tinh chuẩn thấy nàng tối xấu hổ địa phương, sau đó vững vàng nắm chắc. Tại sớm phản yêu cuối cùng dần dần thói quen sau đó, nàng ngón chân cũng nghịch ngợm cùng Thần Lạc lưỡi làm lên trò chơi, tựa như ham chơi hài đồng tại lẫn nhau chơi đùa giống nhau, xoay quanh cây cột đổi tới đổi lui, người truy ta đuổi, nhào tới dính tại cùng một chỗ cù lét cười vui. Cũng giống là mỗi một cái quý tộc thiếu gia thuở thiếu thời đều đã từng truy đuổi quá nữ hầu váy giống như. Sớm phản yêu ngón chân tại Thần Lạc trong miệng linh động lật khuấy. Chính là nàng ánh mắt lại càng trở lên không lời lại có một chút oán trách vưu, điều này hiển nhiên là đang tại tự trách chính mình xem như thiếp thân thị nữ không có thể thật tốt phụ trợ dạy bảo thiếu gia Thần Lạc, làm hắn nhiễm lấy loại này. Loại này kêu nhân khó có thể mở miệng biến thái tính nghiện. Bị Thần Lạc thiếu gia liếm qua chân, ta này tuần lễ nếu không rửa chân. Đương nhiên, đây chẳng qua là vui đùa. Sớm phản quyết định nếu như Thần Lạc sửa không được loại này tính nghiện, nàng càng phải cần cần thanh tẩy, làm sạch thân thể của chính mình làm Thần Lạc thưởng thức, thỏa mãn hắn thời kỳ trưởng thành nan để phát tiết lửa nóng tính dục. Thần Lạc ôm lấy sớm phản bắp chân đi phía trước đẩy một cái, lại đang nàng gợi cảm mắt cá chân phía trên qua lại liếm láp, này càng làm cho sớm phản đầu ong ong chấn động, hận không thể sao quá nghiêng một bên gối đầu đặt ở chính mình mặt phía trên, đừng làm cho Thần Lạc thiếu gia nhìn đến chính mình bộ dạng này xấu hổ hạ lưu mị thái. Lúc này sớm phản còn tại sắm vai Thần Lạc muội muội anh Lê Lê, nghĩ đến anh Lê Lê trong thường ngày mặc lấy tất đen quá gối miệt, lại nhìn một cái trước mắt này xong từ đâu cái dưới vị trí miệng đều liếm không ngán chân đẹp, Thần Lạc trong lòng càng là lửa nóng một chút. À, muội muội, quan hệ huyết thống, cũng là cấm kỵ tồn tại, trong thường ngày vênh váo tự đắc muội muội tại chính mình miệng hạ xấu hổ được thẳng tại che miệng, chính mình côn thịt đang tại nàng khó gặp nhất nhân tiểu huyệt phụ cận qua lại ma sát, đùa giỡn viên kia trong suốt viên thịt. Nghĩ vậy, Thần Lạc đã cảm thấy côn thịt thật sự là phống đắc yếu mệnh, hắn hơi chút rút ra côn thịt, bảo trì bộ dạng này xách lấy nàng mắt cá chân bộ dáng xuống phía dưới nhìn chăm chú nàng hỏi có thể chứ. Biến thái. Sớm phản chỉ hơi hơi khóc nức nở nói một câu nói như vậy, không đợi nàng nói ít nói nhảm muốn lên liền thượng, liền cảm thấy một cây lại cứng vừa nóng quái vật khổng lồ chậm rãi xâm nhập nàng kia đã dính đến làm nàng thẹn thùng được muốn chết lỗ thịt bên trong. Phóng nhãn nhìn lại. Trừ bỏ dâm văn không tính là, dưới người thiếu nữ làn da các nơi đều là hoa mắt sáng trong, chỉ có ngực hai nơi nhàn nhạt hồng nhạt cùng dưới người đạo kia sấm mật ngọt kẽ nứt phá lệ đáng chú ý. Rõ ràng nếu như bỏ qua kia hai nơi, nữ tính thân thể là như thế thánh khiết duy mỹ, nhưng một khi cộng vào lại trở nên vô cùng hạ lưu dâm tà, tựa như cả người tuyết trắng cũng là vì đột hiển chỗ đó phấn nộn mà tồn tại giống nhau. Ánh trăng là vì phụ trợ nàng xinh đẹp mà tồn tại. Mà nàng xinh đẹp tắc lặng yên kinh ngưng kết thành một chút điểm giọt sương, theo vậy chỉ có Thần Lạc có thể hưởng thụ mỹ diệu phong cảnh hồng nhạt khe thịt tích chảy ra. Nhanh che miệng lại hít sâu một hơi, sớm phản hướng lên ưỡn ưỡn cằm, mới xem như đem căn kia cự vật cất chứa tiến bên trong thân thể. Lời tuy như thế, kỳ thật còn có như vậy một đoạn nhỏ tại bên ngoài, nhưng trước nhất quả nhiên bộ phận đã hoàn toàn đội lên cổ tử cung, thậm chí tử cung đều bị đính đến có chút biến hình, không tiếp tục lực tiến thêm. Kỳ thật vẫn là sớm phản thân thể nhỏ hoa, nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ sinh bản thân chất thịt thông đạo liền khó được quá dài, cũng như các nàng bàn chân lúc nào cũng là khéo léo động lòng người, làm Thần Lạc nhịn không được muốn đem ngoạn giống nhau. Lưu tại bên ngoài một đoạn ngắn kỳ thật cũng tốt, này cấp Thần Lạc một loại hắn đang làm phát dục chưa xong toàn bộ non nớt loli cảm giác, cái loại này làm người ta muốn phạm tội cấm kỵ cảm nghĩ nghĩ, khiến cho côn thịt càng trở lên cứng rắn. A, sớm phản hơi có một chút thống khổ nhẹ hừ một tiếng. Này côn thịt đối với một cái ngày hôm qua còn là xử nữ nữ hài tử tới nói vẫn có một chút ăn không quá tiêu, chớ nói chi là Thần Lạc hiện tại còn tại liếm nàng bàn chân, hưng phấn nổ tung, côn thịt so với hôm qua đầu đêm chỉ có hơn chớ không kém. Cho nên cho ngươi liếm tiểu huyệt còn không bằng cho ngươi liếm chân sao? Thật sự là biến thái thiếu gia. Cũng là không phải là như thế, chỉ vì vì phẩm ngọc việc này cơ hồ mỗi ngày đều đang làm, nhưng phẩm chừng cũng không là mỗi ngày đều có thể có cơ hội. Nha, sớm phản ngươi mạnh khỏe bồng. Thần Lạc ôm lấy sớm phản yêu đầu gối, mê say làm chân của nàng chân đặt ở chính mình mặt phía trên, đồng thời côn thịt chậm rãi ra vào lên thân thể của nàng, trước tiên đem côn thịt từ trên xuống dưới cấp chám thượng nàng chất lỏng, da thịt mở ra, màu gà câu cẩn thận ma sát kia trên làm một đoàn nếp nhăn, đem bên trong dâm chất lỏng cấp cạo lau đi ra, rội tại côn thịt phía trên. Câm miệng, câm miệng, sớm phản xấu hổ đến cực điểm che lấy mắt trách cứ. Lại cắn răng chuyển hướng khe hở trừng mắt nhìn hắn một cái nói không phải là sớm phản là anh Lê Lê A. Ngươi là tên khốn kiếp lão ca ngược lại làm rõ ràng tình huống A. A, A, thật có lỗi. Bởi vì sớm phản lỗ thịt quá mức thoải mái, làm Thần Lạc nhất thời đã quên nàng cosplay nhân tiết, dẫn đến chính mình có chút xuất diễn. A, thật sự là, muốn bắn nói liền nhanh chóng bắn A, ma ma thẳng thẳng tại nhân ra tiểu huyệt bên trong khuấy đến khuấy đi. Nhân ra thoải mái đi lên làm sao bây giờ? Sớm phản bắt trước Thần Lạc muội muội anh Lê Lê giọng điệu, khóe mắt nghiêng chừng lấy hắn thẹn thùng tả hoán nói. Cứ việc không cùng Thần Lạc làm bao nhiêu lần, nhưng sớm phản lại cảm thấy mình cùng Thần Lạc thân thể ngoài ý muốn thực phối hợp, tựa như tiểu huyệt của mình đã biến thành hắn hình dạng giống nhau, dán sát hắn ra vào bị chen lấn khép mở nhúc nhích, mẫn cảm bộ phận tất cả đều bị nhét đầy, sau đó lại bị chậm rãi hút hết, đang lúc chính mình cảm thấy tiếc nuối hư không thời điểm. Một đợt tiếp theo bỏ thêm vào lại theo sát tới, một lớp lại một lớp, lâu dài ôn nhu, vừa giống như là hai cái phối hợp thật tốt sữa tay đang cố gắng hoa nhất tuyền lá nhỏ. Rõ ràng phối hợp ăn ý tiết tấu thích đáng, lại bị dục vọng chi hài lốc xoáy cấp hút càng trượt càng sâu, thậm chí dần dần say mê. Anh Lê Lê, Thần Lạc đem sớm phản bàn chân đều gánh tại chính mình bả vai phía trên, theo hai chân khe hở chung nhìn thẳng nàng, một cái lay động eo, thâm tình la lên tên của nàng. Cứ việc kia chẳng phải là nàng tên thật, chính là phối hợp hắn tính dục suy diễn. Ca ca, sớm phản vô cùng phối hợp hai tay chỉ bưng kín mắt, lưu mở lập lờ phấn lượng son môi môi anh đào, mang theo hưng phấn lại rung động âm thanh kể ra nói thỉnh hung hăng đạp hư ta đi, đạp hư phải nhường ta cũng không quên được nữa hôm nay. Yêu ngươi, Thần Lạc ca ca, yêu nhất ngươi. À à à, nói vậy không có thế nào nam nhân nghe xong lời nói này còn có thể nhẫn nại à. Thần Lạc là một hoàn chỉnh nam nhân, hắn đương nhiên cũng không thể nhịn được nữa, vì thế hắn trực tiếp đè xuống thân thể, liều mạng nhéo sớm phản đầu gối phụ cận, dùng sức đẩy đem nàng hai chân tất cả đều cấp đặt ở trên vai, ép tới nàng hạ thân đều hướng về sau vỉnh lên, như là tại cố ý phối hợp hắn côn thịt ra vào giống nhau. Thần Lạc ca ca, hôn ta, hôn ta. Sớm phản hai tay khó có thể hoạt động, nàng tận lực bắt được ga giường, chào được lại chiều lại nhăn. Giống như là muốn xả đến trên thân thể của mình tựa như. Thần Lạc cúi người xuống một ngụm hôn lên, nửa người dưới tắc giống như máy đóng cọc lần lượt thật sâu chui vào nàng lỗ thịt, vừa giống như là phối hợp tinh diệu trường kiếm cùng vỏ kiếm, kín kẽ tạp hắn, bảo hộ nó, đồng thời cũng có một đoạn chui kiếm lưu tại bên ngoài, đây là sớm phản sở nuốt không nổi bộ phận. Mỹ nhũ đang ở trước mắt lại không thể nhu, bởi vì Thần Lạc chính nắm sớm phản chân, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vì thế hắn dứt khoát dùng bả vai của mình chĩa vào hai chân của nàng, tay của mình tắc theo chân nghiêng đưa tới, vòng ở chân hai tay đều đặt tại này cũng không tính đại nhưng dị thường dán sát bàn tay vú thịt phía trên, dùng sức trà sát bóp, cầm lấy ngón cái cùng ngón trỏ niệm ở rõ ràng đã vểnh đến không được đầu vú, giống như xoa nắn một viên nhuyễn đường như vậy qua lại nhẹ nhàng xoa động. Như thế kích thích làm sớm phản đầu đều có một chút ngất đi rồi, nàng mới bận đi đến cao trào bên cạnh, nhưng thủy chung không thể vượt qua cái tuyến kia. Kia giống như là một cây hiếm thấy thanh tiến độ, nó chỉ có 1 đến 99, mà 99 sau chẳng phải là 100, mà là 1000 hoặc là rất cao lớn hơn nữa bội số, sớm phản chỉ cảm thấy chính mình ngay tại 90 đến 99 ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại bồi hồi. Nàng khát vọng, nàng tâm lý ngứa, ngứa đến cánh tay đều có một chút nhịn không được lên điểm da gà khúc mắc, nàng liều mạng cùng thần lạc hôn lấy, cố gắng làm chính mình đắm chìm trong này tuyệt diệu tình yêu bên trong, nhưng vô luận thôi miên chính mình bao nhiêu lần, vô luận làm chính mình khắc sâu thể biết bao nhiêu hồi hắn côn thịt cấp chính mình mang tới khoái cảm, sớm phản chính là không có biện pháp cao trào. Điều này làm cho nàng theo bản năng phun lên lưỡi, ha, ha, đang cố gắng thở dốc giải nhiệt, nàng vừa giống như là bị nhiều lần lặp đi lặp lại gõ rèn luyện một đoạn kỳ dị kim loại, có thể thần lạc chính là không cho nàng đến kia mấu chốt nhất tôi vào nước lạnh. Đây là thần lạc vấn đề sao? Sớm phản cảm thấy không phải là, hắn cứ việc kỹ xảo không tính là quá tốt, có thể cuối cùng cùng chính mình phối hợp nhiều năm bạn trên giường, đã từng đưa chính mình cao trào trải qua nghìn lần, nhưng vì sao lúc này lại? A, hô, thần lạc từ mau mà chậm lại chậm đến mau qua lại đem côn thịt kéo ra đút vào tiếp cận 800 thứ, dưới người người ngọc cũng sớm liền biến thành một bãi bùn nhân, mềm mềm ẩm ướt, chân chân chính chính mồ hôi đầm đìa, trên người kia bán ẩn bán lộ chỉ thoát một nửa dây cây đồng phục đều đã bị mồ hôi cấp thấm ướt. Bởi vì dâm văn cấm cao trào hiệu quả, sớm phản đã sắp bị thần lạc cấp tra tấn điên rồi, đều giống như là đầu con chó nhỏ giống nhau phun lên lưỡi. Thần lạc cười thầm quyết định tạm không xuất tinh đổi lại tư thế cơ thể. Hắn chậm rãi rút ra bị ấm áp huyết nhục cấp cháy sạch nóng lên côn thịt, tại rút ra màu gà khi còn phát ra rất nhỏ ba một tiếng, tựa như người yêu nhóm một cái cuối cùng không tha hôn giống nhau, sớm phản tiểu huyệt cửa vào bị thần lạc côn thịt cấp lại đảo lại chen, hiện tại đã theo cạn phần anh sắc biến thành hơi có một chút sưng đỏ bộ dáng, chọc nhân chiều mến đồng thời lại tăng thêm một chút phía dưới lưu sắc thái, chớ nói chi là chỗ đó mặt bọt nước còn treo tại màu gà phía trên. Hắn rút đi khi hơi hơi dắt sợi tơ. Kéo dài tích rơi vào màu sẫm ga giường phía trên mới ngăn ra. Diệu tiếu tiểu huyệt cửa vào bị chọc vào thoáng mở rộng ra một chút, nhưng nó đã ở tự động chậm rãi thu nạp, khe thịt bờ môi giống như cây mắc cỡ lặng yên gấp muốn khép kín tại cùng một chỗ, đem kia sâu hồng nhạt hang tối chất thịt cấp che chắn lên. Thần lạc vỗ vỗ sớm phản mông, sớm phản lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái âm thầm nói lầm bầm ngươi là đại thúc sao. Cứ việc trên miệng chửi bậy. Có thể sớm phản cũng biết thần lạc đó là đổi lại tư thế cơ thể ý tứ, nàng thở dốc một hơi làm bức thiết nghĩ muốn cao trào đầu bình tĩnh một chút, lại âm thầm lo lắng nói thần lạc thiếu gia không có xuất tinh. Vì sao? Vì sao? Đương nhiên là bởi vì thần lạc muốn trải nghiệm một chút hệ thống đạo cụ thanh tuyền hiệu quả. Nói cách khác chính là muốn dùng côn thịt làm sớm phản lỗ sau, đem tinh dịch cấp bắn vào nàng tràng đạo bên trong. Bởi vì hệ thống đạo cụ hiệu quả. Sớm phản thân thể đã từ trong ra ngoài trở nên vô cùng sạch sẽ, tính là chuyên nghiệp xúc ruột đại sư cũng làm không được loại trình độ này, cho nên thần lạc hoàn toàn không cần lo lắng vệ sinh vấn đề. Thần lạc lau đem mồ hôi trên đầu châu ngồi lên giường, hắn đi đến đầu giường dựa vào tốt, hướng đến chính mình lưng sau chỗ đó đếm cái gối đầu, chỉ lấy chính mình giống như kình thiên trụ như vậy đứng thẳng lấy côn thịt nói đem quần áo cởi hết. Thích, ta thân ái nhất phế vật thiếu gia nhập diễn đỉnh sâu nha. Sớm phản hơi chút dùng đầu ngón tay sờ sờ vậy có một chút run lên khe thịt, lại nhanh chóng xấu hổ rút ra tay quang quang. Xong đời, đây cũng quá ướt điểm, ta là hạ lưu như vậy nữ nhân sao? Nàng nhanh chóng cởi xuống áo ngực áo sơ mi, cởi bỏ váy nút áo, kéo khoa kéo, làm váy siêu một tiếng rơi xuống đến chân một bên. Người ra hỏa kia chia ra diễn a. Thần lạc lập tức mắng lại một câu, vỗ vỗ bắp đùi của mình làm sớm phản ngồi qua. Sớm phản muốn chính diện đối mặt hắn ngồi xuống, nhưng thần lạc lại lắc lắc đầu đè lại bả vai của nàng làm nàng nhéo một cái thân thể, vì thế sớm phản liền cũng chỉ đành bất đắc dĩ quay lưng hắn, đem tiêm hẹp sau lưng dán lên hắn lửa nóng lồng ngực. Lúc này mới ngày hôm sau liền muốn như vậy xấu hổ tư thế làm, vậy sau này còn cao đến đâu? Từ phía sau đến ta rất yếu. Sớm phản tâm lý như vậy chửi bậy, đỡ tốt lắm thần lạc côn thịt chuẩn bị điểm tại chính mình tiểu huyệt lối vào. Nhưng thần lạc lúc này lại vừa vặn liếm tốt lắm chính mình ngón giữa, dùng nước bọt đem ngón giữa cho xong toàn bộ ướt nhẹp, lại sờ hướng về phía sớm phản mông thịt nhéo nhéo, tìm đúng lỗ sau vị trí dùng ngón giữa đâm đâm. Nha, sớm phản lập tức một cái giật mình về phía trước ướn ướn eo, hai tay đuổi vội vàng che lỗ sau quay đầu không vui chừng lấy hắn nói thần lạc đại nhân. Nơi này là thật là quá không thích hợp một điểm, xin ngài chớ học Âu Mỹ nhân thực hiện, làm điểm bình thường tình yêu a. Ta xem như ngài thiếp thân thị nữ có trách nhiệm khuyên nhủ ngài tránh cho không khiết tính nghiệt. Thần lạc đại trắng dã mắt, thật thầm nghĩ ta đều đã đem ngươi cấp biến thành sạch sẽ còn không để ta làm. Rốt cuộc ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Nhưng sớm phản giọng điệu là ra ngoài dự tính kiên quyết, thân lạc chỉ muốn được rồi, vậy nhiều hơn nữa dùng vài lần phía trước nói sau, dù sao còn nhiều thời gian, sớm phản cũng có khả năng một mực bồi tại bên cạnh chính mình thân thể, về sau nhiều xin nhờ vài lần khẳng định vẫn là có thể làm. Vừa vặn đoạn thời gian này cũng để cho sớm phản thói quen nàng thanh tuyền thân thể, đến lúc đó nàng lý giải. Nghĩ vậy, thần lạc liền hơi chút thay đổi một cái vị trí nằm xuống nằm ngang, cười khẽ vỗ vỗ chính mình hông tử. Vì thế sớm phản đành phải mặt đen lại đi qua đến, nhảy qua mở chân chậm rãi ngồi xuống đi, ngồi xổm thần lạc côn thịt phụ cận, dùng tay cầm chặt nó tại chính mình hoàn toàn chưa từng khô cạn khe thịt phía trên qua lại nhẹ nhàng trượt làm. Bỏ vào. Xem như thiếu gia, thần lạc ngược lại hướng nữ hầu tát lên kiều. Sớm phản không lời vỗ một phen ót, đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, hướng rút lui vài bước, cúi người xuống gỡ qua nhĩ tế vướng bận sợi tóc, đem thần lạc côn thịt cấp ngậm vào trong miệng. Này, ta nói không phải là nơi này đi. Thần lạc có chút tiểu sinh khí, nhưng sớm phản liếm láp thật sự là ôn nhu, giống đang dùng miệng đến giúp hắn mang bộ giống nhau. Sớm phản cũng thật tại thần lạc xin nhờ hạ cho hắn làm qua loại này xấu hổ sự tình. Phốc phốc, sớm phản dùng nước bọt toàn bộ làm ướt căn kia côn thịt, rồi sau đó mới đứng lên lại ngồi trở lại vị trí cũ, ngồi xuống sở trường đỡ thịt ngon bổng mặt không thay đổi nói thần lạc thiếu gia, ngài phải biết không đơn giản nữ sinh tiểu huyệt ướt liền có thể làm, mà là ngài côn thịt cũng tốt trở nên đủ ướt át mới tốt, như vậy song phương cũng không có khả năng cảm thấy thống khổ, cũng không cần nhiều lắm tiền kỳ trơn trượt. Liền trực tiếp có thể đi vào nhập chính diễn. Ngài côn thịt làm trực tiếp nhét vào ta tiểu huyệt thời điểm màu gà phụ cận ra kéo đến không có khả năng đau không? Được rồi, nghe ngươi. Thần lạc khiêm tốn tụ giáo, không thể không nói, côn thịt không ẩm ướt nói quả thật ngay từ đầu có một chút đau. Thấy hắn gật đầu, sớm phản mới hài lòng khẽ vuốt cằm, đồng thời cắn muốn phía dưới môi, chậm rãi dùng thấm ướt được hướng xuống tích thủy tiểu huyệt đem thần lạc kia phồng lên màu gà cấp nuốt vào đi. Tiếp lấy, nhẹ nhẹ tiến thêm, cuối cùng cưỡi ở hắn eo hông, cố hết sức đem hai tay dán tại hắn trên ngực, đầu lưỡi tại miệng bên trong qua lại địt, cố gắng làm chính mình thích ứng như vậy phong phú dị vật cảm giác. Hô! Sớm phản cuối cùng thói quen, bắt đầu nhẹ nhàng lay động lên phần eo. Nga, thần A, sớm phản tuyệt đối không biết như vậy xoay eo chính mình tại thần lạc nhìn qua rốt cuộc có bao nhiêu sắc, thật sự là quá câu người điểm. Tựa như thần lạc có một lần đi anh Lê gian phòng tìm nàng ngoạn, kết quả thoáng nhìn tiểu khung tải cởi tất chân giống nhau, thuận theo trượt tất đen theo trắng nõn tinh tế chân đẹp thượng bóc ra xuống, mũi chân đánh thẳng vèo trượt xuống bộ dáng làm hắn chớp mắt côn thịt tăng lên đến trình độ cực cao. Theo kia sau không nhìn mắt của hắn thần liền có một chút không tốt cùng địch ý, thần lạc cũng hiểu được đối với muội tiếp thân thị nữ đi đứng như thế si mê có chút mất mặt, dù sao mình là chủ nhân khung là người hầu. Dùng xuống lưu ánh mắt nhìn nàng cũng cảm giác là đang tại ăn hiếp người khác, không có biện pháp, thần lạc cũng liền khắc chế chính mình chỉ cùng sớm phản mua vui. Thần lạc bắt được sớm phản mông thịt, coi như là phụ trợ dùng sức, qua lại một cái kinh hoàng, làm côn thịt tại nàng bên trong thân thể thong thả ra vào. Hai người giao hợp bộ phận tại thần lạc trong mắt rõ ràng có thể thấy được, đầu hắn phía dưới lót cái gối đầu, thoáng ngẩng đầu nhìn kia khảm hợp tại cùng một chỗ bộ phận. Chính như Nhật Bản dài lâu thần thoại trong truyền thuyết y tà kia Mỹ cùng y tà kia kỳ hai vị thần chỉ giống nhau, dùng nam tử có thừa bổ sung nữ tử không đủ, một vào một ra âm dương tương tế, nàng bên trong thân thể chất lỏng tại ra vào khi bị dính vào thần lạc côn thịt mặt ngoài, lại tăng thêm vừa rồi tiếp cận 800 thứ ma sát, bên trong dịch nhờn đã nổi lên màu trắng sữa. Đem côn thịt cũng cấp nhiễm được có chút đục ngầu. Sớm phản, ta thích ngươi, rất thích ngươi. Thần lạc bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp. Cảm nhận nàng bên trong thân thể co lại cùng nhúc nhích, như là khen thưởng một cái ngoan ngoãn làm việc tiểu cầu cầu giống nhau, thần lạc phần thưởng sớm phản một lần cao trào. Dâm văn hiệu quả là cấm cao trào, nhưng chỉ cần sớm phản thích nghe gặp thần lạc nói ra ta thích ngươi liền trực tiếp cao trào, chẳng sợ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo. Hiện tại tự nhiên là khúc nhạc dạo sung túc, sớm phản phía trước để dành đến vô số lần 90-99 nhục dục ngọn lửa cuối cùng đốt thùng kia nhất chặn trong suốt tường vây. Giống như một trận lửa cháy gió lốc tịch quyển toàn thân, đem nàng cuốn được thân thể phát cương, đi đứng phát cứng rắn, tiểu huyệt co giật thành một mảnh, tựa như một đống viên thịt ngưng tại cùng một chỗ, theo bốn phương tám hướng bao vây thần lạc côn thịt tại chen ép cọ sát nhúc nhích, liều mạng muốn chen ép ra tinh dịch của hắn. Sớm phản thân thể có chút thoát lực, vô ý thức trầm xuống thân thể làm thần lạc côn thịt đỉnh gắt gao chìa vào nàng nhu nhược cổ tử cung phía trên, kia chỗ nói có mềm hay không nói có cứng hay không thịt viên trượt ma sát hắn màu gà, như là tại hôn môi vừa giống như là đang tại mát xa, phun hạ lưu tiên dịch từ trên xuống dưới dễ chịu toàn thân của nó. Ô ô ô ô, sớm phản miễn cưỡng giơ tay lên che miệng, gắt gao kẹp hai chân kẹp lấy thần lạc eo tại trong lòng mắng thầm tên ngu ngốc này thiếu gia tịnh nói cái gì đó đâu. Làm sao không muốn nhân lúc loại thời điểm này nói. Ha, ha, sớm phản cao trào cuối cùng kết thúc, nàng vô lực nằm ở thần lạc trên người, giống như một đoàn mặc hắn vuốt ve vân về nhuyễn miên, vừa giống như là một cận vì tiết dục mà sinh búp bê búp bê. Ta thích nhất ngươi. Thần lạc cắn nhẹ sớm phản tai khuếch, liếm láp lên vành tai của nàng, đồng thời dưới người động tác cũng dần dần mau, chính mình từ bị động chuyển thành chủ động. Sớm phản xấu hổ đến thẳng muốn che mặt, thần lạc dứt khoát siết chặt mông của nàng thịt, đem nàng bờ mông hơi chút nắm lên một chút, điên cuồng cao thấp lay động lên eo. Nhất nhất phía dưới, hai cái, trên trăm phía dưới, côn thịt cùng chất thịt kết hợp quất cắm làm hai người thân thể cũng không khỏi tại run rẩy. Thần lạc cảm thấy chính mình côn thịt giống như muốn bùng cháy, mấy trăm cái điên cuồng mà tại sớm phản bên trong thân thể ra vào, nàng lỗ thịt dâm thịt đang không ngừng ra bên ngoài sấm nước, thông qua loại này nam nữ bản năng nhất giao hợp, chất lỏng đều bắn tung tóe vậy tại thần lạc bụng, lửa nóng mà sền sệt dính dính. Hơn 1000 thứ rút ra đút vào đã không biết xác thực số lần sau đó, sớm phản lại một lần nữa đi đến cao trào bên cạnh, nàng cảm thấy thần lạc cũng sắp tới, liền không nghĩ bỏ qua lần này, vì thế giống như là thôi miên thần lạc, cũng giống là thôi miên chính mình giống nhau tại hắn bên tai khóc nức nở kể ra nói thần lạc đại nhân. Cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ. A a a a, ta thích ngươi a a a a sớm phản. Sắp tới. Thần lạc điên cuồng mà cuối cùng hướng lên đem côn thịt đâm vào nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất, dùng màu gà đứng vững nàng mượt mà cổ tử cung, hai tay bóp chặt eo của nàng, gắt gao đem hạ thân của nàng hướng đến chính mình côn thịt phía trên chìm. Đồng thời sớm phản cũng cả người đánh run rẩy, khóc gọi ra âm thanh, lại một tay lấy thần lạc cấp ôm chặt lấy, giống như bạch tuộc giống nhau cuốn lấy hắn, tiểu huyệt nhúc nhích co lại, chủ động và hạ lưu hút mút hắn côn thịt, đem hắn bắn ra đậm đặc tinh dịch cấp toàn bộ hút vào chất thịt lỗ thịt. Nhưng, căn bản hút không ngoạn, thần lạc bắn ra thật sự là nhiều lắm, hệ thống phú dư hắn có thể đại lượng xuất tinh năng lực, bây giờ thần lạc giống như là cái vặn mở vòi phun, liều mạng đem tinh dịch phụt lên tại sớm phản yêu cổ tử cung phía trên, làm tinh dịch cố gắng hướng đến càng tử cung bên trong phóng đi. Nóng cháy tinh dịch rốt cục thì tràn đầy sớm phản yêu non nớt tiểu huyệt, chúng nó nhao nhao ra bên ngoài tràn ra đến, chảy xuôi đến thần lạc giữa hai chân bụng, tát nhuộm non nửa phiến ga giường. Thần lạc bắn ra đầu váng mắt hoa, rốt cục thì nghỉ ngơi khẩu khí dừng lại, nhưng sớm phản yêu còn không có từ nơi này thứ cao trào chậm quá mức đến, nàng vì không ra tiếng mà cắn một cái ở tại thần lạc bả vai, thân thể run lên ghé vào thần lạc trên người, ngực nhú ở giữa cùng ngực của hắn hơi hơi cọ sát, mỗi cọ sát nàng một chút liền cảm thấy cao trào lại kéo dài một tia, đồng thời lại thầm mắng chính mình quá hạ lưu, đắm chìm trong mất mặt nhục dục bên trong, xem như nữ hầu, không biết trời cao đất rộng lần lượt ép chủ nhân quý giá tinh dịch. A, toàn bộ bình ổn về sau, thần lạc ôm sớm phản yêu vuốt nhẹ nàng như trước còn thực mẫn cảm sau lưng tại nàng bên tai líu díu nói ta cảm giác muốn hòa tan tại tiểu huyệt của ngươi bên trong. Ta, không đúng, ta mới không có cảm giác. Sớm phản yêu theo bản năng muốn thuận theo hắn nói, nhưng nhanh chóng sửa miệng. Ngài côn thịt để ta đã hòa tan nhiều lần, thần lạc đại nhân, yêu nhất ngươi. Đương nhiên. Đối với người trẻ tuổi tới nói liền làm như vậy một lần như vậy khả năng từ bỏ ý đồ, chứ nói chi là thần lạc vẫn là người mang hệ thống cường người, hắn cùng sớm phản điên loan đảo phượng đến nhanh đến 11 giờ mới buông tha nàng, rồi sau đó hai người khó được đi cùng một chỗ tắm rửa một cái. Sớm phản thân thể miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, hầu hạ hắn lau rửa sạch thân thể, vừa muốn làm thần lạc đi tắm bồn, kết quả hắn lại tới nữa tính đến, đem sớm phản cứng rắn đặt tại trong phòng tắm lại tới nữa một lần. Như vậy vừa đến tắm rửa không phải không ý nghĩa thôi. Thần lạc đại nhân kính xin ngài chú ý một chút, đừng cho công tác của ta uổng phí được không? Sớm phản gương mặt muốn khóc ai oán biểu cảm, như là gian dậy vừa giống như là cầu xin nói. Hơn nữa, ngài bắn ra có thể thật là nhiều, còn một lần đều chưa từng làm an toàn thi thố, ngài là muốn để ta mang thai sao? Khụ khụ, thần lạc nắm sớm phản cầm một ngụm hôn lên. Mê say tại nàng bên tai nói còn không phải là bởi vì ngươi quá đáng yêu quá mê người. Nói, Thần Lạc tay phải lại không thành thật dùng ngón giữa đâm lên sớm phản bị thủy cấp dội được ẩm ướt ngượng ngùng lỗ sau, sau đó sớm phản chán thượng chớp mắt liền nâng lên gân xanh, phủi liền cho hắn một cái tát. Đương nhiên, cũng không có dùng sức. Thần Lạc đại nhân, kính xin ngài chú ý tính nghiện phương diện vệ sinh vấn đề. Sớm phản lúng túng vỗ nhẹ mông, nghiêng đầu sang chỗ khác thẹn thùng nói lầm bầm còn có, ngài khi đó đột nhiên liếm ta đấy. Liếm của ta chân cũng không tốt lắm, hy vọng ngài về sau không cần làm. Chậc, Thần Lạc xoa xoa bị sáng một bạt tai má phải, lại từ phía sau ôm sớm phản vòng eo dán tại nàng bên tai nói so với chân tới nói, sớm phản tiểu huyệt của ngươi không phải là càng không khít sao, đơn giản là dục vọng chi nguyên, quá hạ lưu, ngươi còn mỗi ngày đều để ta liếm, chậc chậc chậc. Kia, đó là không có biện pháp a, cũng không thể dùng những địa phương khác, còn có đó là Thần Lạc đại nhân ngài nghĩ liếm, không phải là ta. Tốt lắm ngài mau ngồi đàng hoàng, ta sẽ giúp ngài tắm rửa thân thể. Sớm phản che giấu tựa như đem Thần Lạc cấp đặt tại phòng tắm bên trong chuyên dụng ghế dựa phía trên, đánh bọt biển trà lau toàn thân của hắn, lại dùng mạ vàng vòi hoa sen đem hướng rửa sạch. Tắm rửa xong, thu thập giường lại tốn sớm phản không ít thời gian. Đợi Thần Lạc giỏi ngủ thấy đã là tiếp cận linh điểm rồi, sớm phản ngủ được càng trễ một chút, hai người sớm hơn 7 giờ liền muốn rời giường, Thần Lạc có hệ thống là không sao cả, sớm phản không thể được. Biến thành quá muộn không có nghỉ ngơi đầy đủ lời nói, nữ hài tử vẫn là đỉnh dễ dàng lão, Thần Lạc đương nhiên hy vọng hắn nữ nhân vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ mạo thơm ngào ngạt, tiểu huyệt cũng phấn trắng nõn nà, tùy thời đều có thể hưởng thụ kia mất hồn ngon miệng cam lộ. Nhưng Thần Lạc cũng không có trực tiếp đi ngủ. Mà là trước nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11:58 phân, sau đó lại tiểu meo meo cầm cái hòm mang tại sau người đi đến sớm phản gian phòng. Sớm phản gian phòng còn không có tắt đèn, nàng đang tại hướng về gương làm một ngày chung quan trọng nhất ngủ trước bảo dưỡng, gặp Thần Lạc tiến đến, trên mặt chính dán vào mặt màng sớm phản có chút lúng túng phụng phịu sụ mặt hỏi chuyện gì. Không, liền hỏi một chút ngươi, cảm giác một chút cũng không tốt, không xong cực kỳ. Sớm phản giành nói trước, mặt đen lại nói bổ sung còn có, làm xong việc sau hỏi nữ sinh cảm giác như thế nào là rất biểu hiện không tự tin, kính xin ngài về sau không nên như vậy rồi, cuối cùng, xin ngài không muốn đang làm việc thời điểm đối với nữ hầu thông báo, như vậy rất nhẹ di động, ta một điểm đều không yêu thích, lại càng không tâm động, ta chán ghét nhất ngài, từ nhỏ đến lớn đều chỉ cảm thấy ngài là cái phiền toái gia hỏa, hiện tại càng hoàn toàn biến thành cái phía dưới lưu tình dục hỗn đản. Thần Lạc một chút thõng xuống đầu, nói thật ra, cùng sớm phản như vậy triền miên quá lại bị nàng đổ ập xuống nói thượng như vậy một trận, là nam nhân đều rất một chút khó chịu. Nói ta thân ái nhất phế vật thiếu gia, người nghĩ gì thế? Sớm phản đứng dậy bảo trì kề mặt màng bộ dáng đi đến Thần Lạc trước mặt, giơ tay lên ba chụp hai phía dưới hắn thất lạc khuôn mặt, một chút nhịn không được cười thành tiếng nói ngây ngô, dưa, ngày cá tháng tư sung sướng. A ha ha ha ha ha. Sớm phản mang theo một bộ gian kế thực hiện được xấu xa biểu cảm âm thanh không hề phập phồng cười. À, thao. Thần Lạc đuổi vội vàng ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái sớm phản yêu trong phòng vô cùng chính xác đồng hồ điện tử. Kết quả chính là hắn nhìn một chớp mắt kia vừa vặn nhảy đến 00:00. Ngày là ngày 2 tháng 4, ngày hôm qua thì ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4.